Giao Hình không cao hứng nói. Giao Hình. Bà Lao trầm khuôn mặt, đó là thần nữ, là chúng ta Giao thị nhất tộc tộc trưởng, ngươi nếu lại như vậy vô lễ, liền trở về diện bích tư quá đi. Giao Hình cắn cắn môi, nàng mới không cần đi không thấy ánh mặt trời địa phương diện bích tư quá, nàng tưởng tượng đến nhốt lại địa phương, trong lòng liền có chút sợ hãi, vội vàng nói. Ta đã biết, ta sẽ không lại vô lễ. Tổ bà ngoại, thần nữ có thể ra ngoài, vì cái gì ta liền không được. Thần nữ đã trở về vĩnh sinh giới, chúng ta cũng không cần tử thủ cổ thánh địa a. Huống chi, ta tu vi so thần nữ cao, ta nếu là ở bên ngoài, còn có thể trợ giúp thần nữ đâu. Không được chính là không được, Giao Hình, ngươi ngoan ngoãn ngốc tại nơi này, nơi nào đều không thể đi. Giao Hình mẫu thân ra tiếng nói. Giao Hình nhíu mày nói, nương, tổ bà ngoại đều không có nói không được, vì cái gì ngài kiên quyết không cho ta đi ra ngoài. Được rồi. Bà lão nhìn Giao Hình, ngươi nghĩ ra đi cũng không phải không được, chờ ngươi đột phá ngươi hiện giờ bình cảnh, tu vi nâng cao một bước, lão thân liền làm ngươi đi ra ngoài, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi sau khi ra ngoài, hết thảy đều lấy thần nữ cầm đầu, cần thiết nghe thần nữ phân phó, không được sang bậy. Thật vậy chăng? Tổ bà ngoại, ngài thật tốt quá. Huỳnh Nhi hiện tại này liền trở về tu luyện. Giao Hình cao hứng không thôi, cùng một trận gió dường như, một chút không có bóng người. Ngại như thế nào có thể đáp ứng nàng? Chờ Giao Hình đi rồi, trung niên nữ nhân nhìn bà lão, muốn nói lại thôi, giữa mày nhăn thật sự khẩn, hiển nhiên nàng có rất nhiều lo lắng. Không ngừng là nàng, mặt khác trung niên nữ nhân cũng là đồng dạng thần sắc. Bà lão ánh mắt sâu xa, nói, nàng là chúng ta nhìn lớn lên, tuy rằng có đôi khi ngang ngược kiêu ngạo một chút, tâm tính lại không xấu, thần nữ trở về vĩnh sinh giới, có rất nhiều việc cần hoàn thành, bên người đích sắc nên có người có thể giúp nàng. Huỳnh Nhi thiên phú cao, tu vi cao, người cũng khôn khéo, nói không chừng có thể giúp thần nữ không ít vội. Chính là, nàng mẹ đẻ là, trung niên nữ nhân thần sắc ưu sầu, thực không yên tâm. Nàng mẹ đẻ là mẹ đẻ, cùng nàng có gì căn hệ, huống hồ người nọ đã chết mấy trăm vạn năm, Huỳnh Nhi cũng không biết nàng tồn tại, các ngươi lần sau chớ lại đề ra, Huỳnh Nhi là chúng ta nuôi lớn, cùng người kia là bất đồng. Thần nữ yêu cầu phụ tá đắc lực, Huỳnh Nhi liền rất thích hợp, đây cũng là bồi dưỡng nàng năng lực. Bà Lao nghiêm túc nói, nàng đều nói như vậy, đại gia cũng không hảo nói cái gì nữa. Hơn nữa nàng nói không sai, Giao Hình là Giao Hình, người kia là người kia chỉ là đem Giao Hình dựng dục ra tới thôi, có chỉ có huyết thống liên hệ, mặt khác hoàn toàn không có tương quan. Đại gia là nhìn nàng lớn lên, đối nàng phẩm tính vẫn là tin tưởng. Vô Song cũng không biết đại lý tộc trưởng chuẩn bị làm Giao Hình ra tới cho nàng đương phụ tá đắc lực tâm tư, nàng cùng Hoàng Thúc từ cổ thánh địa trung ra tới, cổ gia vài vị thái thượng trưởng lão cùng cổ gia chủ cổ phu nhân còn chờ ở nơi đó. Bọn họ không có hỏi nhiều, không nên hỏi thăm cũng không có hỏi thăm, chỉ là phi thường nhiệt tình thỉnh Vô Song cùng Long Mặc Thâm đi tiệc tối. Vô Song có thể rõ ràng cảm nhận được, cổ gia người đối nàng thái độ đã xảy ra rất lớn biến hóa, đối nàng thực cung kính, đem nàng trở thành thần nữ đối đãi. Thần nữ đối cổ gia coi ân, không có thần nữ, cũng liền không có cổ gia hiện giờ huy hoàng, bọn họ là tri ân báo đáp người. Rượu quá ba tuần, không khí thân thiện lên, Vô Song qua đi cùng cổ phu nhân nói. Kỳ thật các ngươi không cần như vậy khách khí, các ngươi cổ gia ở cổ thánh địa bảo hộ nhiều năm như vậy, liền đã là ở báo đáp thần nữ ân tình. Không không không, thần nữ ân tình, chúng ta cổ gia vĩnh thế không quên, bảo hộ cổ thánh địa không coi là cái gì, Vô Song, ngươi là thần nữ truyền thế, chính là chúng ta cổ gia ân nhân, ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng, về sau chúng ta cổ gia toàn bộ nghe ngươi sai phái, đây là thái thượng trưởng lão cùng ta trượng phu chính miệng nói, về sau. Ngươi chính là chúng ta cổ gia tòa thượng thân. Cổ phu nhân ánh mắt nghiêm túc đối Vô Song nói, nàng hôm nay cao hứng, uống lên không ít rượu, nhưng ngự khí lại phi thường chân thành tha thiết. Vô Song nghe xong, biết cổ phu nhân cùng cổ gia chủ bọn họ tâm ý đã định, liền không hề nói cái gì. Chờ tiệc rượu mau kết thúc khi, Vô Song làm cổ phu nhân bình lui ra người, nàng đứng lên nói mấy câu. Hạ nhân lui ra, nơi này trừ bỏ Vô Song Long Mặc Thâm. Liền chỉ còn lại có thái thượng trưởng lão cổ gia chủ cổ phu nhân còn có cổ huyền liệt hai huynh đệ. Đại khái đoán được Vô Song nói rất quan trọng, thái thượng trưởng lão còn bày ra kết giới. Chương 1560 đồ tham ăn lực lượng là vô cùng. Đầu tiên, ta thực cảm tạ các ngươi cổ gia đối ta này phân thiệt tình cùng thái độ, vì không liên lụy cổ gia, hôm nay ta có chút lời muốn nói rõ ràng. Vô Song nhìn cổ gia mọi người, biểu tình nghiêm túc. Đại gia nghe được lời này, cũng lập tức ngồi ngay ngắn. Nói vậy các ngươi cũng biết năm đó Giao Hy ngủ say nguyên do, Giao Hy là ta mẫu thân, nàng vẫn luôn không có thức tỉnh, hẳn là có người âm thầm phá hư, người kia rất cường đại, hắn ở nơi tối tăm, giống như một cái âm lãnh rắn độc, ở ngủ đông. Ta sở dĩ nói cái này, là bởi vì ta ở mình, địch ở trong tối, nếu như làm này biết ta thân phận, như vậy, còn khả năng sẽ liên lụy các ngươi cổ gia. Thần nữ, ngài quá coi thường chúng ta cổ gia. Hiện giờ cổ gia đã rất cường đại, cho dù người kia ra tay, cuối cùng có hại cũng không nhất định là chúng ta cổ gia. Một vị thái thượng trưởng lao nói, đó là bởi vì ngươi môn không biết đối phương thân phận, người kia có lẽ không phải một người. Hơn nữa, đối phương là Tư Đồ gia tộc người, nói không chừng đã sống mấy trăm vạn năm, so vĩnh sinh giới bất luận kẻ nào đều cường đại. Vô Song nói, thanh âm có chút trầm thấp. Cái gì? Vài vị thái thượng trưởng lão đồng thời đứng lên. Tư Đồ gia tộc. Năm đó Tư Đồ gia tộc, kia chính là quái vật khổng lồ. Sau lại bị người nhất cử diệt tộc, chính là, không phải nói năm đó không có một cái người sống lưu lại sao? Thần nữ, ngài xác định sao? Vô Song lắc đầu, ta không xác định, nhưng là, cái này khả năng tính phi thường đại. Nàng hoài nghi, đúng là bởi vì âm thầm Tư Đồ gia tộc người. Cho nên cha mới không có xuất hiện ở vĩnh sinh giới, có lẽ năm đó đối phương sấn cha không lắm cường đại khi, đối cha ra tay. Năm đó thần tộc bị giết, không phải ngẫu nhiên sự kiện, cơ hồ cùng thời kỳ, hạ giới giao trì đệ tử cũng bị toàn bộ giết hại, hai việc liên hệ ở bên nhau, có khả năng nhất, đó là Tư Đồ gia tộc người tới trả thù. Tư Đồ gia tộc người không có bị toàn diệt, hẳn là có người còn sống. Trừ cái này ra, Vô Song không thể tưởng được mặt khác nguyên nhân. Ra tới khi, nàng cùng Hoàng Thúc cũng hàn huyền, Hoàng Thúc cũng đồng ý nàng suy đoán. Tư Đồ gia tộc. Đích xác rất mạnh. Nếu thật sống đến hiện giờ. Một vị thái thượng trưởng lão trầm ngâm nói. Câu nói kế tiếp, không nói cũng minh bạch. Ngài là thần nữ chuyển thế một chuyện, xem ra là không thể tuyên dương đi ra ngoài. Bất quá, chúng ta cổ gia sẽ không sợ hãi lùi bước, nhất định sẽ bảo hộ ngài sinh mệnh an toàn. Trầm ngâm qua đi. Vài vị thái thượng trưởng lão thái độ nhất trí. Vốn dĩ, bọn họ là chuẩn bị chiêu cáo thiên hạ, làm thế nhân đều biết Vô Song tôn quý thân phận, hiện tại lại chỉ có thể áp xuống tới. Đến nỗi nguy hiểm, bọn họ là không sợ, cổ gia có thể có hôm nay, là lấy thần nữ phúc, hiện giờ thần nữ trở về vĩnh sinh giới, đúng là dùng đến bọn họ cổ gia thời điểm, bọn họ không thể vong ân phụ nghĩa. Vô Song nghe xong những lời này, trong lòng động dung. Nàng không có thần nữ ký ức, kỳ thật không tính là chân chính thần nữ, nhưng là cổ gia người lại đối nàng như vậy đào tim đào phổi, nói không cảm động là không có khả năng. Thần nữ kế tiếp có tính toán gì không? Cổ gia chủ hỏi. Ta muốn đi một chuyến Độc Cô gia tộc, tìm kiếm ta phụ thân rơi xuống. Vô Song đúng sự thật nói. Độc Cô gia tộc, lánh đời nhiều năm, không để ý tới thế sự phân tranh, tưởng tiến Độc Cô gia tộc, đều không phải là chuyện dễ. Cổ gia chủ nói, chuyện này, vẫn là từ chúng ta cổ gia ra mặt đi, ngài không thể bại lộ thân phận, chính mình tùy tiện tiến đến không thích hợp. Thái thượng trưởng lao nói, Vô Song nghĩ nghĩ, gật đầu, không hề kiên trì, nàng nếu là chính mình tùy tiện qua đi, Độc Cô gia tộc người không có khả năng thấy nàng. Kia chuyện này liền trước làm ơn các ngươi. Vô Song quyết định, chuyện này phiền toái cổ gia lúc sau, liền không hề tiếp tục phiền toái cổ gia. Kẻ thù liền sợi lông đều không có lộ ra tới, che giấu thật sự thâm, nàng không thể liên lụy cổ gia. Trở về lúc sau, Vô Song ngồi ở trên giường, đem trong lòng ngực một bức họa trân trọng đem ra. Long Mặc Thâm ôm lấy nàng vai, nhìn bức họa nói, Song Nhi cùng mẫu thân ngươi, đích xác rất giống. Này trương bức họa, đó là Giao Hy bức họa, là phía trước bà lao cho nàng. Bức họa đã có chút ấu vàng, bất quá người trong tranh mặt mày vẫn là thực rõ ràng. Mơ hồ có thể nhìn ra nàng là như thế nào phong hoa tuyệt đại, mỹ mạo kinh thế. Vô Song vốn dĩ cho rằng trước kia nhìn đến Tây Vương mẫu bức họa chính là mẫu thân bộ dáng, nhìn đến này trương bức họa lúc sau, mới phát hiện nguyên lai không phải. Có thể là bởi vì mẫu thân một sợi thần hồn tới rồi hạ giới, chuyển thế trở thành Tây Vương mẫu, cho nên hai người diện mạo là bất đồng. Thật sự rất giống sao. Vô Song vuốt ve bức họa, nhìn về phía Hoàng Thúc. Long Mặc Thâm gật đầu, ôn nhu chỉ vào trên mặt nàng mấy chỗ, đôi mắt, cái mũi, môi, đều có vài phần giống nhau. Kia, Hoàng Thúc ngươi nói, mẫu thân ngủ say mấy trăm vạn năm, chưa bao giờ ra quá tuyệt thần hồ, ta có thể là nàng cùng cha dựng dục sinh mệnh, vẫn luôn phong ấn ở sinh mệnh chi thủy trung, qua rất dài thời gian, mới ra đời, vì thế liền có thần nữ truyền thuyết. Thần nữ ngã xuống lúc sau, ta đệ nhị thế hẳn là chính là Minh Giới công chúa, cha chính là Minh Vương, cũng là Độc Cô Mộ, lúc này, cha hẳn là có kiếp trước ký ức, nhưng là, ta lại như thế nào tới đâu? Nàng trong lòng mang theo rất nhiều nghi hoặc. Long Mặc Thâm hồi ức nói, năm đó thần nữ bị phản phệ, chiến thần vì giữ được nàng thần hồn, tự phế tu vi, lấy tự thân thần cốt vì môi giới, dùng cấm kỵ chi thuật, bảo vệ nàng thần hồn, cũng đưa đến cổ thánh địa. Ở cổ thánh địa chung đã xảy ra cái gì, chiến thần cũng không biết được, hắn không có đi vào tư cách. Lúc sau chiến thần liền ngã xuống. Bảo vệ thần hồn, liền có thể chuyển thế trọng sinh. Đến nỗi cổ thánh địa dùng biện pháp gì, cuối cùng vì cái gì thần nữ đệ nhị thế thành Minh Giới công chúa, vậy không rõ ràng lắm. Chuyện này, chỉ sợ chỉ có tìm được Vô Song phụ thân mới có thể chân tướng đại bạch. Tính, tưởng không rõ liền không nghĩ, ta chờ cổ gia cho ta tin tức tốt. Có lẽ đi Độc Cô gia tộc, sẽ biết một chút sự tình. Vô Song nói, thật sâu nhìn vài lần trên bức họa người sau, trân trọng đem bức họa thu lên. Không đợi đến cổ gia tin tức tốt, thần đan sư công hội tổng hội trưởng liền về trước tới. Vô Song riêng đi gặp hắn. Tổng hội lớn lên biết Vô Song nhanh như vậy liền trở thành thần đan sư, phi thường cao hứng, còn cố ý tặng nàng một ít chân quý dược liệu. Lúc sau còn tự mình chỉ điểm Vô Song, dạy nàng không ít đồ vật. Chờ ngươi cường đại nữa một ít, bổn hội trưởng sẽ cho ngươi một ít cổ xưa tàn khuyết đan phương cho ngươi tới chữa trị. Bổn hội trưởng thực xem trọng các ngươi những người trẻ tuổi này, không giống chúng ta này đó lao ra hỏa, tư duy đều đã cô hóa. Về sau à, vĩnh sinh giới thần đàn sư huy hoàng, muốn rửa các ngươi những người trẻ tuổi này tới sáng tạo. Tổng hội trưởng cùng Vô Song nói, hắn sở dĩ xem trọng tuổi trẻ thần đàn sư, chính là vì mấy năm trước được đến một đám cổ xưa đan phương. Chỉ tiếc mấy năm gần đây, không có một cái đan phương bị khôi phục, vì thế hắn đem hy vọng ký thác ở trẻ tuổi trên người. Hắn đối Vô Song đặc biệt xem trọng, hắn xem qua Vô Song luyện đan, thủ pháp của nàng cùng phương thức đều có chính mình sáng tạo nhân tố ở bên trong, làm người trước mắt sáng ngời. Nay một đám cổ xưa đan phương đối thần đan sư công hội rất quan trọng, có khả năng thay đổi toàn bộ vĩnh sinh giới trạng huống, bởi vì này đó thần đan đều là nhằm vào ưu ám sinh vật. Nếu có thể sửa lại thành công, đem đối vĩnh sinh giới mọi người có thật lớn trợ giúp. Nếu là thật sự có thể chữa trị ra tới, kia chữa trị người, đó là vĩnh sinh giới chúa cứu thế, sẽ được đến vô cùng công đức. Vô Song nghe xong tổng hội lớn lên lời nói, cảm thấy chuyện này ý nghĩa thực trọng đại, đem chuyện này đặt ở trong lòng. Mấy ngày này, nàng thường xuyên đi thần đan sư tổng hiệp hội, ở tổng hội lớn lên chỉ đạo dưới, tiến bộ bay nhanh. Mà tiểu lầu bên kia, Giao Tử Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương xử lý, bọn họ mỗi ngày nhìn ào ào không ngừng hồng ngông thạch tiến trướng, so với bọn hắn chính mình tiến giai đều cao hứng. Hoàng Thúc tắc mang theo mấy chỉ thần thú đi ưu vụ bên trong săn thú, mấy ngày đi một lần, mỗi lần đều thắng lợi trở về. Mặt khác giới biên giới chỗ đều là nước sôi lửa bỏng, mọi người đối ưu ám sinh vật sợ đến muốn chết, có không ít địa phương kết giới đều bị ưu ám sinh vật phá vỡ, mặc ra lão tổ tông bọn họ vội đến rừng không được chân. Từ U Hoàng gia đời lúc sau, rất nhiều không biết ngủ say nhiều ít năm cao giai u ám sinh vật từ chỗ sâu trong đi tới bên ngoài, phá hư vĩnh sinh giới các nơi, tổn thất thảm trọng. Mà vô cực giới bên này, cao giai u ám sinh vật tuy rằng quần quận không ngừng từ chỗ sâu trong ra tới, nhưng là có Long Mặc Thâm cùng chúng thần thú hung thú không ngừng ra tay, chung quanh nhưng thật ra không có một chỗ thành trì kết giới bị phá hư. Cho nên nói, đồ tham ăn lực lượng là vô cùng. Nếu không phải cao giai ưu ám sinh vật thịt ăn ngon, còn đại bổ, Vô Song Long Mặc Thâm phu thê thịt nướng cũng sẽ không như vậy rực rỡ, thịt nướng cũng không đủ cầu, vì thế Long Mặc Thâm mới có thể thường xuyên đi ra ngoài đi săn, giải quyết quanh thân thai hoàng ẩm. Chương 1561 Độc Cô gia chủ. Vô cực giới người ngay từ đầu còn không biết nguyên do, thầm nghĩ quái thay, vì sao mặt khác giới quanh thân vẫn luôn gặp ưu ám sinh vật tàn sát bừa bãi, mà vô cực giới chung quanh lại bình yên vô sự. Sau lại thường xuyên thấy long đằng hổ gầm lúc sau, mọi người mới hiểu được lại đây, nguyên lai là Mạc gia chiến thần chuyển thế vẫn luôn ở quanh thân săn giết cao giai ưu ám sinh vật, cho nên vô cực giới các quận các thành kết giới đều hoàn hảo không tổn hao gì, vẫn luôn bình yên vô sự. Tuy rằng biết Mạc gia chiến thần săn giết cao giai ưu ám sinh vật là vì bán thịt nướng, nhưng là mọi người trong lòng đối hắn vẫn là thực cảm kích, vì thế càng ngày càng nhiều người mộ danh tiến đến phu thê thịt nướng, mỗi ngày đều có thể nhìn đến tiểu lầu phía trước bài Trường Long. Thời gian giây lát liền đi qua nửa năm. Nay nửa năm, cổ gia vẫn luôn ở cùng độc cô gia tộc hành tẩu bên ngoài người làm giao thiệp, độc cô gia tộc kiên trì không thấy người ngoài, lãnh đời độc cô tộc nhân cũng sẽ không ra tới, càng sẽ không làm người đi vào. Mà nửa năm, độc cô gia tộc người rốt cuộc tùng khẩu, này hiện giờ gia chủ nguyện ý ra tới thấy Vô Song một mặt. Gặp mặt địa điểm, chính là Vô Song tiểu lầu. Độc cô gia tộc gia chủ độc cô Hải tóc trắng xóa, tu vi lại là thần tôn chi cảnh, nguyên lai hắn không chỉ có là hiện thế độc cô gia chủ, sớm tại trăm vạn năm trước, liền đã là gia chủ, nhiều năm như vậy, gia chủ chi vị vẫn luôn không có biến quá. Hắn không tham ăn uống chi dục, rượu ngon thịt nướng bại ở trước mặt, liền nếm đều không có nếm thượng một ngụm. Ngươi chính là muốn gặp lão phu người. Vô Song đi vào, độc cô Hải kia già mua thâm trầm đôi mắt, liền dừng ở nàng trên người. Là, vãn bối Vô Song, gặp qua độc cô gia chủ. Bởi vì độc cô Hải chỉ bằng lòng gặp một người, cho nên Long Mặc Thâm ở ngoài cửa, cũng không có tiến vào. Lão phu tính đến cùng ngươi có chút sâu xa, lúc này mới phá lệ ra tới gặp ngươi một mặt, nói đi, ngươi có chuyện gì? Độc cô Hải trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tựa hồ cũng không tưởng tại nơi đây nhiều lãng phí thời gian. Vô Song ở hắn đối diện ngồi xuống, nói, ngài nói không tồi, vạn bối đích sắc cùng ngài có chút sâu xa, vạn bối phụ thân, đó là độc cô gia tộc người. Nàng cũng không có vòng vo, nhìn ra được, độc cô Hải không có như vậy nhiều kiên nhẫn. Cổ gia phía trước cũng không có lộ ra thân phận của nàng, cho nên độc cô Hải không biết nàng cùng độc cô gia tộc quan hệ. Đúng không? Tiểu cô nương, ngươi khả năng nghĩ sai rồi, trên người của ngươi cũng không có độc cô gia tộc huyết mạch chảy xuôi. Độc cô Hải lắc lắc đầu, cho rằng Vô Song ở cùng hắn phản quan hệ. Là, ta trên người không có thần tộc huyết mạch, này nguyên nhân là ta phụ thân hắn chính là độc cô gia tộc con nuôi. Ta tưởng, ngài nhất định nghe nói tên của hắn, hắn kêu, độc cô Mộ. Frank. Trên bàn bầu rượu rơi xuống đất. Ngươi nói cái gì? Độc cô Hải thất thố đứng lên, da nuôi trên mặt lộ ra khó có thể tin chi sắc. Ta phụ thân là độc cô Mộ, ta mẫu thân là Giao Hy, ta là thần nữ Giao Xương chuyển thế. Vô Song ngữ khí bình tĩnh nói. Độc cô Hải trên mặt thần sắc biến ảo, hảo nửa ngày, hắn ngồi xuống, thanh âm có chút lãnh đạm. Độc cô Mộ, năm đó chính là bởi vì độc cô Mộ. Chúng ta độc cô gia tộc mới có thể lựa chọn lãnh đời, độc cô gia tộc không muốn tham dự thế sự phân tranh, mặc kệ ngươi có chuyện gì, đều cùng chúng ta độc cô gia tộc không quan hệ. Vô Song không nghĩ tới độc cô Hải sẽ là cái dạng này thái độ, nàng nói. Vạn bối biết tùy tiện quấy rầy ngài, nhưng vạn bối tìm ngài, cũng không phải vì liên lụy độc cô gia tộc cái gì, mà là tưởng dò hỏi ngài, hay không biết ta phụ thân rơi xuống. Hắn đã ngã xuống nhiều năm, lão phu như thế nào biết được. Độc cô Hải không muốn nhiều lời, chuẩn bị đứng dậy. Vô Song cao giọng nói. Ngươi nhất định biết điểm cái gì, độc cô gia tộc cùng tư đồ gia tộc năm đó vốn chính là thù địch. Ta phụ thân diệt tư đồ gia tộc, độc cô gia tộc cũng có tham dự trong đó. Độc cô gia tộc lánh đời nguyên nhân, tuyệt không phải không muốn tham dự thế sự phân tranh đơn giản như vậy. Nếu ta đoán được không sai, nhất định cùng tư đồ gia tộc có quan hệ đi. Là bởi vì tư đồ gia tộc lâm diệt tộc phía trước thi hạ thần bí huyết chú sao? Vô Song hỏi thăm quá, năm đó tư đồ gia tộc có một cổ xưa bí thuật, kia đó là thần bí huyết chú. Độc cô Hải ánh mắt một ngừng, nhìn chằm chằm Vô Song, thần sắc khó lường. Thật lâu sau, hắn nói, ngươi suy nghĩ nhiều, không thể nào. Càng là như vậy, Vô Song càng không tin, trong lòng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Nàng nói, kỳ thật vạn bối không nghĩ tìm kiếm cái gì bí ẩn, vạn bối chỉ muốn biết phụ thân rơi xuống, hắn vẫn luôn chưa từng xuất hiện, ta tưởng, nhất định là có tư đồ gia tộc người còn sống, cho nên phụ thân không thể lộ diện, hơn nữa, hắn nhất định ở vì độc cô gia tộc tìm phá giải thần bí huyết chú biện pháp, ngài là độc cô gia tộc gia chủ, vạn bối cảm thấy, phụ thân hắn nhất định cùng ngài từng có liên hệ. Độc cô Hải mày nhíu chặt, nếp nhăn trải rộng. Ngươi hà tất đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, những việc này không phải ngươi có thể trộn lẫn tiến vào, ngươi không cần lại tra xét, đối với ngươi không chỗ tốt. Nói xong, hắn mở cửa, nhìn cửa Long Mặc Thâm liếc mắt một cái sau, cũng không quay đầu lại biến mất ở hành lang bên trong. Long Mặc Thâm đi vào tới, nhìn đến Vô Song rũ đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn xoa xoa nàng nhu thuận đầu tóc, an ổn nàng nói. Song Nhi không cần thương tâm, ít nhất, từ Độc Cô gia chủ phản ứng tới xem, hắn là biết phụ thân ngươi rơi xuống, hắn không nói cho ngươi rơi xuống, ngược lại thuyết minh phụ thân ngươi hiện tại thực hảo, ngươi có thể thiếu một tầng lo lắng. Vô Song vi vi gật đầu. Ta biết, chỉ là ta muốn gặp hắn, thấy liếc mắt một cái cũng hảo. Nàng nói, nàng chính là tưởng cha, không có thần nữ ký ức, nàng chỉ là đơn thuần tưởng nàng Minh Vương cha. Bất quá từ Độc Cô Hải thái độ tới xem, nàng rất rõ ràng, nàng trước mắt là không có khả năng thấy được đến hắn. Nàng sâu kín thở dài, rúi đầu vào Hoàng Thúc trong lòng ngực. Long Mặc Thâm vỗ về nàng bối, rời đi nàng lực chú ý, nói. Thâm Nguyên tháp thuyền hẳn là sắp mở ra đi. Lần trước mở ra một lần, hắn đi vào gặp được nhi nữ, lúc này lại không sai biệt lắm đến thời gian. Quả nhiên, Vô Song vừa nghe việc này, ngẩng đầu lên nói, đúng vậy, Thâm Nguyên tháp thuyền mau mở ra, ta phải cho Hi Hi Tiểu Nhu Nhi chuẩn bị đồ vật đi. Tiểu Nhu Nhi thích ăn, nàng trong không gian góp nhặt rất nhiều vĩnh sinh giới mỹ thực, nhưng nàng còn ngại không đủ nhiều, hy vọng đem vĩnh sinh giới sở hữu ăn ngon đều cấp nữ nhi. Hi Hi đối vĩnh sinh giới một ít tu luyện công pháp càng cảm thấy hứng thú, Vô Song cùng Hoàng Thúc liền cho hắn thu thập công pháp. Mắt thấy lại mau tới rồi 3 tháng chi kỳ, tưởng tượng đến có thể nhìn thấy nhi tử cùng nữ nhi, Vô Song mấy ngày nay vẫn luôn thật cao hứng. Kỳ thật, tuy rằng ở Độc Cô gia chủ nơi này không có được đến muốn tin tức, Vô Song cũng không thể nói quá mất mát, chính là nhất thời cảm xúc có chút biến hóa mà thôi, nàng cùng Hoàng Thúc ngay từ đầu cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Vào lúc ban đêm, Thâm Nguyên tháp thuyền liền mở ra. Vô Song cùng Long Mặc Thâm lại lần nữa thấy được bảo bối nhi tử cùng nữ nhi, trong lòng về điểm này không cao hứng đã sớm trở thành hư không, mãn tâm mãn nhãn đều là chính mình bảo bối hài tử. Kỳ thật 3 tháng thời gian cũng không dài, đối tu tiên người mà nói, bất quá là nháy mắt công phu, nhưng là cùng hài tử phân cách hai nơi, chỉ có thể dựa vào Thâm Nguyên tháp thuyền mới có thể gặp mặt, bọn họ liền đều ngóng trông ngày này đâu. Trước 1562 không có hảo ý phó hội trưởng. Thâm Nguyên tháp thuyền nghiễm nhiên đã biến thành Vô Song Long Mặc Thâm cùng hai đứa nhỏ gặp mặt công cụ. Này có thể so video trò chuyện cao cấp nhiều, tuy rằng tiến vào chỉ có thần hồn, nhưng là thần hồn ở Thâm Nguyên tháp thuyền ngưng thật, cùng chân thân cũng không sai biệt lắm. Có thể sờ có thể ôm, còn có thể chỉ điểm bọn nhỏ tu luyện. Vô Song đem này 3 tháng tích cóp đồ vật toàn bộ đem ra, đương nhiên, cũng không có thiếu Long Cửu Vũ lão Kim Long Tần Quảng Vương bọn họ. Bởi vì có Hồng Mông Thạch, Long Cửu Vũ tu vi tại đây nửa năm thời gian, cũng tinh tiến không ít. Hắn vốn tưởng rằng đời này đều dừng bước tại đây, sao có thể nghĩ đến, còn có thể lại hướng lên trên một bước. Hiện tại thịt nướng tiểu lầu kiếm tiền tốc độ thực mau, nguyên liệu nấu ăn không cần tiền, tiền vốn cũng không lớn, nói là cây dụng tiền cũng không khoa trương, cho nên lúc này đây, Vô Song cùng Long Mặc Thâm lại lấy tới rất nhiều Hồng Mông Thạch cho đại gia tu luyện. Hiện tại thịt nướng tiểu lầu sớm đã đi lên quỹ đạo, Vô Song mời chuyên môn trưởng quầy tới xử lý tiểu lầu, làm Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương đằng ra thời gian tới tu luyện, bọn họ hai người cũng có phần hồng, hiện tại cũng là không thiếu Hồng Mông Thạch chủ. Vô Song cùng Long Mặc Thâm càng không thiếu, bọn họ kiếm lời nhiều như vậy Hồng Mông Thạch, cũng là vì cấp người nhà bằng hưu ở tu luyện thượng có trợ giúp. Tiên giới cùng vĩnh sinh giới lớn nhất bất đồng chính là huyền linh chi khí cùng hồng mông chi khí khác biệt. Hiện tại có hồng mông thạch, bọn họ liền không thiếu hồng mông chi khí, dùng chi tới tu luyện, kỳ thật cùng tới vĩnh sinh giới tu luyện không sai biệt lắm, hoặc là nói, hấp thu hồng mông chi khí so vĩnh sinh giới như vậy làm từng bước tu luyện sẽ càng nhiều. Bọn họ ở tu luyện thượng có cái gì vấn đề, cách 3 tháng liền có thể thông qua Thâm Nguyên tháp thuyền cùng Vô Song Long Mặc Thâm bọn họ câu thông. Tuy rằng người không ở vĩnh sinh giới, lại thắng ở vĩnh sinh giới. Vô Song còn để lại không ít cao giai u ám sinh vật thịt cho bọn hắn, nhẫn chữ vật có thể bảo trì mấy trăm năm mới mẻ, này đó thịt là đại bổ, cho đại gia ăn, không thể so thần đan kém. Tốt đẹp thời gian luôn là ngắn ngủi, thực mau liền đến Thâm Nguyên tháp thuyền đóng cửa thời gian, đại gia lưu luyến không rời cáo biệt, chờ đợi tiếp theo tái kiến. Mấy ngày sau, Thần Đan Sư Công hội Tổng hội trường làm Vô Song qua đi một chuyến. Vô Song tưởng, rốt cuộc đến một ngày này. Tổng hội trường dạy dỗ nàng nửa năm, hẳn là cũng không sai biệt lắm phải cho nàng bố trí nhiệm vụ. Tới rồi tổng hiệp hội, Vô Song liền thấy Liễu Huệ Nhi ở ngoài cửa, xem nàng lại đây, còn hung tợn trừng mắt nhìn nàng vài lần. Vô Song mắt nhìn thẳng, đem nàng trở thành không khí. Nay nửa năm qua, Liễu Huệ Nhi ỷ vào nàng phẩm cấp cao, không thiếu cho nàng tìm tra, còn từng muốn mượn luyện đan tới áp chế nàng, không thành tưởng, Vô Song tiến bộ tốc độ cực nhanh, hiện giờ bất quá ngắn ngủn nửa năm thời gian, cũng đã là nhị giai thần đan sư, cùng Liễu Huệ Nhi phẩm cấp giống nhau. Rất nhiều lần, Liễu Huệ Nhi đều là thua mặt sáng mày cho. Nàng hiện tại không dám ngoài sáng khiêu khích, chỉ dám ở sau lưng ngáng chân. Thần khí cái gì, luôn có một ngày, ngươi cũng sẽ bị phó hội trưởng làm bẩn, đến lúc đó ta cho ngươi tuyên dương đến mọi người đều biết, xem ngươi còn như thế nào gặp người. Nhìn Vô Song đi vào đi, Liễu Huệ Nhi oán hận ở trong lòng mắng. Nàng thường xuyên ở phó hội trưởng bên gối, sao lại biết phó hội trưởng đối Vô Song thực cảm thấy hứng thú sự, nhưng là này nửa năm, tổng hội trưởng đều ở tổng hiệp hội, phó hội trưởng không hảo xuống tay, lúc này mới làm Vô Song tiêu giao thời gian dài như vậy. Chờ xem, tổng hội trưởng không có khả năng vẫn luôn ở tổng hiệp hội, đến lúc đó, ha ha. Liễu Huệ Nhi cười đến vẻ mặt tâm hiểm, có thần đan sư từ nàng bên cạnh trải qua, lắc lắc đầu, bước nhanh đi rồi. Vô Song tới rồi tổng hội lớn lên, đi vào, liền thấy được một hình bóng quen thuộc. Cơ Nam Tuyết, ngươi đột phá thần đan sư. Vô Song có chút cao hứng, nàng đối Cơ Nam Tuyết ấn tượng thực hảo, vẫn luôn chờ Cơ Nam Tuyết tới đâu. Nàng tới tổng hiệp hội, thuyết minh nàng khẳng định đột phá thần đan sư. Cơ Nam Tuyết xoay người lại, thấy Vô Song sau cũng lộ ra tươi cười, so với trước kia tới, nàng tươi cười có vẻ càng thêm rộng rãi. Vô Song, ngươi đã đến rồi, nghe tổng hội trưởng nói, ngươi đã là nhị giai thần đan sư, ngươi thật lợi hại, ta hôm qua mới đột phá thần đan sư cảnh giới, ngươi hiện tại ném ta một mảng lớn. Nàng trong giọng nói mang theo đối Vô Song kính nể chi ý, nghe được tổng hội trưởng nói Vô Song là nhị giai thần đan sư, nàng còn kinh ngạc hảo một đại hội nhi. Nhưng là nàng sẽ không ghen ghét, bởi vì sớm tại thi đấu thời điểm, nàng liền biết Vô Song bất phàm. Cũng chỉ có như vậy nữ tử, mới có thể xứng đôi lòng mặc thâm A. Ta là ít nhiều hội trưởng chỉ đạo, cho nên tiến bộ thực mau, ngươi đã đến rồi nơi này, khẳng định cũng có thể có bay nhanh tiến bộ. Vô Song cười nói. Tổng hội trưởng nghe xong, vuốt râu tươi cười đầy mặt, Vô Song cũng coi như là hắn nửa cái học sinh, nghe được học sinh khen, hắn tâm tình tự nhiên không tồi. Đáng tiếc bổn hội trưởng quá đoạn thời gian muốn ra xa nhà một chuyến, nếu không, bổn hội trưởng chắc chắn tự mình dạy dỗ Nam Tuyết, trong khoảng thời gian này, bất quá bổn hội trưởng sẽ cho ngươi an bài một cái hảo lao sư, hảo hảo giáo ngươi. Đa tạ hội trưởng, Nam Tuyết chắc chắn nỗ lực học tập. Cơ Nam Tuyết nói, ân, ngươi hảo hảo học, chờ ngươi tới rồi Vô Song cái này cảnh giới, bổn hội trưởng sẽ cho ngươi bố trí một ít nhiệm vụ. Tổng hội trưởng cũng thực xem trọng Cơ Nam Tuyết. Làm Cơ Nam Tuyết sau khi ra ngoài, tổng hội trưởng thật cẩn thận từ trong lòng ngực lấy ra một trương ố vàng giấy. Vô Song xem tổng hội trưởng thần sắc trịnh trọng, nàng cũng đứng thẳng thân thể. Vô Song, này đó là thượng cổ thần bí đan phương chi nhất, nó là tàn khuyết, yêu cầu ngươi như vậy thiên phú tuổi trẻ thần đan sư tới chữa trị, bổn hội trưởng đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, bất quá ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, tận lực mà đến là được. Tổng hội trưởng vô cùng nghiêm túc đối Vô Song nói. Vô Song đem đan phương nhận lấy, trân trọng thu hồi, nói. Ngài yên tâm, vạn bối biết này trong đó tầm quan trọng, vạn bối chắc chắn toàn lực ứng phó. Hảo, hảo, bổn hội trưởng chờ ngươi tin tức tốt. Tổng hội cười dài rung sán lạ, đôi mắt nếp nhăn đều mị thành mấy cái phùng. Sau khi rời khỏi đây, Vô Song liền nhìn đến Cơ Nam Tuyết đang cùng với một cái trung niên nam nhân nói lời nói, người kia không phải người khác. Đúng là phó hội trưởng Nô Đào. Nô Đào kia hẹp hòi trong ánh mắt, mạo ánh sáng màu. Cơ Nam Tuyết lui về phía sau một bước, Nô Đào liền bước trước một bước. Phó hội trưởng, không cần, tổng hội trưởng đã cấp vạn bối an bài lao sư, ngài trăm công ngàn việc, vạn bối ha có thể phiền toái ngài. Cơ Nam Tuyết cau mày cự tuyệt. Vô Song vừa nghe liền biết, định là phó hội trưởng đối Cơ Nam Tuyết có sát tâm, tưởng cấp Cơ Nam Tuyết đương lao sư, đến lúc đó hảo xuống tay. Nam Tuyết, bổn phó hội trưởng chỉ đạo ngươi, là ngươi vinh hạnh, người khác muốn cơ hội này, bổn phó hội trưởng đều không cho đâu. Nô Đào sắc mị mị nói. Vô Song đã đi tới, đem Cơ Nam Tuyết kéo đến bên người, nhìn mập mạp phó hội trưởng, mắt lạnh thanh âm nói. Đúng không, đáng tiếc tổng hội trưởng đã cấp Nam Tuyết an bài lao sư, phó hội trưởng vẫn là đi giáo người khác đi, tỉ như kia Liễu Huệ Nhi, liền rất yêu cầu phó hội trưởng chỉ đạo, nghe nói nàng đã vài thập niên không có tiến bộ, vẫn luôn dừng lại ở nhị giai thần đan sư cảnh giới, phó hội trưởng thân là Liễu Huệ Nhi lao sư, như thế nào như vậy không để bụng đâu. Chương 1563 Giang Dương huynh trưởng. Vô xong lời này, xem như bạch bạch đánh phó hội trưởng Ngô Đào mặt. Liễu Huệ Nhi là ngươi môn sinh, nhưng nàng lại vài thập niên không hề tiến triển, ngươi hiện tại lại tới giáo người khác người, ngươi dạy đến hảo sao. Một bên đi ngang qua thần đàn sư nghe được vô song nói, rụt rụt cổ, nhanh chóng đi rồi, này toàn bộ thần đàn sư tổng hiệp hội, cũng liền vô song dám dùng loại này ngữ khí cùng phó hội trưởng nói chuyện. Mà vừa vặn đi tới Liễu Huệ Nhi vừa vặn đem vô song châm chọc nghe xong cái rõ ràng, nàng sắc mặt khó coi đến cực điểm, cả giận nói. Vô song, ngươi thân là sau tiến vào sư muội, dám như vậy nhai ngươi sư tỷ lưỡi căn, ngươi tố chất bị cầu ăn sao? Ngươi tiến triển như vậy chậm, còn không cho người ta nói. Người khác không nói, ngươi như thế nào có thể có tiến bộ? Liễu Huệ Nhi, ta đây là ở khích lệ ngươi, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Vô song chậm gì gì nói. Ngươi, Liễu Huệ Nhi nhất thời thế nhưng nói không ra lời, nàng phát hiện, mỗi lần cùng vô song nói chuyện, đều có thể bị nàng tức chết đi được, cố tình còn có thể làm vô song chiếm lý. Cơ Nam Tuyết nhấp miệng cười khẽ một tiếng, kéo vô song tay, đối phó hội trưởng nói. Phó hội trưởng, vạn bối còn có việc, liền đi trước. Chậm đã. Nô Đào âm trầm ra tiếng. Cơ Nam Tuyết, bổn hội trưởng thực xem trọng ngươi, trở thành bổn hội trưởng môn sinh, bổn hội trưởng sẽ làm tài nguyên nghiêng ở ngươi trên người, ngươi xác định muốn cự tuyệt cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt. Còn ngàn năm một thở, vô song nhíu môi, hắn cũng thật sẽ cho chính mình trên mặt thiếp vàng A. Cơ Nam Tuyết nghiêm túc nói, vạn bối chỉ nghĩ làm từng bước học tập thần đan thuật, phó hội trưởng hảo ý, vạn bối tâm lĩnh. Nói xong, chạy nhanh lôi kéo vô song đi rồi. Nàng trước kia từng đi theo trong nhà trưởng bối đã tới tổng hiệp hội, khi đó phó hội trưởng liền sắc mị mị không có hảo ý, nàng há có thể không biết phó hội trưởng là cái gì tâm tư. Các nàng vừa đi, Nô Đào kia mập mạp trên mặt, thần sắc càng thêm tối tăm, đậu xanh đại trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Phó hội trưởng, các nàng quá không biết tốt xấu, dám cự tuyệt ngài, ta xem a, Cơ Nam Tuyết sở dĩ cự tuyệt ngài, chính là vô song cái kia chết nữ nhân xối rủ. Liễu Huệ Nhi ở một bên châm ngòi thổi gió nói, phá hư láo tử chuyện tốt. Nô Đào đôi mắt mị đến mau nhìn không thấy, thanh âm phát trầm. Liễu Huệ Nhi ước gì phó hội trưởng càng hận vô song một chút, chờ đến lúc đó phó hội trưởng đắc thủ thời điểm, nói không chừng đem nàng cấp nhốt lại đường cầm luyến, chơi chán rồi liền đem nàng cấp giết chết. Hừ, chờ tổng hội trưởng vừa đi, xem ai có thể giữ được các nàng. Nô Đào nói, hai nữ nhân, hắn đều muốn. Cơ Nam Tuyết cùng vô song so sánh với, có vẻ tiểu gia bích ngọc một chút, nhưng là các có các mỹ, so Liễu Huệ Nhi không biết cường nhiều ít lần, ở vĩnh sinh giới kia cũng là bài thượng danh hảo mỹ nhân, hắn há có thể buông tha. Vốn dĩ hắn vẫn là có chút cô kỵ mặc ra chiến thần, nhưng là này nửa năm, vẫn luôn xem tới được ăn không được, gợi lên hắn đáy lòng nhất âm u ý tưởng, càng là như vậy, hắn liền càng phải chinh phục nữ nhân này. Bất quá vì miễn sinh ý ngoại, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ vụng trộm tới, không cho người khác phát hiện việc này. Đến lúc đó, hai người bọn nàng nhất định sẽ khuất phục ở ngài cường uy dưới, lấy ngài là chủ. Liễu Huệ Nhi vớt mông ngựa. Đó là tự nhiên, không có bổn hội trưởng chinh phục không được nữ nhân. Nô Đào thực tự tin. Mấy năm nay, hắn dựa vào cái này thân phận, không biết có bao nhiêu nữ nhân nhào vào trong ngực, những cái đó ngoài miệng nói là trinh tiết liệt nữ nhân, cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn vào hắn phòng. Đi, đi bổn hội trưởng phòng. Nô Đào nghĩ nghĩ, trong lòng dâng lên một cổ hỏa khí, khắp Liễu Huệ Nhi eo một phen. Liễu Huệ Nhi sắc mặt một bạch, muốn cự tuyệt. Nàng đảo không phải không muốn cùng phó hội trưởng làm loại chuyện này, mà là phó hội trưởng từ không có được đến vô song. Ở kia phương diện thượng liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau, lấy cha tấn nhân vi nhạc, nàng hiện tại trên người đều còn thanh một khối tím một khối, đối này dần dần sinh ra bóng ma tâm lý. Chính là, phó hội trưởng yêu cầu, há là nàng có thể cự tuyệt, nàng còn ngóng trông một ngày kia bị phó hội trưởng phái đến mặt khắc thần đan sư công hội đương hội trưởng đâu. Vô song đem Cơ Nam Tuyết đưa tới tử lầu, xem như cho nàng đón gió tẩy trần. Cơ Nam Tuyết cái này cô nương phẩm tính là vô song thực thưởng thức, nàng biết Cơ Nam Tuyết khẳng định sẽ hoàng thúc động quá tâm tư, nhưng là lại có thể vẫn duy trì một viên bản tâm, còn cố ý nói cho nàng về hoàng thúc tin tức, hơn nữa hiện tại thoạt nhìn, Cơ Nam Tuyết đã sớm bình thường trở lại. Vừa lúc Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương hôm nay không có đi thưởng kim hành, vô song đem hai người bọn họ cũng gọi tới cùng nhau uống rượu. Long đại ca cũng ở a. Tiến vào ghế lô, nhìn đến Long Mặc Thâm cũng ở, Cơ Nam Tuyết có chút ngượng ngùng, bởi vì nàng cảm thấy nàng lúc trước liền không nên khởi về điểm này tâm tư. Các ngươi Cơ gia lúc trước chính là thu lưu ta phu quân một đoạn nhật tử, ngươi đã đến rồi bên này, hắn đương nhiên cũng muốn cho ngươi đón gió a. Vô song cười nói. Cơ Nam Tuyết cười cười, vô song đều không ngại, nàng lại biến hữu, liền có vẻ không phóng khoáng. Nói nữa, nàng đã sớm nghĩ thông suốt, Long đại ca cùng vô song mới là trời sinh một đôi, chính mình so vô song kém xa. Lúc trước nàng động về điểm này tâm tư, chính là bởi vì chưa từng có gặp qua hắn như vậy ưu tú nam nhân, là cái nữ nhân đều dễ dàng động tâm. Long Mặc Thâm nhìn Cơ Nam Tuyết liếc mắt một cái, nhàn nhạt điểm cái đầu, thần sắc đạm mạc, không nói gì. Tới tới tới, thịt nướng rượu ngon tới lâu. Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương tự mình bưng nướng tốt thịt cùng rượu ngon vào được. Đã sớm nghe nói nơi này thịt nướng ăn ngon, hôm nay xem như có lộc ăn. Cơ Nam Tuyết nhìn đầy bàn que nướng, cười nói. Quang nghe cái này hương vị, liền lệnh người ngón trỏ đại động A. Nhanh ăn đi, sấn nhiệt ăn hương vị càng tươi ngon. Bốn người đều vây quanh cái bàn ăn lên, bất quá đều thong thả ung dung, không giống đại đường những cái đó ăn ngấu nghiến thực khách. Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương là bởi vì ăn đến nhiều, hơn nữa tưởng ở Cơ Nam Tuyết trước mặt để lại cho ấn tượng tốt, bọn họ mỗi ngày xem vô song cùng Long Mặc Thâm tu ân ái, chính mình cũng tưởng thoát đơn, này không, Cơ Nam Tuyết gần nhất, hai người quần áo đều sửa sang lại đến chỉnh chỉnh tề tề, Kỳ Tinh Vân kia một đầu tóc đỏ đều trải lên, tao bao đến không được. Ăn đến mặt sau, Cơ Nam Tuyết cùng vô song nói lên phó hội trưởng Nô Đào. Cha ta nói, Nô Đào người này đặc biệt tâm hiểm. Không đạt mục đích thì không bỏ qua, làm ta cách hắn xa một chút, nhưng là không nghĩ tới ngày đầu tiên khiến cho ngươi bởi vì ta mà đắc tội hắn, cái này phiền thoái, chờ tổng hội trưởng vừa ly khai, hắn nhất định sẽ nhằm vào ngươi ta, là ta liên lụy ngươi. Không có, cho dù ngươi không tới, ta cũng đã đem hắn đắc tội đến thấu thấu, không liên quan chuyện của ngươi. Vô song an ủi Cơ Nam Tuyết. Nô Đào. Hiện tại tổng hiệp hội phó hội trưởng là Nô Đào. Giang Dương cho mày, đột nhiên ra tiếng. Như thế nào, Giang Dương, ngươi nhận thức hắn. Giang Dương nắm chặt nắm tay, trầm giọng nói, năm đó, ta huynh trưởng, đó là bị hắn hại chết. Hắn loại này cặn bã, như thế nào còn bất tử? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vô song tò mò hỏi, nàng chưa từng có nghe Giang Dương nói lên quá hắn còn có một cái huynh trưởng sự tình. Chương 1564 quá được rồi. Nô Đào. Hắn là năm đó Bích Phong quận hiệp hội hội trưởng, là cùng không phải. Giang Dương nhìn Cơ Nam Tuyết hỏi. Không sai, chính là hắn, 500 năm trước, hắn ở Bích Phong quận thần đàn sư công hội đương hội trưởng, sau lại tới Tổng Hiệp hội, nghe nói hắn có thể tới Tổng Hiệp hội làm phó hội trưởng, là bởi vì hắn thê tử gia tộc bên kia quan hệ. Cơ Nam Tuyết gật đầu, bởi vì phụ thân cố ý dặn dò quá nàng phải cẩn thận Ngô Đào, cho nên nói cho nàng không ít về Ngô Đào sự tình. Vậy không sai, ta huynh trưởng, chính là bị hắn hại chết. Giang Dương nghiến răng nghiến lợi. Vô song đống nhiên nghĩ tới, nói, Giang Dương, ngươi huynh trưởng hay là chính là cái kia có thiên tài chi danh, lại nhân vu hãm mà thân bại danh liệt tự sát Giang Thánh. Vốn dĩ vô song không nghĩ tới người này, nhưng là nói lên Bích Phong quận, nàng liền có ấn tượng, lúc trước Lâm hội trưởng từng nói qua, hắn đi Bích Phong quận xem qua Giang Thánh thi đấu, vẫn luôn làm hắn khó quên. Không sai. Ta huynh trưởng, đó là Giang Thánh. Giang Dương nắm chặt nắm tay đang run rẩy, trong lòng là vô tận thù hận cùng tức giận, hắn cho rằng Ngô Đào còn ở Bích Phong quận, hắn cũng không có cố ý đi hỏi thăm Ngô Đào tình huống, không nghĩ gợi lên trong lòng không tốt hồi ức. Chính là, hắn vạn lần không ngờ, năm đó phân hội hội trưởng, hiện giờ lắc mình biến hóa, trở thành Tổng Hiệp hội Phó hội trưởng, như vậy cao cao tại thượng, một người dưới vạn người phía trên, có được thật lớn quyền lợi. Năm đó, ta huynh trưởng Giang Thánh luyện đan thiên phú kinh người, cùng cảnh giới vô địch thủ, không biết có bao nhiêu thiên tài bại bởi hắn, chính là, chỉ vì hắn không cẩn thận đắc tội Ngô Đào, cuối cùng lại rơi vào một cái thân bại danh liệt mọi người đòi đánh kết cục. hắn không có thể chịu đựng đi, tự sát đã chết, trên đời này ta duy nhất thân nhân, không có. Giang Dương hồi ức chuyện cũ, đáy mắt tràn đầy thống khổ chi sắc. Hắn huynh trưởng vốn dĩ tiền đồ vô hạn, nếu là còn sống, nói không chừng sớm đã chấn hương Giang ra cạnh cửa, nhưng cuối cùng lại liền chết cũng không có tẩy thoát trên người kia có lẽ có tội danh. Hắn kẻ thù lại kế tiếp thăng chức, nương thê ra thế lực, thế nhưng thành tổng hiệp hội phó hội trưởng. Người như vậy, từ đâu ra tư cách đương phó hội trưởng? Nô Đào cũng quá không phải cái đồ vật, sự tình đã qua đi, ngươi không cần nghĩ nhiều, còn có, ngươi huynh trưởng hắn là như thế nào đắc tội cái kia Nô Đào? Kỳ Tinh Vân vô vô Giang Dương bả vai, một bên an ủi một bên hỏi. Nô Đào hào sắc. Giang Dương nói, khi đó có cái nhà giàu tiểu thư coi trọng ta huynh trưởng cũng đối nàng cố ý, còn nói chờ thi đấu đoạt giải nhất, liền đi trong nhà nàng cầu hôn. Nhưng ai biết, Nô Đào coi trọng nàng mỹ mạo, mạnh mẽ đem nàng xâm chiếm, nàng vì không ảnh hưởng huynh trưởng thi đấu, cố ý gạt việc này, nhưng huynh trưởng vẫn là biết được, hắn muốn ở thi đấu thượng vạch trần Nô Đào xấu xí bộ mặt. Nhưng kia Nô Đào gian trá giả hoạn, thế nhưng sớm đã đoán được huynh trưởng sẽ có điều động tác, hắn ở huynh trưởng còn chưa vạch trần phía trước, liền cấp huynh trưởng an thượng gian lận tội danh, làm hắn rốt cuộc vô pháp xoay người, thân bại danh liệt. Lúc sau hắn còn cố ý làm trò huynh trưởng mặt, lại lần nữa xâm chiếm cái kia nữ tử, nàng kia bất kham chịu nhục, đương trường tự sát, ta huynh trưởng đã chịu nghiêm trọng kích thích, muốn giết Nô Đào, phản bị Nô Đào người đánh thành trọng thương, hắn mất đi ý chí, cũng tự sát, chờ ta trở về thời điểm, nhìn đến chính là hắn lạnh băng thi thể. Nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống, Giang Dương nhắm mắt lại hít sâu một hơi, huy đi trong đầu rừng hình ảnh kia cuối cùng một cái hình ảnh. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Quá đáng giận. Cơ Nam Tuyết hung hăng như mày nói, nguyên lai phụ thân nói những cái đó còn xem như nhẹ, kia Nô Đào thế nhưng đáng giận tới rồi tình trạng này. Cái kia nữ tử vô tội nhường nào, Nô Đào không chỉ có cường thủ hào đoạn, cư nhiên còn làm trò Giang Thánh mặt. Có thể thấy được Nô Đào căn bản là không đem nàng kia mệnh đương một chuyện, hắn đem nữ nhân trở thành ngoạn vật. Vô Song nghe xong cũng thực tức giận, nói vậy Nô Đào tuyệt đối không phải khinh nhục quá như vậy một nữ tử, hại quá Giang Thánh như vậy một người, này nửa năm nếu không phải Nô Đào kiêng kỵ tổng hội trưởng, nói không chừng đã sớm đối chính mình áp dụng cái gì thủ đoạn. Chẳng lẽ liền không ai trị được như vậy Nô Đào sao? Kỳ Tinh Vân tức giận bất bình, Nô Đào loại này cặn bã, chính là ném bọn họ nam nhân mặt. Cơ Nam Tuyết thở dài nói, Nô Đào thê tử, là Tử Viêm gia tộc người, đó là tổng hội trưởng, cũng vô pháp tùy ý xử trí hắn. Cái gì, hắn thê tử cũng là Tử Viêm gia tộc người? Kỳ Tinh Vân trừng lớn mắt, Kim Vũ giới giới chủ Tô Hà thê tử, không phải cũng là Tử Viêm gia tộc người sao? Không sai, bất quá cũng không phải Tử Viêm gia tộc chủ mạnh người, hình như là một cái trưởng lão nữ nhi. Nô Đào tuy rằng nhân phẩm không được, lớn lên cũng xấu, nhưng là năm đó hắn luyện đan năng lực lại là cực kỳ xuất sắc, hiện giờ hắn cũng đã là lục giai thần đan sư, có thể cho Tử Viêm gia tộc mang đến đông đảo chỗ tốt. Cơ Nam Tuyết nói, lúc trước Tử Viêm gia tộc trưởng lão coi trọng Nô Đào cho hắn đương con rể, quan trọng nhất chính là bởi vì Nô Đào luyện đan năng lực cường, Tử Viêm gia tộc tưởng đem khống thần đan sư công hội, liền yêu cầu Nô Đào như vậy một người. Đây cũng là vì cái gì Nô Đào có thể từ nhỏ phân hội hội trưởng, lên tới tổng hiệp hội phó hội trưởng nguyên nhân, người thường lại ưu tú, không có bối cảnh không có chỗ dựa, cũng vĩnh viễn làm không được như vậy địa vị cao. Kim Vũ giới cũng là vì Nô Đào cái này phó hội trưởng nguyên nhân, cho nên mấy năm nay các loại thi đấu đều ở Kim Vũ giới cử hành, cấp Tô Hà một nhà mang đi rất nhiều ích lợi, này sau lưng đều là Tử Viêm gia tộc làm đẩy tay. Cho nên, tưởng động Nô Đào, rất khó, hắn sau lưng liên lụy quá nhiều ích lợi, Tử Viêm gia tộc cái thứ nhất sẽ không đồng ý. Tới phía trước, phụ thân làm nàng nhiều hơn phòng bị, nhưng đối Ngô Đào lại là không thể nề hà, Tử Viêm gia tộc quá khổng lồ. Các ngươi vừa rồi không phải nói tổng hội trường muốn đi ra ngoài một chuyến, kia đến lúc đó tổng hiệp hội chẳng phải chính là hắn Ngô Đào không bán hai giá. Hắn nếu là đối với các ngươi hai cái có ý xấu làm sao bây giờ? Kỳ Tinh Vân gấp giọng nói, Vô Song cùng Cơ Nam Tuyết đều là nhân gian tuyệt sắc, Nô Đào như thế nào sẽ bỏ qua cái này cơ hội tốt? Ta có biện pháp. Vẫn luôn không nói gì Long Mạc Thâm bỗng nhiên ra tiếng, một đôi mắt tím sâu thẳm ám trầm, đọc từng chữ như băng. Kỳ Tinh Vân theo bản năng có loại Nô Đào muốn xối quẻ cảm giác. phu quân, ngươi có biện pháp nào? Vô Song đôi mắt tinh lượng nhìn Hoàng Thúc. Ta gần nhất nghiên cứu ra tới một loại có thể lưu ảnh ngọc giản có thể đại lượng phục chế, phí tổn rất thấp, nếu đem Ngô Đảo cùng nữ nhân khác ở bên nhau hình ảnh ký lục ở ngọc giản, lại giải rắc đến thế nhân đều biết. Song Nhi, ngươi cảm thấy Tử Viêm gia tộc có thể tha thứ hắn cái này bại hoại gia tộc thanh danh người sao? Long Mặc Thâm nhàn nhạt câu môi. Vô Song trong lòng hét to một tiếng ngoạ tào, Hoàng Thúc ngươi cũng quá được rồi đi. Này không phải tương đương với thế kỷ 21-20 môn video sao? Hoàng Thúc tư tưởng hảo tiên tiến A. Mọi người đều sợ ngây người, ngay sau đó Kỷ Tinh Vân hung hăng cố lấy bàn tay. Lợi hại! Này nhất chiêu quá lợi hại! Cho dù không thể làm Ngô Đào chết, cũng có thể làm hắn thân bại danh liệt, đến lúc đó hắn liền không có tâm tư tới tìm Vô Song cùng Cơ Nam Tuyết cô nương phiền toái. Đến lúc đó, chúng ta lại lặng lẽ bỏ đá xuống giếng, làm chết hắn. Chương 1565 truyền bá. Long Mặc Thâm luyện chế ngọc giản, đến nỗi đi phó hội trưởng Ngô Đào nơi đó trộm ghi hình giống sự tình, liền giao cho Giang Dương. Hắn trời sinh ở ẩn nấp năng lực thượng thiên phú cực cao, bởi vì gần nhất nửa năm tài nguyên hùng hậu, tiến bộ thật lớn, làm hắn thần không biết quỷ không hay đem ngọc giản phóng tới Ngô Đào trong phòng, bất quá là chuyện nhỏ. Hơn nữa hắn ước gì Ngô Đào thân bại danh liệt, có thể vì huynh trưởng báo thù. Chuyện này hắn đạo nghĩa không thể chối từ. Bất quá hợp với mấy ngày, đều không có bắt lấy Ngô Đào nhược điểm, bởi vì đã nhiều ngày, Liêu Huệ Nhi trở về bế quan, nói là muốn đánh sâu vào thần đan sư cảnh giới, không có lưu tại thần đan sư tổng hiệp hội. Thần đan sư mặt khác nữ thần đan sư tuổi đều khá lớn, Ngô Đào đối với các nàng không có hứng thú. Cho nên đã nhiều ngày, luôn là có thể nhìn đến Ngô Đào ở Vô Song cùng Cơ Nam Tuyết bên người chuyển động. Ngoài miệng nói được đường hoàng, nói là vì quan tâm vãn bối chờ mọi việc như thế nói, liền giống như một con huy không đi rồi bỏ, lệnh người chán ghét. Đặc biệt là ở tổng hội chiều dài sự ra xa nhà lúc sau, Ngô Đào càng là làm trầm trọng thêm, bắt đầu đối Cơ Nam Tuyết động tay động chân. Tức chết ta luyện đan khi vô pháp phân thần, hắn giả tá cho ta đệ dược liệu nhân cơ hội sờ tay của ta nổi da gà đều đi lên, chưa từng có như vậy ghê tởm quá. Hắn tay liền phảng phất là cấp thấp u ám sinh vật kia ghê tởm xúc tua, lệnh người buồn nôn. Trở lại tiểu lầu, Cơ Nam Tuyết cùng Vô Song oán giận Ngô Đào đáng giận chỗ. Nàng tính cách vẫn luôn thực ôn hòa, chưa từng có như vậy tức giận nói chuyện qua, có thể thấy được nàng hôm nay là thật bị Ngô Đào cấp tức điên. Cái kia lao đông tây, quá không biết xấu hổ. Kỳ Tinh Vân cùng Giang Dương đều tức giận bất bình. Tuy rằng hôm nay Cơ Nam Tuyết chỉ là bị Ngô Đào sờ soạn tay, nhưng là khó bảo toàn ngày mai Ngô Đào sẽ làm ra cái gì càng quá mức sự tình ra tới. Nam Tuyết, ngươi ngày mai trước không đi tổng hiệp hội, Liễu Huệ Nhi rời đi sau, hắn nghẹn lâu như vậy, khẳng định có không nín được thời điểm, hai ngày này trước tránh hắn, chờ chúng ta nắm giữ video. Khu hình ảnh, nên hắn luôn cuống tay chân. Vô Song đối Cơ Nam Tuyết nói, vốn dĩ kế hoạch lại nhiều chờ mấy ngày, không nghĩ tới ngày thứ hai, Liễu Huệ Nhi liền hồi tổng hiệp hội. Nàng thần đan sư cảnh giới cũng không có bất luận cái gì biến hóa, bất quá rời đi trong khoảng thời gian này, thoạt nhìn người nhưng thật ra khỏe mạnh hồng nhuận không ít, càng như là đi bổ dưỡng thân thể. Liễu Huệ Nhi trở lại tổng hiệp hội lúc sau, nghe nói Ngô Đảo vừa nhìn thấy nàng liền kêu nàng đi qua, nói là kiểm nghiệm nàng đã nhiều ngày tiến triển, trên thực tế làm cái gì, toàn bộ tổng hiệp hội người đều trong lòng biết rõ ràng. Buổi sáng đi vào, ngày hôm sau buổi sáng hai người mới ra tới. Liễu Huệ Nhi cả người liền cùng héo dường như, tinh thần trạng thái không phải thực hảo, bất quá nàng tâm tình thoạt nhìn thực không tồi, bởi vì Ngô Đào hứa hẹn cho nàng rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa Ngô Đào còn nói, chuẩn bị đối Vô Song cùng Cơ Nam Tuyết xuống tay, chờ hắn đắc thủ lúc sau, liền sẽ làm nàng đi phía dưới phân hiệp hội đương hội trưởng. Cho nên đương Liễu Huệ Nhi nhìn đến Vô Song thời điểm, lộ ra một bộ cao cao tại thượng vinh váo tự đắc sắc mặt, ánh mắt cũng rất là chê cười. Nhậm ngươi lại kiêu ngạo, cũng trốn không thoát Ngô Đào lòng bàn tay. Liễu Huệ Nhi dưới đáy lòng trào phúng. Vô Song nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, gợi lên khỏe môi. Ngươi hiện tại càng cao hứng, đến lúc đó đã chịu đả kích liền sẽ càng lớn. Nhưng không có người sẽ đồng tình ngươi, đây đều là ngươi gieo gió gặt bão. Thấy Vô Song cười, Liễu Huệ Nhi trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Nhưng theo sau ngẫm lại, Phó Hội trưởng đã làm tốt hoàn toàn kế hoạch. Nàng Vô Song lại lợi hại đến lúc đó cũng kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Xem ngươi còn có thể cười tới khi nào. Tổng so ngươi cười đến lâu dài. Vô Song nhìn nàng nói. Màn đêm buông xuống, Giang Dương liền từ Ngô Đảo trong phòng đem Ngọc Giản lấy ra tới. Ngọc Giản nội dung, Vô Song cùng Cơ Nam Tuyết khẳng định là sẽ không xem, sợ cay đôi mắt. Kỳ Tinh Vân hứng thú bừng bừng cùng Giang Dương xem, mới xem trong chốc lát, hai người đều phun ra. Các ngươi làm sao vậy? Xem cái hình ảnh, còn có thể xem phun. Quá hắn sao ghê tởm. Nô đảo quả thực chính là tự luyến cuồng, còn làm Liễu Huệ Nhi không ngừng khen hắn kia một thân mỡ béo là như thế nào thần võ. Tiểu ra ta là bị hắn làm Liễu Huệ Nhi nói những lời này đó cấp ghê tởm. Kỳ Tinh Vân một bên phun một bên nói. Vừa nhớ tới Ngô Đảo kia thân mỡ béo, hơn nữa Liễu Huệ Nhi những lời này đó, thật khiến cho người ta phía trên. Giang Dương một lời khó nói hết nói, những lời này đó còn tính tốt, ta ghê tởm chính là Ngô Đảo kia biến thái tâm lý. Ngô Đảo quả thực chính là cái ngược đãi cuồng, nhìn bọn họ hình ảnh, hắn cảm thấy hắn thật sự thời gian dài đối nữ nhân nhất không nổi hứng thú. Như vậy ghê tởm, Hoàng Thúc ngươi nhưng đừng nhìn. Vô Song vội vàng đối Hoàng Thúc nói. Cơ Nam Tuyết cái gì cũng đều không hiểu, cũng không biết nam nữ một chuyện thượng là như thế nào ngược đãi, nhưng thật ra có chút tò mò, bất quá nàng trăm triệu không dám ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, nếu là làm đại gia biết nàng đối loại sự tình này tò mò, kia nàng về điểm này ra mặt cũng không dám muốn. Ân, Ngọc Giản lấy tới, ta đi phúc khắc. Long Mặc Thâm nói. Giang Dương vội không ngừng đem Ngọc Giản ném cho Long Mặc Thâm. Long Mặc Thâm chỉ tốn một cái buổi sáng, liền phục khắc ra 1.000 nhiều khối Ngọc Giản. Giang Dương cùng Kỳ Tinh Vân dịch dung lúc sau, cầm Ngọc Giản ra cửa. Rốt cuộc Tử Viêm gia tộc là không thể khinh thường, nếu là tra được bọn họ trên đầu, sợ là có chút phiền phức, này đó phiền toái có thể bỏ bất tự nhiên là tốt. Xong bạc, mấy khối Ngọc Giản rơi xuống đất. Có cái dân cờ bạc mắt sắc, đem Ngọc Giản nhặt lên, thần thức đảo qua, trong mắt đều thiếu chút nữa lồi ra tới. Ta tích nương A. Như vậy kính bạo sao? Vương Lão Tam, ngươi nhặt cái gì thứ tốt, cho chúng ta cũng nhìn xem A. Có người chú ý tới Vương Lão Tam thất thố, sôi nổi trêu ghẹo, trong lòng cũng ngứa thật sự, cho rằng Vương Lão Tam nhặt cái gì bảo bối, đều muốn nhìn xem. Lão tử còn không có xem xong đâu, các ngươi gấp cái gì? Tâm tắc, Lão tử lớn như vậy, còn không có gặp qua sống chun cung đâu. Hiển nhiên, cái này Vương Lão Tam cùng Kỳ Tinh Vân Giang Dương bọn họ này đó thuần khiết thiếu nam không giống nhau, đối này hình ảnh thực cảm thấy hứng thú. Cái gì? Sống chun cung. Ta đi. Cho ta xem. Trên mặt đất giống như còn có mấy khối ngọc giản, nhanh lên nhặt lên đến xem. Chỉ chốc lát sau, trên mặt đất rơi xuống mấy khối ngọc giản đều bị dân cờ bạc nhóm nhặt lên. Nay ngọc giản không phải chỉ có một người có thể xem, thần thức đảo qua đi. Rất nhiều người đều có thể đồng thời cùng nhau xem. Nay vừa thấy, mọi người kêu kêu một cái kích động, rốt cuộc thế giới này không có di động máy tính tivi, xem đến nhiều nhất chính là vẽ, ngày thường sao có thể nhìn đến như vậy kính bạo hình ảnh a? Một đám ngoài miệng mang biến thái, lại đôi mắt đều không nháy mắt nhìn đâu. Cùng lúc đó, vô cực giới rất nhiều địa phương, đều có người nhặt được loại này ngọc giản. Ngọc giản xuất hiện địa phương nhiều là Song Bạc, Trà Lâu, Hoa Tửu Lâu. Thưởng kim hành loại người này nhiều địa phương, người nhiều địa phương, bắt quái nhiều nhất, tin tức truyền bá đến cũng nhanh nhất. Gì, này không phải thần đan sư tổng hiệp hội phó hội trưởng Ngô Đào sao? Tầng dưới chốt người không quen biết Ngô Đào, nhưng là vô cực giới nhận thức Ngô Đào người cũng không ít, không bao lâu, liền có người nhận ra hình ảnh nhân vật chính thân phận. Chương 1566 Tử Viêm Hương. Đây là thần đan sư tổng hiệp hội phó hội trưởng Ngô Đào A. Không sai. Chính là hắn. Ta đi thần đan sư tổng hiệp hội mua sắm thần đan thời điểm, gặp qua hắn một lần. Đặc biệt cao cao tại thượng, không nghĩ tới, hắn như vậy ra vẻ đạm bạo, cư nhiên hảo này một ngụm, ha ha ha. Phó hội trưởng này một thân mơ béo, so heo còn béo, kia nữ nhân như thế nào đem anh minh thần võ, khí vũ bất phàm những lời này nói ra. Lao tử mau cười đã chết. Kia nữ nhân thật là chịu ngược cuồng, trên người da đều mau bị Ngô Đảo cấp xé lạ. Cư nhiên còn một bộ hưởng thụ bộ dáng. Kia nơi nào là hưởng thụ A, nàng là Trang. Lão tử rất nhiều lần thấy nàng trộm trận trắng mắt. Quá ghê tởm, lão tử nhìn này đó hình ảnh, nửa năm đều không nghĩ tìm nữ nhân. Quyền cao chức trọng chính là hảo, nữ nhân có thể tùy tiện chơi. Nghe nói nữ nhân này, là cái rất lợi hại thần đan sư đâu. Phi, Ta nói cho ngươi, Nô Đào xui xẻo định rồi, đừng quên hắn là như thế nào lên làm phó hội trưởng, ít nhiều hắn cái kia xỉu bắt quái lão bà. Đối. Nô Đào lão bà, là Tử Viêm gia tộc một cái trưởng lão nữ nhi. Ha ha ha. Chờ xem náo nhiệt đi. Vô cực giới các nơi đều có vây quanh một khối ngọc giản nghị luận bắt quái người, mà lúc này, hình ảnh nhân vật chính còn không biết gì. Hai người chơi cả ngày, đều hao phí không ít tinh lực, lúc này đều ở nghỉ ngơi. Chờ Tử Viêm Hương tìm tới môn tới thời điểm, thần đan sư công hội tất cả mọi người trốn đến rất xa, lặng lẽ theo ở phía sau xem náo nhiệt. Mọi người đều biết chuyện này, nhưng là ngày thường phó hội trưởng ỷ thế hiếp người quán, cho nên căn bản không có người trước tiên báo cho Ngô Đào, càng miễn bản cho hắn mật báo. Tử Viêm Hương là biết Ngô Đào ở thần đan sư công hội chỗ ở, Ngô Đào không yêu về nhà, suốt ngày đều hái ngốc tại thần đan sư công hội, nàng vốn đang cho rằng hắn vẫn luôn ở cẩn trọng luyện đan, quản lý thần đan sư công hội chức vụ, cho nên mới không trở về nhà, hôm nay mới biết được, hắn ở bên ngoài chơi đến như vậy hoa, hiện tại còn làm cho toàn vô cực giới biết rõ, làm nàng thể diện ném xong rồi. Vô song hôm nay tới thần đan sư công hội, xen lẫn trong đám người xem náo nhiệt. Nhìn đến Tử Viêm Hương diện mạo, nàng liền minh bạch vì cái gì Ngô Đào thích ở bên ngoài chơi nữ nhân. Nàng cao to, xem thân hình chừng 250-60 cân, trên bụng trên cổ đều là từng vòng thịt mỡ, cùng nàng so sánh với, trung niên mập ra Ngô Đào còn xem như gầy. Lớn lên béo đảo còn hảo, mấu chốt là này Tử Viêm Hương lớn lên thực sự khó coi, đôi mắt không lớn, mắt cự còn thực khoan. Từ xa nhìn lại, giống như là một cái cá nho mặt, cái mũi còn thực sụp, toàn mặt cũng liền một cái miệng có thể xem. Nhưng mà này há mồm lại khắc nghiệt vô cùng, nàng lệnh người đem trong phòng Ngô Đào phá tan lực sách ra tới, bạch bạch vài tiếng, hung hăng mà ở Ngô Đào trên mặt phiến mấy bàn tay, lực lớn kinh người, Ngô Đào mặt lập tức sưng lên, người cũng nháy mắt tỉnh táo lại. Đi đem cái kia tiểu đệ tử chỗ tới. Tử Viêm Hương không đợi Ngô Đào nói chuyện, liền lệnh người đi bắt Liêu Huệ Nhi. Nương! Nương tử! Ngươi làm gì vậy? Vi phu phạm vào cái gì sai? Ngươi muốn như vậy? Nô Đào cả người ở vào ngộng bức trạng thái, Tử Viêm Hương đột nhiên như vậy đại động căn qua, làm hắn nhất thời không có phản ứng lại đây. Bất quá từ Nô Đào nói chuyện ngữ khí cùng thần thái, là có thể nhìn ra, hắn cùng Tử Viêm Hương chi gian, tuyệt đối là Tử Viêm Hương ở vào chủ đạo địa vị, không gặp hắn trước mặt mọi người bị phiến cái tác. Lại vẫn như cũ thật cẩn thận sao? Này nếu là đổi thành nam nhân khác, đã sớm thẹn quá thành giận. Tâm tắc, ngày thường uy phong bắt diện phó hội trưởng, cư nhiên còn có này khổ khổng. Mọi người ở trong lòng vui sướng khi người gặp họa. Nô Đào, ngươi một cái nho nhỏ luyện đan sư, là lao nương dịu dắt ngươi, làm ngươi lên làm phân hội hội trưởng, lại làm ngươi lên làm tổng hiệp hội phó hội trưởng. Không có lao nương, ngươi tính cái rắm. Hảo A. Hiện tại cánh nạnh, dám ở bên ngoài sang bậy. Lao nương này liền bẻ gãy ngươi cánh, xem ngươi còn dám không dám làm loạn. Tử Viêm Hương mắng to, âm lanh ánh mắt đảo qua, mấy cái Tử Viêm gia tộc cường giả liền tới đây đè lại Ngô Đào, sinh sôi đem Ngô Đào hai cái cánh tay cấp tá xuống dưới. A, giết heo kêu thảm thiết. Ngô Đào lúc này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, có mẹ đây là động thật cách. Nương tử ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa. Là nữ nhân kia dụ hoặc ta, không phải ta buồn ý a. Nương tử, cầu ngươi tha thứ ta đi. Hắn đầy đầu mồ hôi lạnh xin tha. Nếu là đã không có này đôi tay, hắn còn như thế nào luyện đan, còn như thế nào đương phó hội trưởng. Lúc này, vừa vặn Liễu Huệ Nhi bị người áp lại đây, nàng nghe được lời này, liền biết không xong, Nô Đào đây là muốn đem nồi đẩy đến nàng trên người. Nàng vội vàng bùm một tiếng ở Tử Viêm Hương trước mặt quỳ xuống. Phu nhân, không phải, là phó hội trưởng hắn cưỡng bách ta là vô tội, không tin ngài xem, ta trên người tất cả đều là hắn ngược đãi thương. Nàng đã không rảnh lo ánh mắt của người khác, vì mạng sống, nàng trực tiếp bỏ đi áo ngoài, nhấc lên trên đùi trên tay quần áo, lộ ra dữ tợn đáng sợ vết thương ra tới. Vốn tưởng rằng đại gia sẽ đồng tình nàng, ai biết. Không chỉ có Tử Viêm Hương sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa, chính là những cái đó xem náo nhiệt thần đan sư, cũng không ai lộ ra đồng tình nàng biểu tình. Đã xảy ra cái gì? Liễu Huệ Nhi căn bản không biết, nàng cùng Ngô Đào hoang đường cả ngày hình ảnh chạy đi ra ngoài, bên trong nàng, nhưng nửa điểm đều không đáng đồng tình. Nàng dã tâm bừng bừng, vì được đến hiệp hội hội trưởng chức vị, đem hết cả người thủ đoạn, cùng Ngô Đào hai người chính là kẻ muốn cho người muốn nhận, nào có cái gì vô tội không vô tội. Nương tử, ngươi đừng nghe cái này tiểu nương ra nói, nàng vì được đến phân hội hội trưởng trước, câu dẫn ta, cho ta chút rượu, ta khó lòng phòng bị a. Ta sai rồi, ta về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm, nương tử, ta yêu nhất người là ngươi, ngươi phải tin tưởng ta a. Ngô Đào ăn nói khép nép. Không ít người ám đạo Ngô Đào cũng quá bất ức, đối với Tử Viêm Hương như vậy nữ nhân, đều có thể nói ra loại này lời nói, có thể thấy được hắn ngày thường chính là lời nói dối hết bài này đến bài khác người. Tử Viêm Hương cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Ngô Đào. Phải không? Ngô Đào, chính là ta lại chính thai nghe được ngươi mắng lao nương là có mẹ, mắng lao nương dáng người biến đến dạng, so heo mẹ còn không bằng, sờ đến lao nương tay liền cùng vuốt một khối thịt mỡ giống nhau ghê tởm. Còn nói nếu lao nương không phải Tử Viêm gia tộc người, ngươi đã sớm đem lão nương cấp thôi. Nghe này một câu nói, Nô Đào trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, nàng làm sao mà biết được. Nàng như thế nào nghe được. Này rõ ràng là hắn cùng Liễu Huệ Nhi nói qua nói, không có khả năng có người thứ ba biết. Nhất định là Liễu Huệ Nhi nói. Nô Đào âm ngoan ánh mắt nhìn về phía Liễu Huệ Nhi. Liễu Huệ Nhi cũng là cả kinh, nàng không có nói à. Tử Viêm Hương rốt cuộc là làm sao mà biết được. Nương tử, ngươi không cần nghe Liễu Huệ Nhi cái này tiểu nương gia nhất phái nói bậy. Nàng chính là cố ý châm ngòi chúng ta phu thê chi gian quan hệ. Ta đối nương tử ngươi có bao nhiêu hảo, nương tử ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nô Đào quỳ trên mặt đất, thâm tình chân thành nói. Hừ, chuyện tới trước mắt, còn ở nơi này rào biện, nếu không phải lão nương nhìn ngọc giản, thiếu chút nữa liền phải bị ngươi cấp lửa. Hảo! Ngươi không thừa nhận đúng không? Vậy ngươi chính mình xem đi. Tử Viêm Hương cười lạnh, một khối ngọc giản bị nàng ném ở trên mặt đất. Chương 1567 mau sinh. Một khối ngọc giản, bị Tử Viêm Hương ném ở Ngô Đào trước mặt. Ngô Đào còn hay còn không thừa nhận, bất quá là khối ngọc giản, bên trong có thể có cái gì chứng cứ. Nhưng mà đương hắn thần thức đảo qua, mồ hôi lạnh nháy mắt tích táp từ đầu thượng hạ xuống ở trên mặt đất. Không! Đây là giả. Là người giả tạo. Nô Đào cả người phát run, vội vàng chiều Tử Viêm Hương quỳ hành qua đi, ăn nói khép nép. Hắn sao có thể nghĩ đến, nay khối ngọc giản bên trong thế nhưng là hắn cùng Liễu Huệ Nhi hoàn hảo hình ảnh, hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được a. Nhất định là có người trộm chạy vào hắn phòng, đem hình ảnh thác ấn xuống dưới. Chính là hắn giờ này khắc này là trăm triệu không dám thừa nhận, hắn người này, bị Tử Viêm Hương và gia tộc gáp bách lâu rồi. Trong lòng cũng trở nên vặn mẹo, thích ở nữ nhân khác trên người tìm kiếm tán thành cảm. Nữ nhân khác nếu không đoạn khen hắn, mà hắn còn sẽ ở hứng khởi là lúc hung hăng mắng Tử Viêm Hương cái này cọp mẹ cùng Tử Viêm gia tộc vài câu, phát tiết trong lòng bất mãn. Khó trách Tử Viêm Hương như vậy phẫn nộ, nàng nghe xong những lời này đó, há có thể không giận. Nương tử, ngươi phải tin tưởng vi phu à, nương tử. Này tuyệt đối là có người cố ý châm ngòi ta cùng ngươi cùng Tử Viêm gia tộc quan hệ, cố ý giả tạo ra tới, đều là biểu hiện giả dối. Nô Đào run bần bật, hắn không dám tưởng tượng, nếu làm Tử Viêm gia tộc người nhìn đến này khối ngọc giản, kia hắn liền toàn hủy hoại. Phanh! Một tiếng vang lớn, hắn cường đại thần thức nhanh chóng quyết định đem này khối ngọc giản cấp phá hủy. Tuyệt đối không thể làm Tử Viêm gia tộc người biết. Bang! Tử Viêm Hương một cái tát hung hăng quăng qua đi. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn lấy lao nương đương hầu chơi. Lao nương nói cho ngươi, như vậy ngọc giản ở vô cực giới còn có hơn 1.000 khối, gia tộc đã sớm thấy được, lao nương giữ không nổi ngươi, lao nương cũng không nghĩ bảo ngươi. Nhiều năm như vậy, ngươi liền cái trứng đều hạ không ra, lao nương đã sớm tưởng hưu ngươi. Tử Viêm Hương làm cho mọi người mặt hung hăng mắng. Vô song cười, liền cái trứng đều hạ không ra loại này lời nói. Từ nữ nhân trong miệng nói ra thật đúng là hiếm thấy, xem ra, Tử Viêm Hương đã sớm đối Ngô Đào bất mãn, có lẽ bởi vì Ngô Đào ở luyện đan thượng có năng lực, gia tộc luyến tiếc này viên quân cờ, cho nên nàng vẫn luôn vô pháp hưu phu. Hiện tại nhưng thật ra có thể quang minh chính đại hưu phu. Ngô Đào cả người đều ngây ngốc ở, cái gì? Như vậy ngọc giản còn có hơn 1.000 khối. Hắn hủy diệt chỉ là 1/1.000. Tử Viêm gia tộc người đã sớm thấy được. Đã chết, chết chắc rồi. Hắn trong lòng suy sụp, lấy Tử Viêm gia tộc phong cách hành sự, chắc chắn hung hăng đem hắn xử trí, Tử Viêm gia tộc hảo mặt mũi, như vậy nhiều người nhìn đến hắn cùng Liễu Huệ Nhi bất kham hình ảnh, liền tính hắn lại có năng lực, cũng tuyệt đối sẽ bị Tử Viêm gia tộc vứt bỏ. Bởi vì lấy Tử Viêm gia tộc năng lực, còn có thể nâng đỡ khắc thần đan sư tiến vào Tổng Hiệp hội, bất quá là dùng nhiều chút thời gian thôi. Nô Đào toàn thân phát lệnh, miệng như là bị đông cứng, liền cầu tình nói đều đã quên nói ra. Xong rồi. Toàn xong rồi. Hắn một đời anh danh hủy trong một sớm. Giám lục lao nương. Người tới, cấp lao nương hung hăng đánh, lưu một hơi trói về gia tộc. Tử Viêm Hương Bưu hắn nói. Nay thủ hạ toàn bộ lại đây, không lưu tình chút nào đối với Ngô Đào ra tay. Xem náo nhiệt mọi người đều rời khỏi thật xa, nghe Ngô Đào thảm thiết tiếng kêu, đều ám đạo xứng đáng. Ngô Đào không biết giết hại nhiều ít nữ tử, trước kia có thiên phú rất cao nữ thần đan sư tới Tổng Hiệp hội, kết quả không bao lâu, có đi rồi, có ly kỳ mất tích, mọi người đều suy đoán là Ngô Đào nguyên nhân, nhưng là không có bất luận cái gì chứng cứ. Ngô Đào có như vậy kết cục, chỉ có thể nói hắn là gieo gió gặt bão. Đại gia cảm thấy làm ra này ngọc giả người, thật là tích đức làm việc thiện, vì vĩnh sinh giới giải quyết một cái đại độc trùng. Liễu Huệ Nhi nhìn đường đường phó hội trưởng bị đánh đến linh hồn đều phải xuất khiếu, sợ tới mức nàng mặt như giấy trắng, vừa động cũng không dám động. Nhưng Tử Viêm Hương sao lại buông tha nàng, nàng làm Tử Viêm Hương ở vô số người trước mặt mất mặt, Nô Đào nói nàng Liễu Huệ Nhi dáng người muốn so Tử Viêm Hương hảo một vạn lần, Liễu Huệ Nhi cũng phụ họa làm thấp đi Tử Viêm Hương. Một ngụm một cái phì heo phì bà. Cấp lao nương hủy hoại này chỉ tao hồ ly mặt, xem nàng về sau còn dám không dám câu dẫn nam nhân. Không cần. Phu nhân không cần a. Ngài đại nhân có đại lượng, tha tiểu nữ tử đi, tiểu nữ tử bảo đảm không bao giờ sẽ xuất hiện ở vô cực giới. Liễu Huệ Nhi hô to, đã không có này trương xinh đẹp mặt, về sau nàng còn như thế nào ở nam nhân chi gian chu toàn, nàng không nghĩ hủy dung a. Tử Viêm Hương cười lạnh một tiếng. Tự mình dùng dị hỏa đốt chọi Liễu Huệ Nhi mặt. A, vô song vi vi như mày, tuy nói Liễu Huệ Nhi trừng phạt đúng tội, trợ trụ vi ngược, nhưng là Tử Viêm Hương này cử, lại có vẻ quá mức bạo ngược, thậm chí còn có thể từ Tử Viêm Hương trên mặt nhìn ra làm nhục người sảng khoái cảm giác, có thể thấy được loại chuyện này, nàng không phải lần đầu tiên làm. Tô Châu mẫu thân Tử Viêm Tĩnh không phải cái gì thứ tốt, này Tử Viêm Hương, cũng không ngoại lệ. Vô song đối Tử Viêm gia tộc không có nửa điểm hảo cảm. Tử Viêm Hương trừng phạt Liễu Huệ Nhi cùng Ngô Đào lúc sau, liền đem Ngô Đào mang về Tử Viêm gia tộc, đem Liễu Huệ Nhi ném ở trên đường cái. Đến nỗi chờ đợi Ngô Đào chính là cái gì, vậy không được biết rồi. Vô song đi trở về, cùng Cơ Nam Tuyết bọn họ nói Ngô Đào Liễu Huệ Nhi báo ứng. Mấy người đều có loại ra một ngụm ác khí cảm giác, Ngô Đào phó hội trưởng khẳng định là đường không được. Càng miễn bàn lại đối vô song cùng Cơ Nam Tuyết có cái gì vài tâm tư. Đúng rồi, Tô Châu giống như mau sinh đi. Vô song đống nhiên nói. Vừa mới dứt lời, Mặc Tỏa Tâm liền chạy tới tiểu lầu. Vô song, ta cùng ngươi giảng, Tô Châu tới vô cực giới. Hiện tại liền ở Tử Viêm gia tộc. Nàng không kịp thở dốc, một hơi đem nói ra tới, sau đó cho chính mình rót một bát lớn trà. Nàng vừa nghe đến tin tức, liền lập tức chạy đến. Nàng không phải muốn sinh sao? Còn tới vô cực giới làm cái gì? Vô song hỏi. Đúng là bởi vì muốn sinh, nàng một nhà ba người khả năng lo lắng cổ gia sẽ lật lọng, phái người thương tổn Tô Châu hài tử, cho nên tới Tử Viêm gia tộc, có Tử Viêm gia tộc che chở, cổ gia cũng làm không được cái gì. Mặc Tỏa Tâm phân tích nói. Vô song gật gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Tới đúng là thời điểm, chúng ta cũng không cần đi kim vũ giới tới náo nhiệt. Nàng nói, đúng vậy, ha ha, ta chính là ý tứ này, tưởng tượng đến Tô Châu sinh hải tử lúc sau một loạt sự tình, ta liền muốn cười, chính là ta lại không thể cùng người khác nói, này không, lập tức liền tới rồi ngươi nơi này. Mặc Tỏa Tâm cười nói, vô song gật đầu, lớn như vậy náo nhiệt, nàng đến đem Hoàng Thúc kêu trở về cùng nhau xem. Hoàng Thúc đi ưu vụ đi săn đi. Cổ ra. Lúc này cũng thu được Tô Châu một nhà ba người tới Tử Viêm gia tộc tin tức. Vẫn luôn bị chẳng hay biết gì cổ gia tiểu thiếu gia vội vàng lại đây tìm cha mẹ. Lại thấy cha mẹ đang ở bận rộn trong ngoài. Cha mẹ, các ngươi đang làm cái gì a? Cho ngươi cái này nhãi danh chuẩn bị xính lễ a, hai tử đều phải sinh ra tới, đến lúc đó phải đem Tô Châu nên thú vào cửa. Cổ phu nhân cố ý chọc giận hắn nói. Chương 1568 tìm đường chết tới. Vừa nói đến xính lễ, cổ huyền mạc lại cấp lại hận. Nhi tử đều cùng các ngươi nói, đứa con hoang kia không phải ta, cho các ngươi đừng chuẩn bị xính lễ, các ngươi còn chuẩn bị cái gì a? Cổ gia chủ ở một bên nhấp miệng cười trộm. Cổ phu nhân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cổ gia chủ ho khan một tiếng, nói. Mạc nhi a, vi phụ cũng tưởng tin tưởng ngươi nói, chỉ là, tô gia có nắm chắc tới tử viêm gia tộc, tìm kiếm tử viêm gia tộc che chở, lại như thế cao điệu. Tô Châu trong bụng kia hài tử, chúng ta tưởng không tin cũng không được a. Đó là bởi vì kia tiện nhân liền chính mình đều đã lừa gạt. Nhi tử chưa bao giờ gặp qua Tô Châu loại này mặt dày vô sỉ người. Chính là vì nương lại nhớ rõ, ngươi lúc trước còn nói cái gì Châu Nhi thiện lương ôn nhu, phi nàng không cưới. Cổ phu nhân cũ lời nói nhắc lại. Nhi tử là bị nàng biểu hiện giả dối cấp lừa bịp. Chính là mặc tỏa tâm đều so Tô Châu hảo một vạn lần. Nhi tử về sau tìm nữ nhân, tuyệt đối tìm hiểu tận gốc rễ. Thấy tiểu nhi tử một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường bộ dáng, cổ gia vợ chồng hai người trong lòng rất là vui mừng. Nhưng diễn vẫn là muốn diễn xong, dù sao cũng liền mấy ngày thời gian. Cổ phu nhân xua xua tay, được rồi, ngươi đừng ở chỗ này quấy rối, chuẩn bị xính lễ là chúng ta cổ gia thái độ. Tô Châu trong bụng muốn thật là lai lịch không rõ con hoang, mặt mũi quét rác chính là Tô gia cùng tử viêm gia tộc. Cổ huyên mạc tưởng tượng, cũng là, hiện tại cha mẹ tuy rằng không được đầy đủ tin hắn nói, nhưng là chờ Tô Châu đem hải tử sinh hạ tới, một chắc liền biết có phải hay không cổ ra cốt đủ. Đến lúc đó, hắn nhất định phải hảo hảo nhục nhã Tô Châu một nhà, hại hắn bị mắng cha nam mắng lâu như vậy. Đúng rồi, Mạc Nhi, mấy ngày nay ngươi thiếu ra cửa a, tiểu tâm người khác hướng trên người của ngươi nhổ nước miếng ném trứng gà. Cổ phu nhân nhắc nhở. Cổ huyên mạc dưới chân lấy lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Đã biết. Hắn nghiến răng nói, đều do Tô Châu, các nàng một nhà như vậy cao điệu tới vô cực giới, người ngoài khẳng định đều cho rằng bọn họ một nhà tự tin 10 phần, càng chứng thực hắn cha nam thân phận. Dù sao Tô Châu muốn sinh cũng liền mấy ngày nay sự, không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa, hắn có thể nhẫn. Chính như bọn họ người một nhà sở liệu, Tô Châu một nhà tới tử viêm gia tộc lúc sau. Hành sự đặc biệt cao điệu, còn thả ra lời nói tới, đến lúc đó sẽ ở tử viêm gia tộc gả nữ, sẽ đại bài yến hội, khai 3 tháng tiệc cơ động từ từ. Cho nên, người ngoài cơ hồ đều cho rằng, Tô Châu trong bụng hài tử, kia nhất định chính là cổ gia tiểu thiếu gia, nếu không, sao lại như vậy cao điệu. Một thế gian, mắng cổ huyền mạc người so mắng nô đào người còn nhiều. Đương nhiên, nô đào ngọc giản hình ảnh một chuyện, cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Đối Ngọc Giản tò mò mọi người quá nhiều, ngươi xem xong rồi cho ta xem xong rồi cho hắn xem, truyền đến truyền đi, cơ hồ toàn bộ vô cực giới nam nhân đều nhìn một lần, thậm chí còn truyền tới mặt khác giới đi. Rốt cuộc, Ngọc Giản tồn hình ảnh một chuyện, đối mọi người tới nói, là tương đương mới mẻ độc đáo, loại cảm giác này liền tương đương với đứng ở bên cạnh quan khán giống nhau, kích thích. Chính là nếu hình ảnh có thể duy mỹ một chút, nam chính có thể xoáy khí một chút, vậy càng thêm hoàn mỹ. Không ít đầu óc người thông minh bắt đầu nghiên cứu khởi loại này ngọc giản, muốn lấy này tới làm giàu. Hoàng thúc, ngươi luyện chế ra tới ngọc giản, người khác có thể học được sao? Vô Song tò mò hỏi. Không tính khó, hiện tại không ai học được, nhưng nhiều nghiên cứu, liền sẽ tìm được con khiếu, nhưng đại lượng sinh sản. Long Mặc Thâm nói. Vô Song liền cười nói, kia xem ra về sau vĩnh sinh giới mọi người sinh hoạt muốn càng nhiều vẻ nhiều màu. Nói không chừng, còn sẽ xuất hiện chịu người truy phủng đại minh tinh đâu. Nàng trước kia cùng Hoàng Thúc nói qua thế kỷ 21 sự tình, cho nên hắn có thể lý giải. Bọn họ không thèm để ý này Ngọc Giản bị người phục chế, bởi vì bọn họ không có hứng thú dùng Ngọc Giản tới kiếm tiền, hơn nữa cũng không nghĩ bị tử viêm gia tộc tìm hiểu nguồn gốc phát hiện, khiến cho không cần thiết phiền toái. Cho nên người khác nếu là có thể nghiên cứu chế tạo ra tới, bọn họ cũng không có gì cái gọi là. Nếu thật có thể đại lượng mở rộng, kỳ thật cũng rất có ý tứ, một khối ngọc giản liền tương đương với một trường phim nhựa, có thể lục công pháp, có thể lục mặt khác, tài liệu so thủy tinh cầu muốn tiện nghi nhiều. Tuy ý nói lên ngọc giản lúc sau, Vô Song đề tài lại về tới Tô Châu trên người, tưởng tượng đến không lâu lúc sau sắp sửa phát sinh sự tình, nàng liền mừng rỡ không thể phí tổn. Hiện tại Tô gia càng cao điều, đến lúc đó đã bị vả mặt đến càng thảm. Tử viêm gia tộc làm cho bọn họ Tô gia tới vô cực giới, thuyết minh Tử Viêm gia tộc thực hy vọng Tô gia cùng Cổ gia liên hôn, này trung gian liên lụy rất nhiều ích lợi. Đến lúc đó, Tử Viêm gia tộc cũng sẽ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nhưng mà không qua mấy ngày, Tô gia lại tìm đường chết, Tử Viêm tính thế nhưng trước mặt mọi người nói, 3 ngày lúc sau Tô Châu sẽ trước mặt mọi người sinh nở, đến lúc đó mấy cái làm chứng kiến gia tộc đều sẽ trình diện, chờ nghiệm chứng hải tử là cổ gia cốt nhục lúc sau, liền yêu cầu cổ gia lập tức dâng lên sính lễ, nên thú Tô Châu vào cửa. Trước mặt mọi người sinh nở đương nhiên không có khả năng là làm cho mọi người lạ mặt hải tử, đến lúc đó khẳng định sẽ có cái gì mảnh một tầng che. Bất quá một cái tiểu thư khuê các, như vậy sinh hài tử, thật sự không thể diện. Nhưng là Tử Viêm Tĩnh này cử, cũng coi như được với là dưới sự giận dữ hành động. Bởi vì bọn họ tới vô cực giới lúc sau, cổ gia không có phái một người tiến đến thăm hỏi, cổ gia người còn đang nói Tô Châu trong bụng hài tử không phải cổ gia huyết mạch loại này lời nói. Cổ gia thật quá đáng, Tử Viêm Tĩnh mới nói ra nói như vậy, muốn vì nữ nhi chính danh. Mọi người đối này cũng có thể đủ lý giải. Chỉ là biết việc này vô song bọn họ, nước mắt đều thiếu chút nữa bật cười. Đặc biệt là Mạc Tỏa Tâm, nàng mấy ngày nay mỗi ngày ngốc tại vô song bên này, chia sẻ bắt quái, bởi vì nàng không chỗ nói à, đem bí mật nghẹn dưới đáy lòng cảm thụ quá gian nan. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, ta rốt cuộc minh bạch vô song ngươi những lời này là có ý tứ gì. Ha ha ha. Chờ Tô Châu sinh hạ hải tử, các ngươi đoán, Tử Viêm Tĩnh mặt có thể hay không lục. Không chỉ có sẽ lục, còn sẽ biến hắc. Kỳ Tinh Vân hắc hắc cười. Đại gia ngẩng cổ chờ mong, rốt cuộc tới rồi 3 ngày sau. Tử Viêm gia tộc bên ngoài vây quanh không đếm được người, nơi nơi dòng người chen chúc xô đẩy. Bên ngoài đất trống thượng, bố trí một người cao lớn thượng phòng sinh, thoạt nhìn tiên khí phiêu phiêu, trên mặt đất phủ kín hoa tươi. Mấy đại gia tộc người đều tới trước, bọn họ đều có chuyên môn chỗ ngồi. Mạc Tỏa Tâm sớm khiến cho Mạc gia người lưu ra một mảnh nhỏ địa phương, đem Kỳ Tinh Vân Giang Dương còn có Cơ Nam Tuyết bọn họ đều mang theo qua đi xem náo nhiệt. Vô Song cùng Long Mạc Thâm tắc đi cổ gia kia một bên, cổ phu nhân đang gắt gao nắm Vô Song tay, tâm tình kích động, nhưng vẫn luôn nghẹn, mặt đều nghẹn đỏ, không biết, còn tưởng rằng cổ phu nhân có bao nhiêu chán ghét Tô Châu, hiện giờ Tô Châu muốn sinh hài tử, nàng không thể không muốn đem cái này con dâu cưới về nhà. Tức giận đến mặt đều đỏ lên. Không bao lâu, Tử Viêm gia tộc người ra tới, ngồi ở thượng đầu. Đó chính là Tử Viêm gia tộc gia chủ. Vô Song nhìn nhiều vài lần, Tử Viêm gia tộc gia chủ thoạt nhìn trung niên bộ dáng, lớn lên nhưng thật ra khí vũ hiên ngang, có thể nhìn ra được tuổi trẻ khi tuấn lãng bóng dáng, bất quá kia một đôi quá mức thâm trầm đôi mắt, cho người ta một loại tâm cơ rất lợi hại cảm giác. Chương 1569 cấp châu nhi nhận lỗi. Nhìn đến Tử Viêm gia chủ, mọi người liền nghĩ tới Ngô Đảo Liễu Huệ Nhi một chuyện, rốt cuộc nháo đến ồn ào huyên náo, cũng coi như là Tử Viêm gia tộc một đại gièm pha. Nhưng này ngồi nghiêm chỉnh, dáng vẻ uy nghiêm, bên người Tử Viêm gia tộc người cũng khuôn mặt nghiêm túc, mọi người cũng không dám làm trò mặt nhắc tới loại chuyện này. Tử Viêm gia tộc người ra tới lúc sau không trong chốc lát, Tô Hà Tử Viêm Tĩnh nâng Tô Châu đi ra. Tới tới, Tô Châu bụng thật lớn. Khẳng định là cái nam hài đi. Đáng tiếc trên người nàng xuyên y phục ngăn cách thần thức, nếu không còn có thể nhìn ra nam nữ. Như vậy giống trống khua chiêng trước mặt mọi người sản tử, chỉ sợ hoài chính là nam hài đi. Đây chính là cổ gia trưởng tôn A. Cổ gia nên thú Tô Châu là nên thú định rồi, có Tử Viêm gia tộc ở phía sau chống lưng, không gặp cổ gia xính lễ đều bãi ở phía sau sao. Ở Tô Châu vừa ra tới lúc sau. Mọi người nhịn không được nhỏ giọng châu đầu ghé thai lên. 10 tháng hoài thai, trận này cho khôi hài rằng có thời gian dài như vậy, nửa cái vĩnh sinh giới người đều đã biết, hôm nay rốt cuộc muốn xong việc. Hiện giờ đại bộ phận người đều là đồng tình Tô Châu, bởi vì cổ gia không thừa nhận nàng trong bụng hài tử, vẫn luôn đem nàng lượng, phải đợi hài tử sinh ra tới, xác định là cổ gia huyết mạch, mới đáp ứng nên thú Tô Châu. Liên quan điểm này, liên có vẻ cổ gia quá bạc tình. Các ngươi nói. Tô Châu trong bụng rốt cuộc có phải hay không cổ ra huyết đục a? Nhìn Tô Châu bị nâng vào phòng sinh, nếu không bao lâu hẳn là có thể sinh hạ tới hài tử, có người nhỏ giọng hỏi. Kia khẳng định a, nếu không phải, Tô gia có thể làm ra lớn như vậy trận trượng. Chính là, Tử Viêm gia tộc đều ra mặt, còn có thể có giả không thành. Nếu không có tự tin, Tô Châu giam trước công chúng sinh hài tử. Đại gia giống xem ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn vừa rồi vấn đề người, thực rõ ràng, Tô Châu trong bụng hài tử, đó chính là cổ gia tiểu thiếu gia. Hôm nay là ta nữ Tô Châu sinh sản ngày, sở dĩ như thế mất công, là vì làm tất cả mọi người có thể chứng kiến, để tránh nào đó người trở mặt không nhận chứng. Tử Viêm Tĩnh đứng ở phòng sinh bên ngoài, cao giọng nói. Nơi này nói nào đó người, không cần nói cũng biết. Cổ phu nhân không cao hứng, đứng lên lạnh lùng nói, Tử Viêm Tĩnh, ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy chúng ta cổ gia là không nhận chướng hạ người sao? Tử Viêm Tĩnh nói, Châu Nhi hoài các ngươi cổ gia tiểu thiếu gia cổ Huyền Mạc hài tử, các ngươi lại ở bên ngoài vẫn luôn tuyên dương nàng hoài chính là con hoang, không phải không nhận chướng là cái gì? Có Tử Viêm gia tộc chống lưng, Tử Viêm Tĩnh hiện tại rất có tự tin, nàng rất rõ ràng cổ phu nhân không thích Châu Nhi, một khi đã như vậy, nàng cũng không sợ đắc tội cổ phu nhân. Đúng vậy, này thật là cổ gia vấn đề. Đúng vậy, dám làm dám chịu, mới là đại trượng phu việc làm. Cổ gia tiểu thiếu gia quá không có đảm đương. Cổ gia làm như vậy không địa đạo. Mọi người sôi nổi thấp giọng nghị luận, đều đứng ở Tử Viêm Tĩnh bên này. Tử Viêm Tĩnh cong cong khỏe miệng, tiếp tục cao giọng nói. Vốn dĩ chúng ta làm phụ mẫu, cũng không hy vọng chính mình nữ nhi chịu nhục, nhưng ai kêu Châu Nhi nàng đối cổ Huyền Mạc dễ tình đâm sâu, phi hắn không gả. Cái này nha đầu ngốc, một khi nhận chuẩn người, tám con ngựa đều kéo không trở về, chúng ta cũng không có cách nào, sự tình đã tới rồi này một bước, chỉ hy vọng có thể còn nàng một cái trong sạch, tương lai sẽ không lại có người nói nàng là lơi ong bướm, càng sẽ không lại kêu nàng hài tử là con hoang. Hôm nay này cử, đơn giản chính là vì đòi lại một cái công đạo. Đến lúc đó, còn hy vọng cổ gia chủ cổ phu nhân, còn có cổ Huyền Mạc cái này tiểu bối, có thể trước mặt mọi người cấp Châu Nhi nhận lỗi. Cổ Huyền Mạc nếu không phải bị hắn ca ấn, lúc này đều phải bạo nổi lên. Chó má dễ tình đâm sâu, chó má trong sạch, chó má nhận lỗi, kia hài tử có phải hay không hắn cổ Huyền Mạc, hắn trong lòng chẳng lẽ không số sao. Tạm thời đừng nóng nảy. Cổ Huyền Liệt trấn an hắn, truyền âm nói, chỉ cần hài tử không phải ngươi, bọn họ hiện tại càng kiêu ngạo càng cao điều, chờ lát nữa liền sẽ càng khó xem. Lý là như vậy cái lý, chính là hắn nhịn không nổi a, hắn trên đỉnh đầu đều phải tức giận đến bốc khói. Cổ phu nhân sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng nói. Đừng nói cái gì dễ tình đâm sâu, chúng ta tiểu nhi tử nhưng chịu không dậy nổi, Tô Châu nhân phẩm như thế nào, chúng ta cổ gia đã sớm điều tra đến rõ ràng, năm đó nàng tu vi bạo trướng, là bởi vì đào đi rồi người khác trên người thần cốt chiết cây tới rồi nàng trên người, trên thực tế. Nàng bất quá là cái tu vi tiến triển thông thả phế vật thôi, liền ta nhi tử một ngón tay đầu đều không xứng với. Bổn phu nhân sở dĩ ngay từ đầu liền coi thường nàng, chính là bởi vì điểm này, các ngươi hai vợ chồng dung túng nàng, không từ thủ đoạn, chúng ta cổ gia sao lại cùng các ngươi như vậy gia tộc liên hôn, đây là vũ nhục chúng ta cổ gia. Lời này vừa ra, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, lượng tin tức quá lớn, cổ phu nhân đây là không lưu nửa điểm tình cảm a. Bất quá, Tô Châu đoạt nhân thần cốt chuyện này, chẳng lẽ là thật sự? Nếu là thật sự, kia Tô Châu nhân phẩm, đích xác có vấn đề, khó trách cổ phu nhân không mừng. Rốt cuộc loại chuyện này, liền cùng đoạt xá giống nhau, làm người chán ghét. Suy nghĩ một chút, đích xác có một đoạn thời gian truyền ra Tô Châu là tuyệt đỉnh thiên tài, tu vi bạo trướng tin tức, kia đoạn thời gian, Tô Châu phi thường cao điệu, thường xuyên tới Tử Viêm gia tộc, còn tham gia quá rất nhiều tỉ thí. Chỉ là sau lại, Tô Châu lại trở nên bình thường. Cổ phu nhân tại đây loại sự tình thượng, hẳn là sẽ không nói lời nói dối, này cũng giải thích vì cái gì nàng vẫn luôn không tán thành Tô Châu nguyên nhân. Đại gia lại nhìn về phía Tử Viêm Tĩnh Tô Hà ánh mắt, liền trở nên có chút nghiền ngẫm. Tô Châu nhân phẩm không tốt, có thể hay không là Tô Châu vì gả vào cổ gia cái này hào môn, cố ý tính kế cổ gia tiểu thiếu gia, cho nên cổ gia tiểu thiếu gia mới không nhận chứng đâu. Phong sinh, Tô Châu nắm chặt nắm tay, sắc mặt từng trận trắng bệnh, nàng không nghĩ tới, cổ phu nhân cư nhiên sẽ trước mặt mọi người nói ra loại chuyện này. Cổ phu nhân, việc này sự tình quan Tô Châu thanh danh, không có chứng cứ nói, vẫn là không cần nói bậy hảo. Nếu có chứng cứ, còn thỉnh lấy ra tới. Lúc này, Thử Viêm gia chủ đống nhiên lạnh nhạt ra tiếng. Cổ phu nhân nhìn Vô Song liếc mắt một cái, Vô Song chiều nàng vi vi lắc đầu. Chứng cứ đã sớm đã không có, Tô Châu ở trong thân thể thần cốt bị nàng đào ra hủy diệt rồi, liền tính nàng đứng ra chỉ ra và xác nhận Tô Châu, đối phương cũng không nhất định sẽ thừa nhận, nàng không cần phải rào đi vào. Chính là, nếu có chứng cứ, cổ phu nhân liền lấy ra tới, không cần bôi nhọ Châu Nhi. Hừ, ta đã biết, đây đều là các ngươi cổ gia không nghĩ nên thú Châu Nhi tới cửa lý do. Tử Viêm Tĩnh cười lạnh nói, thật là mặt dày vô sỉ. Cổ phu nhân bị Tử Viêm Tĩnh ra mặt dày cấp khí chứ, nàng hít sâu một hơi, nói. Các ngươi không thừa nhận cũng thế, sự thật thắng với hùng biện, một ngày nào đó sẽ chân tướng đại bạch, bổn phu nhân bất đồng các ngươi tính toán chi ly. Hiện tại, chạy nhanh làm Tô Châu đem hải tử sinh hạ tới, bổn phu nhân đảo muốn nhìn kỹ xem, nàng sinh hạ tới rốt cuộc có phải hay không chúng ta cổ gia huyết mạch. Cổ gia chủ cũng nói, không sai, thiên sinh xuống dưới rồi nói sau. Chương 1570 chắc huyết mạch. Châu Nhi thực mong là có thể đem hải tử sinh hạ tới, nhưng là tại đây phía trước, Châu Nhi không hy vọng chính mình thanh danh chịu nhục. Lúc trước ta cùng với Mạc Ca là lưỡng tình tương duyệt, hắn sấn say rượu mê loạn là lúc cùng ta đã xảy ra quan hệ, nhưng ta không biết vì sao, không qua mấy ngày, hắn tựa như thay đổi một người giống nhau, đối ta lạnh nhạt chán ghét, ta sau lại mới biết được, hắn hẳn là di tình biệt luyến, mà hắn di tình biệt luyến đối tượng, chính là cổ phu nhân bên người nữ tử. Phòng sinh bên trong, Tô Châu nhu nhược thanh âm truyền ra tới. Ánh mắt mọi người, đều hướng tới cổ phu nhân bên người nữ tử nhìn lại, kia không phải thần đan sư vô song sao. Không ít người nhận ra thân phận của nàng, nhưng còn có một đại bộ phận người không quen biết nàng. Vô song lúc trước nổi danh là ở Kim Vũ giới bán thần đan sư thi đấu thượng, nơi này là vô cực giới. Nhưng nàng sắc mỹ đến kinh tâm động phách, gọi người di tình biệt luyến cũng là bình thường. Nghe được lời này, cổ Huyền Mạc nổi giận, không màng huynh trưởng khuyên can, lập tức liền đứng lên, cả giận nói. Tô Châu, ngươi hắn sao nói cái gì cho má lời nói, lão tử đối với ngươi chán ghét là bởi vì ngươi hoài con hoang không phải lão tử, ngươi còn muốn cho lão tử đương cái gì hiệp sĩ tiếp mâm, đem lão tử đương hầu chơi sao. Lão tử nói cho ngươi, lão tử lúc trước là tưởng cưới ngươi, là chính ngươi cùng dã nam nhân tẳng tiểu với nhau, lão tử mới thấy rõ ngươi gương mặt thật. Ngươi hiện tại còn dám bôi nhọ đến vô song trên người, trên đời như thế nào sẽ có ngươi loại này ác độc nữ nhân. Hiệp sĩ tiếp mâm ba chữ, vẫn là cổ Huyền Mạc chưa từng song nơi này học được. Vô song thân phận là thần nữ truyền thế, là cổ gia lúc trước cân nhân, hắn chính là có 100 gan cũng không dám đối vô song có cái gì tâm tư, hắn đối vô song chỉ có tôn kính, không chấp nhận được Tô Châu như vậy cấp vô song bắt nước bẩn. Vô song nhưng thật ra không như thế nào sinh khí. Bởi vì Tô Châu một nhà nhân phẩm nàng đã sớm nhìn thấu, như thế nào vô sỉ như thế nào tới. Nhưng nàng vẫn là đứng lên, kéo đã cùng băng sơn dường như hoàng thúc, nói. Tô Châu, ngươi bôi nhỏ người, cũng nên có điểm đầu óc, ta phu quân là Mặc gia chiến thần chuyển thế. Nếu cổ Huyền Mạc thật sự đối ta có cái gì tâm tư, ngươi cảm thấy ta phu quân còn sẽ làm ta đứng ở chỗ này sao? Long Mặc Thâm sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút. Nhưng lạnh băng ánh mắt đã tỏa định Tô Châu phòng sinh. Đúng vậy, Mặc gia chiến thần là người nào, kia chính là trong ánh mắt không chấp nhận được hạt cắt nam nhân, nếu hắn nữ nhân bị người mơ ước, sao có thể còn sẽ như vậy bình tĩnh cùng cổ gia ở bên nhau. Mọi người thầm nghĩ, Tô Châu vốn dĩ tưởng cấp vô song bắt nước bẩn, sao có thể nghĩ đến vô song bất quá là một câu, liền phủi sạch quan hệ, còn làm người nghi ngờ khởi nàng nói chuyện chân thật tính tới. Nàng vội vàng nói, ta nói, ta chỉ là suy đoán, ta có thể bảo đảm, ta chỉ cùng Mạc ca cùng chung chăn gối quá, hài tử không phải hắn, còn có thể là của ai. Hắn nói hài tử là con hoang, ta thân là nữ nhân, ủy khuất đến cực điểm, khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều. Không cần nhiều lời. Tô Châu, ngươi chạy nhanh đem hài tử sinh hạ tới, nếu là chúng ta cổ gia huyết nhục, chúng ta cổ gia sẽ không không nhận. Cổ gia chủ cố ý vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Tử Viêm Tĩnh lập tức nói, ở đây đều là chứng kiến giả, chúng ta Châu Nhi bị bao lớn ủy khuất, mọi người đều thấy được, ta yêu cầu không cao, chỉ hy vọng Châu Nhi hải tử sinh hạ tới lúc sau, cổ gia chủ cổ phu nhân còn có cổ Huyền Mạc cấp Châu Nhi nói lời xin lỗi, lấy rửa sạch nàng oan khuất. Gia chủ, điểm này yêu cầu, không quá phận đi. Nàng nhìn về phía Tử Viêm gia chủ. Không quá phận, cổ gia chủ ý hạ như thế nào? Tử Viêm gia chủ nhìn về phía cổ gia chủ. Cổ gia chủ nói, nếu hài tử thật là cổ gia huyết nục, yêu cầu này tự nhiên không quá phận. Liền sợ không phải. Cổ phu nhân hừ một tiếng. Tử Viêm tĩnh nhíu nhíu mày, không hề nói cái gì, dù sao chờ lát nữa, cổ phu nhân bọn họ liền sẽ cấp Châu Nhi cúi đầu, về sau, Châu Nhi cũng có thể ở cổ gia ngẩng đầu lên. Cổ gia chủ còn nói, xính lễ chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt, dựa theo phía trước ước định sở chuẩn bị, chỉ cần Tô Châu sinh hạ cổ gia huyết mạch, hôm nay, chúng ta cổ gia liền dâng lên xính lễ, dòng trống khua chiêng nên thú Tô Châu tới cửa, còn sẽ cho nàng cổ gia quản gia quyền, xem như mấy ngày nay nhận lỗi. Tử Viêm tĩnh nghe xong, ánh mắt sáng lên, không tiếng động nở nụ cười. Phòng sinh trung Tô Châu khỏe miệng cũng giơ lên một mạt cười lạnh. Hôm nay các ngươi bức ta nhục ta, ngày nào đó, ta định kêu các ngươi cổ gia không được an bình. Đem các ngươi cổ gia một chút như tầm ăn lên, trở thành ta Tô gia sản nghiệp. Có ngài những lời này, Châu Nhi liền yên tâm. Tô Châu ở bên trong nói. Nói xong, nàng liền kêu bà mụ lại đây, nàng sớm đã phát động, tùy thời đều có thể sinh hạ tới. Người tu hành sinh hài tử, không có gì thống khổ, tới rồi sắp sinh kỳ, tưởng khi nào sinh, là có thể khi nào sinh, căn bản sẽ không xuất hiện thế gian khó sinh linh tinh tình huống, hơn nữa sinh xong hài tử lúc sau lập tức là có thể tự hành khôi phục. Chung quanh an tĩnh như gà, đều chờ Tô Châu đem hài tử sinh hạ tới. Lúc này cổ Huyền Mạc ngược lại có chút khẩn trương. Hắn tuy rằng biết hắn không có cùng Tô Châu phát sinh cái gì quan hệ, chính là hắn đột nhiên liền sợ hãi Tô Châu dùng cái gì thủ đoạn, ở hắn bất chi bất giác thời điểm, làm cái gì. Cổ Huyền Liệt xem hắn như vậy, không khỏi nở nụ cười, hắn là một chút đều không lo lắng, bởi vì sự tình trải qua, hắn lại rõ ràng bất quá. Bên kia Mặc Tỏa Tâm gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, lẩm bẩm nói, như thế nào như vậy chậm à, nàng cố ý đi, nàng liền thích đều chờ nàng đi. Rốt cuộc chân tướng lập tức liền phải vạch trần, Tô Châu động tác còn như vậy chậm, Mặc Tỏa Tâm là cái tính nôn nóng, đều mau thiếu kiên nhẫn. Kỳ Tinh Vân nghẹn cười, hắn đem bí mật này nghẹn thời gian dài như vậy, nếu là trước kia, lấy hắn tính cách, đã sớm không cẩn thận nói ra, có thể nghẹn lâu như vậy, cũng không dễ dàng à. Nhưng thật ra Giang Dương, còn ở trấn an Mặc Tỏa Tâm, làm nàng an tâm ngồi xong, đừng quá dẫn người chú ý. Cơ Nam Tuyết đại khái đoán được. Mấy ngày này nàng thường xuyên đi vô song nơi đó, bọn họ nói chuyện cũng không có tránh nàng, nàng mơ hồ đoán được, Tô Châu trong bụng hài tử, tựa hồ thật không phải cổ gia tiểu thiếu gia. Ở đại gia tả mong hữu mong dưới, ước chừng qua hơn nửa canh giờ, rốt cuộc một tiếng lảnh lót trẻ con khóc nỉ non tiếng vang triệt toàn bộ phòng sinh. Sinh sinh! Rốt cuộc sinh hạ tới. Không biết là nam hay nữ a? Nghe thanh âm, hẳn là nam hài. Nữ hài thanh âm nào có như vậy to lớn vang dội, xem ra Tô Châu sinh chính là cổ gia trưởng tôn A. Mọi người kích động lên, đợi thời gian dài như vậy, rốt cuộc sinh. Dung Châu Nhi sửa sang lại một chút, lại ôm hải tử ra tới thấy chư vị. Tô Châu suy yếu thanh âm từ phòng sinh trung truyền ra. Không bao lâu, rửa sạch sạch sẽ Tô Châu ôm một cái tã lót đi ra, nàng sắc mặt tái nhợt, thân hình suy yếu, cho người ta một loại yêu cầu thương tiếc cảm giác. Tử Viêm tĩnh cùng Tô Hà đều đi qua. Là cái Nam Hải. Cổ gia chủ, đây chính là các ngươi cổ gia trưởng tôn. Tử Viêm tĩnh nhìn thoáng qua hải tử, quay đầu tới đối cổ gia chủ hòa cổ phu nhân nói. Nói lời tạm biệt nói được sớm như vậy, còn không có chắc huyết mạch, có phải hay không chúng ta cổ gia huyết đủ, còn không nhất định. Cổ phu nhân hừ lạnh một tiếng nói. Cái này ác độc bà hình tượng, nàng là muốn quán triệt rốt cuộc. Chương 1571 không phải cổ gia huyết mạch. Chắc huyết mạch, hiện tại liền chắc, nhiều người như vậy tại đây chứng kiến, ông thông gia bà thông gia chớ có lại có cái gì chối từ, chúng ta đây Tô gia chỉ biết xem thường các ngươi cổ gia. Đối mặt cổ phu nhân châm chọc niệm ai, Tô Hà lạnh giọng nói. Hai tử bình an sinh xuống dưới, sự tình đã là ván đã đóng thuyền. Nay liền kêu thượng thông gia, cổ gia chủ đối Tô Hà làm người rất là khinh thường. Nếu hắn có cái nữ nhi bị nhà trai như vậy nhục nhã, hắn đã sớm kiên cường không cho gả cho. Tô Hà cùng Tử Viêm tĩnh mặt ngoài nhìn qua đối nữ nhi thực yêu quý, trên thực tế căn bản không quan tâm nàng thanh danh. Cũng là, nay người một nhà, để ý chỉ có ích lợi, thanh danh đối bọn họ mà nói, tính cái gì? Cổ gia chủ cầm một cái cổ xương ngọc như ý ra tới, cất cao giọng nói. Rất sớm phía trước bổn gia chủ liền nói qua. Chúng ta cổ gia chưa bao giờ là trốn tránh trách nhiệm người, chỉ là Tô Châu trong bụng hài tử thân phận còn nghi vấn, chúng ta cổ gia mới có thể đưa ra chờ Tô Châu sinh hạ hài tử chắc huyết mạch, xác định là cổ gia huyết nục, liền đem này nên thú vào cửa cách nói. Hôm nay, vì làm ở đây mọi người xem cái rõ ràng, bổn gia chủ cố ý đem lão tổ tông Như Ý pháp bảo đem ra. Này Như Ý, từng là chúng ta cổ gia khai tông lão tổ tông bản mạng pháp bảo, chỉ nhận cổ gia huyết mạch, vẫn luôn chưa từng nhận chủ, nhưng cổ gia huyết mạch đều có thể sử dụng, chỉ cần kia hài tử là cổ gia huyết mạch, này Như Ý liền sẽ phát ra ánh sáng, nếu hắn vận khí tốt, còn khả năng bị Như Ý nhận chủ. Tử Viêm Tĩnh cùng Tô Hà liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kích động vui sướng chi sắc. Bởi vì cái này Ngọc Như Ý rất có danh, chính là siêu thần khí, là cổ gia trấn môn pháp bảo, nếu có thể bị Tô Châu hài tử nhận chủ, như vậy, đứa nhỏ này ở cổ gia địa vị muốn tăng vọt. Cổ gia chủ cái này cách làm thực địa đạo. Này cũng coi như là cấp Tô gia một công đạo. Mọi người sôi nổi gật đầu, cảm thấy cổ gia chủ này cử nhưng thật ra rất lớn khí, đây mới là đại thế gia phong phạm sao. Cổ phu nhân lại hừ lạnh cao giọng nói, Tô Hà Tử Viêm Tĩnh, các ngươi không cần cao hứng đến sớm như vậy. Nếu đứa nhỏ này không phải chúng ta cổ ra huyết mạch, tích đi lên huyết liền sẽ biến thành màu đen, sẽ bị Như Ý bài xích, càng miễn bàn nhận chủ. Tử Viêm Tĩnh như mày, nhìn về phía Tử Viêm gia chủ. Gia chủ, mong rằng ngài có thể ở bên làm chứng kiến, cổ phu nhân như vậy không thích Châu Nhi, ta lo lắng nàng sẽ động cái gì tay chân. Tử Viêm Tĩnh cũng không phải ăn chay, trực tiếp nghi ngờ cổ phu nhân nhân phẩm làm đánh trả. Hảo, đem hài tử ôm tới. Bổn gia chủ vì các ngươi làm chủ. Tử Viêm gia chủ đứng dậy, một bộ quản định rồi bộ dáng. Sự tình quan đích lợi, Tử Viêm gia chủ tự nhiên muốn xen vào việc người khác. Tô Châu suy yếu ôm hài tử, tiên khí phiêu phiêu bay lại đây, đem hài tử không tha giao cho Tử Viêm gia chủ. Ân, lớn lên tuấn tú lịch sự, tương lai tất là nhân trung long phượng. Tử Viêm gia chủ ôm hài tử, khen nói. Kỳ thật tiểu hài tử đỏ rực nhăn rung gió. Làn da còn có điểm hắc, nhìn không ra nơi nào tuấn tú lịch sự. Tô Hà cùng Tử Viêm Tĩnh cũng tới bên này, đứng ở một bên. Cổ phu nhân hừ một tiếng, như phu nhân ngồi bất động, lười đến đứng dậy. Cổ gia chủ tắc cầm ngọc Như Ý đi tới Tử Viêm gia chủ trước mặt, nói. Đầu ngón tay một giọt huyết liền có thể. Hai tử hoa hoa khóc, Tô Châu vội vàng đau lòng nói. Gia chủ, ngài nhẹ chút, ta nhi tử quá nhỏ, khẳng định sẽ rất đau. Cho chính mình đắp nặn ra một cái tình thương của mẹ tràn lan nhu nhược hình tượng. Tử Viêm gia chủ từ tiểu hài đầu ngón tay lấy ra một giọt huyết, tích ở ngọc Như Ý phía trên. Giờ khắc này, hàng ngàn hàng vạn ánh mắt, toàn bộ dừng ở cái này cổ xương ngọc Như Ý mặt trên. Tô Hà Tử Viêm Tĩnh còn có Tô Châu đều thực bình tĩnh, trên mặt thậm chí mang theo tươi cười, bởi vì bọn họ khẳng định đứa nhỏ này chính là cổ gia làm điều thừa sẽ chỉ làm cổ gia chính mình mất mặt. Tử Viêm gia chủ thần sắc cũng thực bình đạm, ở hắn xem ra, bất quá chính là đi ngang qua sân khấu thôi. Máng. Một tiếng tiêu vang, Ngọc Như Ý mặt trên một giọt huyết cư nhiên trở nên cháy đen. Phát ra bài xích khí cơ. Tiểu hài tử khóc đến lớn hơn nữa thanh. Này! Đây là tình huống như thế nào? Ta dựa! Chẳng lẽ đứa nhỏ này thật không phải cổ gia huyết mạch? Chết! Tô Châu đứa nhỏ này thật là con hoang A. Tô ra đây là vì gả vào hào môn, không từ thủ đoạn A. Phía dưới phát ra từng đợt hống loạn thanh, tất cả mọi người không tưởng được một màn đã xảy ra, Tô Châu sinh hạ tới hài tử, cư nhiên không phải cổ gia huyết mạch. Tử Viêm gia chủ sắc mặt một ngưng, đem vừa rồi còn khen này là nhân trung long phượng hài tử ném cho Tô Châu, lạnh giọng quát. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Châu sợ ngây người, hài tử đều không có tiếp được, rơi xuống đất. May mà tã lót rất dày, hài tử cũng không có quăng ngã, chỉ là không ngừng khóc nỉ non thanh lệnh nhân tâm đế bực bội. Sinh hạ tới chính là con hoang, cho nên hài tử đều từ bỏ. Tấm tắc, Tô Châu ngươi cũng quá hiện thực. Cổ phu nhân cười đến đắc ý kiêu ngạo, ngữ khí trào phúng. Mọi người cũng cảm thấy Tô Châu có điểm quá mức, nàng chính mình hài tử, cư nhiên làm hắn cấp quăng ngã, này nhưng cùng nàng vừa rồi biểu hiện ra ngoài hình tượng không giống nhau. Tô Châu sắc mặt tái nhợt, nhìn trên mặt đất hoa hoa khóc lớn hài tử, đột nhiên chỉ vào cổ gia người quát. Không có khả năng. Đây là cổ huyền mạc cùng ta sinh hạ tới hài tử, tuyệt đối là cổ gia huyết mạch, là các ngươi từ giữa làm khó dễ, không muốn thừa nhận. Đánh rắm. Lao tử đều không có cùng ngươi ngủ quá, kết quả đều ra tới, ngươi còn muốn gả họa lão tử, lão tử nói cho ngươi, môn đều không có. Cổ Huyền Mạc dương mi thổ khí giống nhau, khinh thường nhìn Tô Châu liếc mắt một cái. Từ giữa làm khó dễ. Chúng ta cổ gia còn không có như vậy bị ổi. Cổ gia chủ lấy ra một khối sạch sẽ khăn tay đem Ngọc Như Ý lau khô sau, nói. Các vị gia chủ có thể tiến đến xem xét, nhìn xem này Ngọc Như Ý thượng hay không động cái gì tay chân. Nói, từ lòng bàn tay bài trừ một giọt huyết, Như Ý thượng lập tức sáng lên lệnh người cảm thấy thoải mái quan mang, mà không phải phía trước cái loại này bài xích khí cơ. Tử Viêm gia chủ trước lấy tới nhìn vài lần, ngay sau đó lạnh mặt ném cho cổ gia chủ. Mặt khác mấy cái tới gặp chứng đại gia tộc gia chủ cũng nhìn nhìn, đều lắc đầu nói, này Như Ý không có vấn đề, xem ra đứa nhỏ này, đích sắc không phải cổ gia huyết mạch. Mọi người đều là thân cư địa vị cao người, động không có động thủ chân, đều nhìn ra được tới, huống chi, cổ gia trước kia tắc phong liền rất hảo, gần nhất là bị Tô gia hỏng rồi thanh danh. Nghe được mấy cái gia chủ đều nói không thành vấn đề, mọi người tự nhiên tin, nhìn về phía Tô Châu người một nhà ánh mắt, liền trở nên khinh thường nghiền ngẫm lên. Tô gia người vẫn luôn nói đây là cổ gia huyết mạch, nhìn, vả mặt đi. Tô Châu lung lay sắp đổ, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hài tử trên mặt đất khóc cũng mặc kệ, nàng khó có thể tiếp thu như vậy kết quả. Tô Hà cùng Tử Viêm Tĩnh sắc mặt càng thêm khó coi, lại thanh lại hắc. Lúc này, bọn họ xem như suy nghĩ cẩn thận, từ lúc bắt đầu, Tô Châu đã bị tính kế, cho nên Tô Châu mới kiên định cho rằng hài tử là cổ huyền mạc. Nếu không, đứa nhỏ này căn bản không tồn tại. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, lúc trước là Tô Châu trước nổi lên tâm tư, dùng bí dược, nhất cử đoạt nam, nhưng mà, nhất định là cổ gia đã biết bí mật này, cấp Tô Châu thay đổi một người nam nhân. Cổ gia hảo ngoan độc tâm tư. Tô Hà cùng Tử Viêm Tĩnh trong lòng oán hận không thôi. Không có khả năng. Không có khả năng. Tô Châu còn ở một bên lắc đầu, không dám tin tưởng kết quả này. Hiển nhiên nàng chỉ số thông minh không bằng nàng cha mẹ, còn không có nghĩ đến chính mình bị thay đổi cái nam nhân. Tử Viêm gia chủ hừ lạnh một tiếng, chất vấn, Tử Viêm Tĩnh, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lần này Tử Viêm gia tộc cũng đi theo mất mặt xấu hổ. Chương 1572 thanh danh xú. Tử Viêm Tĩnh, ngươi nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tử Viêm gia chủ tức giận nói, mấy ngày trước đây bởi vì Ngô Đào sự tình, Tử Viêm gia tộc liền mất hết mặt mũi, hôm nay lại ra loại này gièm pha, cố tình hắn Tử Viêm gia tộc vẫn luôn còn đứng ở Tô gia bên này, này lại là Tử Viêm gia tộc địa bàn, hạ không được đài không nói, sau này không biết tao bao nhiêu người cười nhạo. Tử Viêm Tĩnh trong lòng châm xuống. Bang! Một cái vang dội bàn tay, phiến tới rồi Tô Châu trên mặt. Nói, ngươi này nghiệt nữ, này con hoang rốt cuộc là của ai? Ta cùng cha ngươi như vậy tin tưởng ngươi. Ngươi liền chúng ta đều gạt, ta như thế nào sẽ sinh hạ ngươi loại này nữ nhi ra tới? Nàng tức giận chất vấn Tô Châu. Nàng rõ ràng biết chính mình nữ nhi là bị tính kế, chính là hôm nay không lấy Tô Châu hết giận, Tử Viêm gia tộc là sẽ không hạ giận. Nàng chỉ là Tử Viêm gia tộc chi nhánh ngoại gả nữ, thân phận hèn mọn, mấy năm nay vẫn luôn dựa vào Tử Viêm gia tộc này viên đại thụ, mới có hôm nay, cho nên nàng tuyệt không có thể làm gia tộc đem nàng ghét bỏ. Vô Song nhìn một ngày mà không thể không nói, Tử Viêm Tĩnh là cái người thông minh, nàng thực thông minh, rất có thủ đoạn, nếu nàng là Tử Viêm gia tộc chủ mạch người, muốn báo thủ còn sẽ có phiền toái. Hơn nữa, sở dĩ lần này có thể tính kế đến Tô Châu một nhà, là bởi vì bọn họ căn bản là không nghĩ tới, chính mình cùng cổ huyền liệt bọn họ đã sớm đã nhận ra Tô Châu tâm tư, tới nhất chiêu treo đầu dê bán thịt chó. Nếu không, lấy Tử Viêm Tĩnh thông minh, này bàn cờ hạ không đến hôm nay. Đương nhiên, bọn họ không có khả nghi quan trọng nhất nguyên nhân, vẫn là Vô Song luyện chế dịch dung đan hiệu quả hảo, nếu không cũng không có dễ dàng như vậy dẫn Tô Châu mắc mưu. Nhưng Tử Viêm Tĩnh thông minh về thông minh, lần này lấy Tô Châu hết giận, tuy rằng sẽ không bị đuổi ra Tử Viêm gia tộc, nhưng cùng cổ gia liên hôn là hoàn toàn thất bại, đã không có lớn như vậy ích lợi, thanh danh lại đã chịu liên lụy, Tử Viêm gia tộc tương lai còn sẽ giống phía trước như vậy coi trọng bọn họ sao? Đã không có Tử Viêm gia tộc che chở, nàng sẽ cùng Hoàng Thúc làm cho bọn họ Tô gia đi hướng diệt vong. Nương! Ta thật sự không biết. Ta không có lừa các người a. Tô Châu bụng mặt, vừa kinh vừa sợ, không biết sự tình như thế nào liền biến thành cái dạng này. Ta đem cổ huyền mạc chuốc say, là cùng hắn cùng nhau ngủ giấc à, hài tử như thế nào liền không phải hắn đâu. Bang! Ngươi câm miệng cho ta. Tử Viêm tĩnh lại đánh một cái tắt qua đi, Tô Châu hai bên mặt đều sưng thành đầu heo. Nàng cảnh cáo ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Châu, không cho nàng lại nói ra không nên lời nói tới. Tô Châu cũng ý thức được nàng nói sai rồi lời nói, không dám ra tiếng, sắc mặt tái nhợt không thôi, trên mặt đất hài tử, nàng liếc mắt một cái đều không nghĩ xem. Mọi người trong lòng khinh thường không thôi, có nghe hay không, Tô Châu là cố ý chuốc say cổ ra tiểu thiếu gia, vì cái gì? Vì gả vào hào môn A. Khả năng cổ ra tiểu thiếu gia đích sắc cùng nàng ngủ, bất quá Tô Châu sợ hoài không thượng hài tử, lại tìm nam nhân khác, kết quả có mang. Tô Châu liền dùng hài tử uy hiếp cổ gia, tưởng lấy này tới gả vào cổ gia. Đại gia cảm thấy cái này suy đoán phù hợp nhất sự thật, trong lòng đối Tô Châu vô cùng phỉ nhổ, vốn dĩ mọi người còn thực đồng tình nàng, cảm thấy nàng là bị cổ gia tiểu thiếu gia vô tình vứt bỏ si tình nữ tử, sao có thể nghĩ đến, nàng là cái tâm cơ nữ. Cũng may, cống ngầm phiên thuyền. Gia chủ, đều do chúng ta quá mức cưng chiều nữ nhi, mới có thể xuất hiện loại này gièm pha. Chúng ta sau khi trở về nhất định hảo hảo giáo dục nàng. Tử Viêm tĩnh cúi đầu túi người đối Tử Viêm gia chủ nói. Tô Châu nhân phẩm ác liệt, bổn gia chủ thất vọng cực kỳ. Về sau, Tử Viêm gia tộc không chào đón nàng lại bước vào nửa bước. Tử Viêm gia chủ lạnh giọng nói xong, liền phất tay háo chạy lấy người. Tô Châu sắc mặt trắng bệnh. Tử Viêm tĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may, gia chủ không có nói không cho nàng bước vào gia tộc. Tô phu nhân. Các ngươi toàn gia, nhất nên cấp xin lỗi người là cổ gia mới đúng đi, cổ gia bởi vì các ngươi toàn gia bức bách, thanh danh tẫn hủy, cổ tiểu thiếu gia ước chừng bị người phỉ nhổ mấy tháng lâu, này nhưng đều là các ngươi Tô gia sai. Vô Song đống nhiên cao giọng nói, tưởng cứ như vậy bóc qua đi, môn đều không có. Cổ phu nhân bị Vô Song này vừa nhắc nhở, vội vàng bãi đủ tư thái nói, không sai, các ngươi Tô gia phía trước vu khống nhà của chúng ta Mạc Nhi. Hại hắn ra cửa đã bị mắng, hại chúng ta cổ ra thiếu chút nữa không dám ngẩng đầu, này bút chướng, chúng ta hảo hảo tính tính. Cổ phu nhân, chúng ta phu thê hai người đều không phải là cố ý bức bách các ngươi cổ ra, chúng ta chỉ là ái nữ xuất ruột, không nghĩ tới cái này nghiệt nữ thế nhưng liền chúng ta đều lừa. Tô Hà nói, hắn kéo không dưới thể diện nói ra xin lỗi nói, liền muốn dùng những lời này lừa gạt qua đi. Cổ gia chủ hừ lạnh một tiếng. Tô Hà. Tử Viêm tĩnh, bổn gia chủ phía trước đối với các ngươi ôn ôn hòa hòa, là bởi vì bổn gia chủ cho rằng Tô Châu trong bụng thật là chúng ta cổ gia huyết mạch. Bổn gia chủ là đem các ngươi hai người trở thành thông gia đối đãi. Chính là hiện tại chân tướng đại bạch, các ngươi nữ nhi dùng con hoang tới lừa gạt chúng ta, các ngươi nói không biết tình, bổn gia chủ tạm thời tin, nhưng là, giáo nữ không lo, quá mức dung túng chính là các ngươi vấn đề, các ngươi tốt nhất nhận rõ các ngươi hiện tại thân phận. Nếu không, bổn gia chủ truy cứu rốt cuộc. Hắn nói truy cứu, đương nhiên là truy cứu Tô Châu cấp cổ huyền mạc chuốc rượu một chuyện, nếu thật là truy cứu đi xuống, đến lúc đó nói không chừng Tô gia còn muốn bồi thường cổ gia tổn thất. Tô Hà nắm chặt nắm tay, trong mắt hung ác nham hiểm lãnh quang chợt lóe mà qua, cắn răng nói. Cổ gia giáo chủ vấn đến là, việc này là ta Tô gia không đối trước đây, chúng ta phu thê hai người tại đây cấp cổ gia trên dưới cấp cổ tiểu thiếu gia xin lỗi. Còn hy vọng các ngươi đại nhân đại lượng, không cùng chúng ta này đó tiểu nhân vật tính toán chi ly. Tử Viêm tĩnh cũng không cam lòng xin lỗi, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo dạy dỗ Tô Châu. Tô Châu, còn không quỳ hạ xin lỗi. Nàng lôi kéo Tô Châu quỳ xuống, mặc kệ thế nào, hôm nay cần thiết làm cổ gia không hề truy cứu. Tô Châu quỳ, cả người đều ở run, rõ ràng hôm nay qua đi, nàng chính là cổ gia thiếu phu nhân, áp đảo bao nhiêu người phía trên, thân phận hiển hách. Nàng còn từng ảo tưởng quá hư cấu cổ gia, làm cổ gia hoàn toàn trở thành Tô gia thế lực. Rõ ràng mỗi một bước đều không có đi nhầm, vì sao cuối cùng sẽ rơi vào như vậy kết cục. Nàng ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở cổ phu nhân bên cạnh Vô Song, nàng vẫn như cũ như vậy ngăn nắp lượng lệ, mị đến kinh tâm động phách, kinh thế xuất trần, cùng lúc này chật vật, bị người thoá mạ chính mình hình thành tiên minh đối lập, kia một đôi đen nhánh đôi mắt chính cười như không cười nhìn chính mình. Như là ở cười nhạo chính mình. Nàng trong lòng đống nhiên ngảy dự. Vô Song. Nhất định là Vô Song ở sau lưng đảo quỷ. Từ gặp Vô Song, nàng vận khí liền chưa từng có hảo quá, vẫn luôn ở xui xẻo. Thần hoàng cốt không có, thần thú cũng không có được đến, hiện tại nàng còn thân bại danh liệt. Về sau căn bản sẽ không lại có cái nào thế gia cưới nàng, lúc trước nàng khinh thường những cái đó tiểu thế gia, nói không chừng đều không muốn cưới nàng, nàng thanh danh ở vĩnh sinh giới, hoàn toàn xú. Nhìn Vô Song cặp kia hiểu rõ hết thể đôi mắt, nàng theo bản năng liền cảm thấy, chuyện này, khẳng định cùng Vô Song thoát không ra quan hệ. Đối, chính là nàng. Tô Châu nhìn chằm chằm Vô Song, hận ý ngập trời. Chương 1573 vừa đánh vừa mắng. Tô Châu hai mắt màu đỏ tươi, trong mắt toàn là oán độc lạnh lẽo quang, gắt gao nhìn chằm chằm Vô Song, hận không thể giống rắn độc giống nhau hung hăng cắn thượng nàng một ngụm. Vô Song bình đạm nhìn quỳ trên mặt đất Tô Châu, khỏe miệng câu lấy nhợt nhạt độ cung. Tô Châu, thân bại danh liệt, đây mới là bắt đầu đâu. Xem ra Tô Châu cô nương cũng không thành tâm à, ngươi như vậy oán hận ánh mắt, bổn phu nhân cũng không dám làm ngươi nhận lỗi, miễn cho ngươi ở trong lòng ác độc mắng bổn phu nhân. Cổ phu nhân mới sẽ không làm Tô gia người hảo quá, đặc biệt là tính kế nàng bảo bối nhi tử Tô Châu, quỳ một quỳ liền tưởng bóc qua đi. Đó là không có khả năng. Tô Châu không dám. Tô Châu là thành tâm hướng ngài nhận sai. Tô Châu vội vàng nói. Nàng chỉ nghĩ nhanh lên lên, rời đi cái này tràn ngập vô số ác ý ánh mắt địa phương. Nhưng cổ phu nhân sẽ không nhanh như vậy khiến cho nàng lên, nàng loại này thân phận, mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, đem Tô Châu mắng đến đầu đều nâng không đứng dậy. Ở nàng lời nói, một lần nữa lại đem Tô Châu hành động nói cái biến, càng thêm xông ra nàng kia xảo trá, hám làm giàu, vô sỉ, không từ thủ đoạn, không biết liêm sỉ nhân phẩm. Mọi người nghe, trong lòng đối Tô Châu chán ghét càng sâu. Lúc trước có bao nhiêu đồng tình nàng, hiện tại liền có bao nhiêu chán ghét nàng. Nàng đem mọi người đương ngốc tử giống nhau lừa gạt, hiện giờ rơi vào như vậy một cái nông nỗi, là xứng đáng, là gieo gió gặt bão. Suốt nửa canh giờ, cổ phu nhân mới dừng lại tới. Tô Hà cùng Tử Viêm Tĩnh hai phu thê vẫn luôn bồi tội, nhưng trong mắt tối tăm lại càng ngày càng thâm, chẳng sợ bọn họ biểu hiện đến lại cung kính lại hối hận. Người sáng suốt đều nhìn ra được, bọn họ trong lòng cũng không có cái gì thành ý. Được rồi, bổn phu nhân thấy các ngươi người một nhà liền phiền, các ngươi cút đi. Cuối cùng, cổ phu nhân không khách khí nói. Nghe được Lan Tự, Tô Hà hít sâu một hơi, áp xuống đáy lòng tức giận, nói. Cổ gia chủ, cổ phu nhân, Tô Châu trẻ người non non dạ, đã chân thành cho các ngươi cổ gia xin lỗi, chuyện này tính bóc đi qua đi. Yên tâm. Về sau không có việc gì, chúng ta sẽ không lại đến vô cực giới. Bóc qua đi. Cổ gia chủ cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta tiếp nhận rồi các ngươi xin lỗi, cũng coi như là bóc đi qua đi. Nhưng là, chúng ta cổ gia cũng không phải cái loại này chịu người tinh kế còn buồn không hề răng tiểu gia tộc. Tô Hà, bổn gia chủ tiên tri sẽ ngươi một tiếng, cổ gia không ít sản nghiệp, chuẩn bị tiến quân kim vũ giới, thương hải vô tình, chính ngươi ước lượng đi. Lời này vừa ra, Tô Hà cùng Tử Viêm Tĩnh thần sắc đại biến. Vốn tưởng rằng nói xin lỗi xong, chuyện này liền đi qua. Sao có thể nghĩ đến, cổ gia thế nhưng muốn đem sản nghiệp bỏ vào kim vũ giới. Nay còn không phải là theo chân bọn họ Tô gia đoạt địa bàn sao. Vấn đề là, bọn họ Tô gia, sao có thể so đến quá nội tình thâm hậu cổ gia. Cổ gia chủ, các ngươi làm như vậy, không khỏi quá vô tình. Tử Viêm Tĩnh cắn răng nói. Vô tình. Cùng các ngươi loại người này, yêu cầu nói cái gì tình cảm? Cổ gia chủ khinh thường nói. Mọi người sôi nổi gật đầu, chính là, Tô gia nhân phẩm như vậy kém, cổ gia không cần thiết cho bọn hắn lưu tình mặt. Huống chi, Tô gia tính kế cổ gia, còn tưởng cổ gia không chút nào so đo, đương đại thế gia là ăn chay sao? Chỉ có thể nói Tô gia xứng đáng. Tô Hà người một nhà, cơ hồ là mặt xám mày cho rời đi nơi này. Mà trên mặt đất đứa bé kia, Tô Hà, Tử Viêm Tĩnh, Tô Châu ba người, không ai liếc hắn một cái, càng miễn bản đem hắn mang về. Đứa nhỏ này là đứa con hoang, nhìn đến hắn, sẽ làm Tô gia người nghĩ đến hôm nay khuất nhục, lưu trữ hắn chỉ biết sẽ làm thế nhân cười nhạo Tô gia, cho nên, bọn họ trực tiếp vứt bỏ đứa nhỏ này, muốn làm sự tình gì đều không có phát sinh quá. Tô Châu thật là nhẫn tâm a, đây chính là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ tới hải tử. Quá buồn cười, Tô Châu vẫn luôn trước mặt người khác biểu hiện ra ôn nhu thiện lương hình tượng, hiện tại thân bại danh liệt lúc sau, dứt khoát mặt đều từ bỏ, chính mình thân sinh hải tử nói ném liền ném. Mọi người lắc đầu, Tô gia loại này hành vi, quá lệnh người khinh thường. Đám người dần dần tan đi, các đại thế gia người cũng đều nhất nhất rời đi. Trên mặt đất hải tử khóc mệt mỏi, thanh âm đều nghẹn ngào, lúc này đã ngủ. Không ai sẽ muốn cái này trói buộc. Hải tử là vô tội, chúng ta đem hắn mang về đi. Vô Song nhìn cái kia em bé, đối Hoàng Thúc nói. Long Mạc Thâm không có dị nghị, này tuy rằng là Tô Châu hải tử, nhưng hải tử mới vừa sinh hạ tới, chỉ là một trương giấy trắng. Huống chi, đứa nhỏ này sinh ra, cùng Song Nhi gián tiếp có điểm nhân quả quan hệ, không thể mặc kệ mặc kệ. Giang Dương đi đem đứa bé kia ôm trở về. Trở lại tiểu lầu, đêm đó, Cổ Huyền Liệt liền tới đây đem hải tử mang đi. Đứa nhỏ này phụ thân là hắn nhận thức người, đối phương là Tiêu Giao Lãng tử, không có con nối dõi, biết Tô Châu sinh nhi tử lại không muốn, liền tưởng chính mình dưỡng. Dù sao hắn sẽ không nói cho hải tử hắn mẫu thân là người nào, đứa nhỏ này tương lai cùng Tô gia không có bất luận cái gì quan hệ. Hơn nữa, Cổ Huyền Liệt trước đem hải tử đưa tới Cổ gia, trực tiếp làm gia tộc Thái Thượng trưởng lão hợp lực lao đi trên người hắn về mẫu thân kia một mạch huyết mạch. Tương lai liền tính Tô gia tưởng thông qua huyết mạch chi lực tìm kiếm đứa nhỏ này, cũng tìm không thấy. Xem như tuyệt hậu cố chi ưu. Cổ Huyền Mạc nhìn đến cái này trẻ con, mới mơ hồ suy đoán tới rồi cái gì, hắn một truy vấn, mới biết được, nguyên lai người nhà đã sớm biết Tô Châu tinh kê chuyện của hắn, từ Tô Châu cho hắn chuốc rượu bắt đầu, hết thể đều ở nhà người trong khống chế. Thật là đậu má. Cổ Huyền Mạc khiếp sợ rất nhiều, dở khóc dở cười. Trách bọn họ gạt chính mình, hại chính mình lo lắng hãi hùng vài tháng. Nhưng là nếu không phải người nhà cùng Vô Song bọn họ trợ giúp, hắn hiện tại chỉ sợ đã đem Tô Châu cái kia rắn giết nữ cưới vào cửa. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, hắn liền ra đầu tê dại. Ngươi a, ngày mai hảo hảo đi cảm tạ Vô Song, còn có Mặc gia tiểu công chúa đừng quên. Nếu không phải ngày đó nàng ra mặt đem ngươi dẫn ra tới, sự tình phía sau cũng không có như vậy thuận lợi. Cổ Huyền Liệt đối hắn nói, cảm tạ Vô Song hắn không có áp lực, chính là muốn hắn đi cấp Mặc tỏa tâm nói lời cảm tạ, hắn căn bản nói không nên lời a. Chính là huynh trưởng cùng cha mẹ đều buộc hắn đi, nếu là hắn không đi, hôm nào bọn họ tự mình mang theo hắn tới cửa nói lời cảm tạ. Sợ sợ, chính hắn đi còn không được sao. Bên kia, Tô Hà một nhà ba người suốt đêm chạy về Kim Vũ giới. Một hồi đến Kim Vũ cung, Tử Viêm Tĩnh liền hung hăng quăng Tô Châu mấy bàn tay, đem Tô Châu đánh ngã xuống đất lúc sau, còn thật mạnh đá mấy đá cho hả giận. Ta Tử Viêm Tĩnh như thế nào sẽ sinh ra ngươi ngu xuẩn như vậy nữ nhi? Ngươi đầu óc đều uy cầu sao? Điểm này việc nhỏ ngươi đều làm không xong, còn liên lụy ta cùng cha ngươi, ngươi biết chuyện này sẽ cho chúng ta Tô gia mang đến bao lớn ảnh hưởng sao? Ngu xuẩn! Đáng chết ngu xuẩn! Tử Viêm Tĩnh lửa giận tận trời, vừa đánh vừa mắng. Tô Hà liền ở một bên nhìn, cũng không ngăn cản. Cha mẹ! Ta sai rồi! Đừng đánh ta! Ta mới vừa sinh xong hài tử, hiện tại còn thực suy yếu. Tô Châu xúc thành một đoàn, nước mắt nước mũi toàn ra bên ngoài lưu. Đều do Vô Song cái kia tiện nữ nhân. Nhất định là nàng đang âm thầm dở trò quỷ. Cha mẹ! Nữ nhi khó lòng phòng bị A. Chương 1574 quá kỳ quái. Tử Viêm Tĩnh hung hăng đánh Tô Châu một đốn, tâm tình mới chậm rãi bằng phẳng xuống dưới. Tô Châu mình đầy thương tích xúc trên mặt đất, trong lòng không oán hận đánh cha mẹ nàng, ngược lại đối Vô Song vô cùng oán hận. Đều là nàng làm hại. Nàng tới trả thù ta. Nàng tội đáng chết vạn lần. Ta nhất định sẽ giết nàng. Đem nàng nghiền xương thành tro. Tử Viêm Tĩnh cùng Tô Hà ngồi xuống, nhìn giống kẻ điên giống nhau nữ nhi, trong ánh mắt tất cả đều là thất vọng. Bọn họ hai phu thê đối cái này nữ nhi giao cho hy vọng của mọi người, thậm chí còn riêng cho nàng tìm tới thần hoàng cốt chiết cây ở trên người, nhưng nàng chính mình quá không biết cố gắng, đi bước một đi hướng vực sâu. Hiện giờ nàng thân bại danh liệt, muốn dùng nàng hôn sự đi cùng mặt khác thế gia liên hôn do đó đạt được chỗ tốt là không cần suy nghĩ, nàng sinh hải tử, nói không chừng tương lai rốt cuộc vô pháp sinh dục, cái nào đại thế gia nguyện ý cưới nàng đương chính thê. Lại nói cổ gia, tương lai cổ gia tới Kim Vũ giới, thế tất sẽ làm Tô gia tổn thất thảm trọng, đây là đến từ cổ gia trả thù. Cổ gia chủ nhìn như dễ nói chuyện, trên thực tế so cổ phu nhân càng khó tống cổ. Lần này, Tô gia xem như muốn hung hăng lột ra. Mà hết thảy này, đều là Tô Châu cái này ngu xuẩn làm ra tới. ngươi cho ta đem ngày đó phát sinh sự tình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cho ta nói rõ ràng, bị ngươi tính kế cũng không biết, ta Tử Viêm Tĩnh sinh ra ngươi như vậy cái nữ nhi, thật là xui xẻo tột cùng. Tử Viêm Tĩnh lạnh lùng hừ nói, Tô Châu hai bên mặt sưng phù đến lao cao, nói chuyện đều dắt đến khỏe miệng sinh đau, nhưng nàng hồi ức kia một ngày phát sinh sự tình, đem mỗi sự kiện đều cẩn thận nói ra. Thật là đồ con lợn. Mặc Tỏa Tâm ngày đó đột nhiên tìm cổ Huyền Mạc, khẳng định có cổ quái, ngươi như thế nào không có nói cho ta điểm này. Nghe Tô Châu nói xong, Tử Viêm Tĩnh mặt đều tái rồi. Ngài cũng không hỏi a? Tô Châu rụt rụt cổ. Tử Viêm Tĩnh đích xác lúc trước không có thế hỏi, bởi vì chuyện này Tô Hà cắm tay, xem như cha con hai liên hợp lại tính kế một cái không đầu góc cổ ra tiểu thiếu gia, nàng chỉ đương chuyện này đơn giản đến không thể lại đơn giản, sự tình lại là ở Kim Vũ Cung bên trong hoàn thành, căn bản không có khả nghi quá. Tử Viêm Tĩnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, nhất định là Mặc Tỏa Tâm kêu đi rồi cổ Huyền Mạc, lúc sau cùng ngươi tiến Kim Vũ Cung, là một cái khác nam nhân. Tô Châu trợn tròn đôi mắt, cả người lại lần nữa phát run, nàng là hận đến phát run. Cha mẹ, nói cách khác, ngay từ đầu, bọn họ sẽ biết chúng ta kế hoạch, đem ta đùa bỡn với lòng bàn tay bên trong. Nàng đảo cũng không tính quáng ốc, lập tức liền suy nghĩ cẩn thận quan khiếu. Tưởng tượng đến này 10 tháng, mặt ngoài là nàng đắc ý, trên thực tế đối phương vẫn luôn ở cùng xem cái vui đùa giống nhau xem nàng, không có đem nàng đương hồi sự, nàng trong lòng hận ý liền càng thêm thâm. Cái kia vô song, nàng am hiểu luyện đan, am hiểu dịch dung, cùng ngươi tẳng tiểu với nhau nam nhân kia, nhất định là bởi vì nàng, mới dịch dung thành cổ Huyền Mạc, dẫn ngươi mắc mưu. Tô Hà trầm giọng nói. Hơn nữa, cùng ngày nói Huy đột nhiên muốn tổ chức cái gì đại đạo trà sẽ, đem ta chờ dẫn đi, cổ Huyền Liệt lại cố ý lấy ra rất nhiều rượu ngon, từ lúc ấy, chúng ta liền đi vào bọn họ bấy giờ. Nói đến nói Huy, Thử Viêm Tĩnh mày nhữ một chút. Nói Huy chính là cực hàn giới giới chủ, lúc trước Tử Viêm Tĩnh coi trọng nam nhân, chỉ là người nam nhân này không ánh mắt, thích một cái bình thường nữ nhân, căn bản vô pháp giúp hắn, cho nên cho tới bây giờ, hắn còn chỉ là cái kia xa xôi tiểu giới giới chủ, cùng Kim Vũ giới không đến so. Nếu là hắn lúc trước cưới chính mình, đã sớm thăng chức rất nhanh. Nói cách khác, những người này đều tham dự trong đó, vì dẫn các ngươi mắc mưu. Tử Viêm Tĩnh cắn răng, ánh mắt như là tôi độc. Nương, bọn họ hảo ngoan độc a. Nữ nhi nhân sinh, cứ như vậy bị bọn họ cấp hủy diệt rồi. Tô Châu khóc ròng nói. Nhất định phải làm cho bọn họ trả giá ứng có đại giới. Tô Hà trầm giọng nói. Tử Viêm Tĩnh gật đầu, ánh mắt âm ngoan, không sai, tính kế chúng ta nhất định phải nhất nhất còn trở về. Nếu không người ngoài còn tưởng rằng chúng ta Tô ra dễ khi dễ. Nay ngươi một nhà, căn bản không có nghĩ tới, nếu không phải bọn họ tâm tư bất chính, muốn dùng cổ gia huyết mạch kiềm chế cổ gia, do đó gả vào cổ gia, lớn mạnh Tô gia, kia người khác cũng coi như kế không đến bọn họ trên người. Bọn họ chỉ biết đem vấn đề quy kết đến người khác nơi đó. Ta muốn vô song chết. Tô Châu giọng căm hận nói, khẳng định là nàng ở sau lưng ra chủ ý. Nàng tới trả thù chúng ta. Ta sẽ nghĩ cách, nàng hiện giờ cùng cổ phu nhân giao hảo. Không hảo xuống tay, bất quá. Tử Viêm Tĩnh đột nhiên cười lạnh một tiếng, đừng quên, chúng ta còn có cái quân cờ. Lúc này đây, nhất định phải giải quyết cái này mối họa. Vô song mấy ngày nay có chút tâm thần không yên, luôn có một loại không tốt lắm dự cảm. Hôm nay Hoàng Thúc từ ưu vụ trở về, vô song đem trong lòng lo lắng âm thầm nói với hắn nói. Tô Hà cùng Tử Viêm Tĩnh đều không phải bình thường hạng người, bọn họ thực mau liền sẽ biết bị tính kế sự tình. Nhất định sẽ áp dụng trả thù, ta mấy ngày nay tâm thần không quá an bình, chỉ sợ có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Song Nhi không cần lo lắng, ta đi Kim Vũ giới, Tô Châu thực mau liền phải xảy ra chuyện, Tô gia cũng đem lọt vào một cái đả kích to lớn, bọn họ phân không vui thần đối với ngươi làm cái gì. Long Mặc Thâm trấn an nàng nói, cái gì? Hoàng Thúc, ngươi đi Kim Vũ giới. Ta còn tưởng rằng ngươi đi ưu vụ bên trong đâu, ngươi nói nhanh lên. Ngươi đi Kim Vũ giới làm cái gì? Vô song rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Hoàng Thúc cư nhiên vô thanh vô tức đi Kim Vũ giới một chuyến, nhìn dáng vẻ còn nhằm vào Tô gia làm điểm cái gì? Long Mặc Thâm cười thần bí, lại quá mấy ngày ngươi sẽ biết, nói ra liền không phải kinh hỉ. Vô song nhấp môi bật cười, Hoàng Thúc còn cùng nàng chơi thần bí đâu, bất quá có hắn những lời này, nàng liền không lo lắng, nàng hiện tại bên người kỳ thật có cổ gia phái tới người âm thầm bảo hộ, sẽ không có cái gì sinh mệnh chi ưu. Vì thế đã nhiều ngày, Vô Song liền nghiêm túc nghiên cứu Tổng hội trưởng cho nàng tàn khuyết đan phương, Tổng hội trưởng đối nàng giao cho trọng vọng, nàng cũng muốn hảo hảo nghiên cứu mới là, tranh thủ sớm ngày lấy được điểm thành quả. Rốt cuộc này đan phương, nếu là có thể nghiên cứu ra tới, tương lai đối vĩnh sinh giới mọi người, là có thật lớn chỗ tốt. Long Mặc Thâm đi sớm về trễ, thường xuyên không thấy được bóng người, cũng không biết đang làm những gì. Một ngày hoàng hôn, Mặc Tỏa Tâm bỗng nhiên lại đây, nói cho nàng, Tô gia một nhà ba người cư nhiên lại tới Vô Cực giới, vẫn là Tử Viêm gia tộc tự mình thỉnh quá khứ. Mặc Tỏa Tâm đặc biệt kinh ngạc, bởi vì trước đó không lâu Tô Châu như vậy mất mặt thời điểm, Tử Viêm gia chủ mới nói ra sẽ không làm Tô Châu bước vào Tử Viêm gia tộc một bước nói, lúc này mới nửa tháng thời gian không đến, Tô Châu cư nhiên liền đi theo Tử Viêm Tĩnh Tô Hà tiến Tử Viêm gia tộc. Quái thay quái thay. Quá làm người sợ không được đầu óc. Vô Song, ngươi nói, có thể hay không là Tô gia lập cái gì công, cho nên Tử Viêm gia tộc đối phía trước sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua a, nếu không, lấy Tử Viêm gia chủ tính cách, là tuyệt đối sẽ không làm Tô gia nhanh như vậy đi Tử Viêm gia tộc. Mặc Tỏa Tâm gãi gãi đầu, không rất cao hứng nói. Nàng ước gì Tô Châu không dám ra tới gặp người, chính là Tô Châu ra mặt cũng quá dày, thế nhưng còn dám ra cửa. Chương 1575 Tử Viêm gia tộc tiểu nữ nhi. Vô Song cũng thực nghi hoặc. Tô Châu một nhà hiện tại đúng là bị người thoá mạ thời điểm, Tử Viêm gia tộc hẳn là còn ở nổi nóng, hận Tô gia làm Tử Viêm gia tộc mất mặt, như thế nào sẽ nhanh như vậy liền thỉnh Tô gia tới Vô Cực giới đâu. Thính xem này biến, trước phái người nhìn chằm chằm đi. Nàng đối Mặc Tỏa Tâm nói, nàng không hy vọng Tô gia cùng Tử Viêm gia tộc đi được thân cận quá, như vậy nàng đem không hảo thi triển trả thù. Mặc Tỏa Tâm sau khi trở về, mới qua nửa canh giờ, liền cấp Vô Song truyền đến tin tức, kích động nói nguyên lai là Tử Viêm gia tộc gia chủ tiểu nữ nhi Tử Viêm Vận xuất quan. Tử Viêm Vận cùng Tô Châu tuổi tương đương, nhưng là, hai người quan hệ thật không tốt. Mặc Tỏa Tâm cho rằng, hẳn là Tử Viêm Vận xuất quan sau cảnh giới đại trướng. Lại nghe nói Tô Châu thân bại danh liệt, cố ý thỉnh bọn họ một nhà ba người tới, phỏng chừng là tưởng nhục nhã bọn họ. Tử Viêm Vận vì sao chán ghét Tô Châu, đây cũng là có nguyên nhân, Mặc Tỏa Tâm bắt quái nói một đồng lớn. Đại ý chính là, ngay từ đầu, Tô Châu đối với Tử Viêm gia tộc cái này cao quý tiểu thư là lấy lòng, A Duôn định hót thái độ, Tô Châu những cái đó năm đặc biệt sẽ vướt mông ngựa, thường xuyên vây quanh Tử Viêm Vận bên người chuyển. Thật dài một đoạn thời gian đều ở tại Tử Viêm gia tộc. Tử Viêm Vận bên người tỷ muội tự nhiên đều là đại thế gia tiểu thư, tuy nói khả năng sẽ định hót nàng, nhưng khẳng định không bằng Tô Châu kia tận hết sức lực lấy lòng làm nàng trong lòng lanh lẹ, cho nên nàng đem Tô Châu trở thành một cái tiểu tùy tùng. Đối Tô Châu ra tay đảo cũng hào phóng, rốt cuộc Tử Viêm Vận muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Tô Châu cũng bởi vậy, ở các đại thế gia trước lộ không ít mặt. Sau lại, Tô Châu không biết được cái gì kỳ ngộ, tu vi tiến bộ vượt bậc, còn đoạt đi rồi không ít thuộc về Tử Viêm Vận cơ duyên. Mặc Tỏa Tâm nói nàng ngay từ đầu không biết Tô Châu vì sao trở nên lợi hại như vậy, sau lại nghe Vô Song nói thần hoàng cốt sự tình, mới biết được lúc này, Tô Châu đúng là chiết cây song thần hoàng cốt bế quan một đoạn thời gian ra tới thời điểm. Tô Châu trở nên lợi hại lúc sau, liền trở nên xem thường người, trong lòng phiêu. Phòng trưng nàng cảm thấy nàng người mang thần cốt, về sau chính là tối cao thần tôn, những người khác đều sẽ là nàng dưới chân con kiến, dần dần không đem Tử Viêm Vận đương hồi sự, trở nên cao cao tại thượng, phảng phất cùng mặt khác người không hề là cùng cái giai tầng. Tử Viêm Vận thân phận cao quý, Tô Châu biến hóa tự nhiên làm nàng khó chịu, nhìn một cái đã từng chính mình giày ô uế, đều nguyện ý quỳ xuống tới cấp chính mình thật cẩn thận sát giày người, đột nhiên thay đổi một bộ sắc mặt, nàng tự nhiên cảm thấy khó có thể tiếp thu, huống chi Tô Châu còn đoạt đi rồi nàng rất nhiều lần cơ duyên. Mâu thuẫn trở nên gay gắt là ở một lần đấu giá hội thượng, Tử Viêm Vận coi trọng một cái đặc thù pháp bảo, là người khác gửi chụp, đều không phải là có tiền là có thể chụp được tới, cần thiết đến lấy ra đối phương cho rằng vừa lòng đồ vật, mới có thể đem cái kia pháp bảo bắt lấy. Lúc ấy Tử Viêm Vận hợp với lấy ra mấy thứ đồ vật, thiếu chút nữa liền lệnh đối phương tâm động, đúng lúc này, Tô Châu đột nhiên nói nàng coi trọng kia kiện pháp bảo. Lấy ra một thứ trao đổi. Kết quả đối phương càng thích Tô Châu đồ vật, đem kia kiện pháp bảo cho Tô Châu. Trước mắt bao người, Tô Châu cùng Tử Viêm Vận đoạt đồ vật, Tử Viêm Vận hảo mặt mũi, nhẫn không dưới khẩu khí này, ra nhà đấu giá liền cùng Tô Châu chính diện đánh lên. Tô Châu khi đó khí vận rất mạnh, mặc kệ làm cái gì, thiên đạo phảng phất đều đứng ở nàng kia một bên, cuối cùng tự nhiên là Tử Viêm Vận bại bởi Tô Châu, còn trước mặt mọi người bị Tô Châu đánh một cái tát. Lúc trước cùng cẩu giống nhau quỳ liếm chính mình tiểu lâu la thế nhưng trước mặt mọi người đánh chính mình một cái tát, Tử Viêm Vận như thế nào có thể nhận đến hạ khẩu khí này, nàng trực tiếp kêu tới thủ hạ, thiếu chút nữa đem Tô Châu đánh cái chết khiếp, nhưng Tô Châu khí vận hảo, trên người thương đều không phải vết thương chí mạng, dưỡng nửa tháng thì tốt rồi. Lúc sau, Tử Viêm Tĩnh cùng Tô Hà còn mang theo đầy người là thương Tô Châu đi cấp Tử Viêm Vận nhận lỗi, đem pháp bảo trả lại cho Tử Viêm Vận. Nhưng Tử Viêm Vận cùng Tô Châu sống núi lại là hoàn toàn kết hạ, Tô Châu ngầm còn đoạt Tử Viêm Vận rất nhiều lần cơ duyên, chỉ là không giống phía trước như vậy cao điệu. Tử Viêm Vận tìm được nàng, nàng cũng không thừa nhận, không chứng cứ, Tử Viêm gia tộc cũng vô pháp ra mặt giúp Tử Viêm Vận. Huống chi, Tô Châu thân có thần hoàng cốt, lúc ấy Tử Viêm gia tộc đối nàng cũng thực coi trọng, rốt cuộc, thần cốt tượng trưng cho thần vị, nếu Tô Châu thật sự có thể trở thành thần tôn. Này đối Tử Viêm gia tộc tới nói cũng là một chuyện tốt. Mặc Tỏa Tâm bắt quái nói một đồng lớn, nói ngắn lại, nàng cho rằng, Tô Châu khẳng định muốn xui xẻo, lúc trước Tử Viêm Vận chính là bởi vì Tô Châu luôn đoạt nàng cơ duyên, mới dưới sự tức giận đóng chết quan. Vô song, bởi vì Tử Viêm Vận xuất quan, hôm nay buổi tối Tử Viêm gia tộc mở tiệc, mời các đại thế gia tiến đến, ngươi cũng cùng ta một khối đi thôi, chúng ta đi xem náo nhiệt. Xem Tử Viêm Vận là như thế nào nhục nhã Tô Châu. Cuối cùng, Mặc Tỏa Tâm mời Vô Song cùng đi tham gia yến hội, làm nàng bạn tốt. Vô Song do dự một chút, còn không có đáp ứng, Hoàng Thúc liền đã trở lại. Nàng còn không có cùng nàng nói Tử Viêm gia tộc sự tình, liền thấy hắn từ nhẫn bên trong lấy ra một kiện đặc biệt xinh đẹp màu tím sa mỏng váy ra tới, tiếp theo nghe hắn nói. Song Nhi, thay quần áo, cùng Vi Phu đi Tử Viêm gia tộc dự tiệc. Vô Song xinh đẹp mắt đen trừng đến tròn tròn, rất là kinh ngạc. Long Mặc Thâm khép cười một tiếng, rồi tay nhéo nhéo nàng cằm, như thế nào, muốn cho Vi Phu giúp ngươi đổi sao? Không cần. Ta chính mình đổi. Vô Song vội vàng đem váy nhận lấy, nếu là làm hắn đổi, phỏng trừng chờ Tử Viêm gia tộc kiến hội kết thúc, hắn cũng không nhất định đổi đến hảo, nói không chừng váy đều đến bị hắn xả lạ rớt, khu khu. Nàng quay người đi, ba lượng hạ liền đổi xong rồi váy. Chuyển qua tới thời điểm, phát hiện Hoàng Thúc cũng thay đổi một thân thâm tử sắc trường bào, ngọc thụ lâm phong, cao quý thanh lãnh, đẹp vô cùng. Vi Phu tới giúp ngươi búi tóc. Long Mặc Thâm đem nàng đưa tới gương đồng trước, ôn nhu cho nàng chải đầu, hắn trước kia cấp tiểu nhu nhi sơ đến nhiều, kỹ thuật rất quen thuộc. Một bên sơ phát, Long Tony Mặc Thâm lão sư một bên cùng nàng giải thích đi Tử Viêm gia tộc sự tình. Vi Phu hiện tại thân phận là Mặc gia chiến thần chuyển thế. Loại này đại thế gia yến hội, Vi Phu mấy ngày này thường xuyên có thể thu được, bọn họ phần lớn là vì nhìn xem Vi Phu có phải hay không thật sự chiến thần chuyển thế. Mặt khác yến hội không cần phải đi, bất quá hôm nay Tử Viêm gia tộc trận này yến hội, sẽ rất thú vị, có chút chuyện thú vị, yêu cầu chính mắt đi xem. Cái gì chuyện thú vị sao? Hoàng Thúc, ta cảm giác ngươi có chuyện gạt ta à, mau nói, không nói đêm nay không được đến trên giường ngủ. Vô Song cười nói. Song Nhi hảo tàn nhẫn tâm, thế nhưng bỏ được Vi Phu ngủ ở trên mặt đất, Song Nhi sẽ không đau lòng sao. Cười đùa vài câu, Long Mặc Thâm vẫn là không có nói cho nàng đêm nay sẽ phát sinh cái gì, nhưng hắn nói, là cái kinh hỉ, chờ xem sẽ biết, kinh hỉ nói ra liền không phải kinh hỉ. Vô Song liền không có lại hỏi nhiều, trong lòng lại có chút chờ mong, loáng thoáng đoán được cái gì. Nàng cùng Mặc Tỏa Tâm trở về một cái tin tức sau, nói chờ lát nữa thấy. Sau đó cùng Hoàng Thúc cùng nhau, đi Tử Viêm gia tộc. Chương 1576 Tử Viêm Vận khiêu chiến Tô Châu. Long Mặc Thâm này đây Mặc gia chiến thần thân phận, mang theo Vô Song đi Tử Viêm gia tộc tham gia yến hội. Mặc Tỏa Tâm nghe Vô Song nói Long Mặc Thâm cũng cùng nhau cùng Vô Song đi, vội vàng nói cho nàng cha Mặc gia gia chủ. Mặc gia gia chủ lo lắng nhà mình chiến thần sẽ ở Tử Viêm gia tộc đã chịu cái gì làm khó dễ, nguyên bản không tính toán tự mình đi dự tiệc. Chạy nhanh dọn dẹp một chút, mang theo phu nhân cùng nữ nhi nhanh chóng chạy tới Tử Viêm gia tộc. Long Mặc Thâm cùng Vô Song đến phía trước, bọn họ cũng đã tới rồi, chính chờ ở Tử Viêm gia tộc cổng lớn. Đám người tới rồi lúc sau, mới cùng tiến vào Tử Viêm gia tộc. tới tới lui lui rất nhiều người, đều thấy được Mạc gia gia chủ đối Long Mạc Thâm coi trọng. Tử Viêm gia tộc tự nhiên cũng chú ý tới, vốn đang an bài gia tộc tiểu bối chờ lát nữa đi khiêu chiến Mạc gia chiến thần, lấy chiến thắng chiến thần tới đạt được danh khí sự tình tạm thời trước cấn xuống, chờ đến lúc đó nhìn xem tình huống lại nói. Long Mạc Thâm bọn họ tới tương đối trễ, đến thời điểm, cơ hồ các đại gia tộc người đều đã đến đông đủ. Ánh mắt mọi người đều dừng ở Long Mạc Thâm cùng Vô Song trên người, đặc biệt là Long Mạc Thâm, hắn là chiến thần chuyển thế, khí độ bất phàm, các đại thế gia ngầm đều có thử hắn ý tứ. Mà hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn bên ngoài săn giết u ám sinh vật, vì dân trừ hại, ở dân chúng gian tiếng hô cực cao, các đại thế gia bọn tiểu bối đều ngao ngoe dục dịch, có muốn khiêu chiến hắn ý tứ. Rốt cuộc, chiến thần chi danh, không người không hiểu, nếu là có thể đánh bại chiến thần chuyển thế, kia sẽ là cực đại vinh quang, này đối một ít để ý danh khí tuổi trẻ cường giả tới nói, là một cái cực đại dụ hoặc. Nhưng hắn vẫn luôn không có đáp ứng lời mời tham gia các đại thế gia tổ chức yến hội tiệc rượu chờ, các gia tiểu bối đều không có chờ đến cơ hội. Hiện tại thấy Long Mạc Thâm tới Tử Viêm gia tộc, rất nhiều tuổi trẻ cường giả, trong lòng đều nóng lòng muốn thử. Mạc gia gia chủ đúng là bởi vì biết điểm này, mới thay đổi chủ ý tới Tử Viêm gia tộc. Ở thuộc về Mạc gia vị trí ngồi hảo, một bên cổ gia huynh đệ cao hứng hô Vô Song một tiếng. Bọn họ hai huynh đệ là cùng cổ gia chủ cùng nhau tới, cổ phu nhân không có tới, phỏng chừng là bởi vì phía trước Tô Châu sự tình bị Tử Viêm gia tộc ghê tởm tới rồi, không nghĩ tới. Vô Song chiều bọn họ chào hỏi, ánh mắt liền dừng ở chỗ ngồi nhất giữa sau Tô gia tam khẩu trên người. Cùng trước kia mỗi lần nhìn thấy bọn họ bất đồng, bọn họ mỗi lần đều là cao cao tại thượng, thịnh khí lăng nhân, lần này, lại đều cúi đầu, không muốn cùng người ta nói lời nói bộ dáng. Tô Châu cả người đều tiểu tụy rất nhiều, hơn nữa nàng thọ nguyên thoạt nhìn cũng sở thừa không nhiều lắm, này hẳn là chính là nàng mạnh mẽ dùng cái gì bí pháp một lần là được con trai tác dụng phụ, sinh song hài tử liền hiển lộ ra tới. Thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo a. Lúc này, Tô Châu ngẩng đầu chiều nàng nhìn lại đây, trong ánh mắt tràn đầy âm độc oán hận chi sắc, ánh mắt tựa như cống ngầm lao thử xâm ám. Nàng chậm rãi gợi lên khóe miệng, hướng tới Tô Châu lộ ra một cái cười như không cười mỉm cười, theo sau nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Nàng như vậy vân đạm phong khinh bộ dáng, hoàn toàn chọc giận Tô Châu trong lòng hèn mọn cùng đau đớn, dựa vào cái gì nàng như vậy cao cao tại thượng, mà chính mình lại bị bức tới nơi này, chờ chịu nhục. Nàng hảo không cam lòng. Rõ ràng hết thể đều kế hoạch đến hảo hảo, nàng không hiểu được, vì cái gì Tử Viêm vận đột nhiên liền xuất quan, đây chính là nàng đại địch. Nhớ trước đây, ở ẩn giới khi, Vô Song bất quá là nàng trong mắt một con kiến A, sự tình vì cái gì liền phát triển tới rồi hôm nay tình trạng này. Nàng lúc trước rõ ràng nắm một tay hảo bài, tiền đồ vô lượng. Liền trong lòng nàng tức giận mắng không ngừng, hận thiên đạo bất công thời điểm. Hôm nay vai chính Tử Viêm vận ở Tử Viêm gia chủ cùng gia chủ phu nhân dẫn dắt hạ, thức tha là lướt đi ra. Tử Viêm vận lớn lên thực mỹ, bộ dáng thực anh khí, lớn lên tương đối giống nàng cha, dáng người cũng rất cao gầy, trên người mang theo sinh ra đã có sẵn quý khí, cùng trước kia Tô Châu giả vờ quý khí là hoàn toàn bất đồng. Nàng vừa ra tới, liền đem tầm mắt dừng ở xa nhất chỗ Tô Châu trên người, lộ ra một cái chảo phúng cười lạnh. Chúc mừng Tử Viêm tiểu thư xuất quan A. Vận Nhi tiểu thư lần này xuất quan, tu vi tăng vọt, tương lai nhất định có thành tựu lớn A. Không ít người đều đứng dậy nói lên chúc mừng nói, khen Tử Viêm vận. Bất quá Tử Viêm vận cũng đích xác tranh đua, nàng bế quan mấy trăm năm, tu vi thế nhưng nhất cử tăng tới bán thần lúc đầu mới xuất quan, có thể thấy được nàng tự thân cũng là cái rất có nghị lực người. Nhìn đến Tử Viêm vận trên người tu vi, Tô Châu cả người đều ngốc ở, nàng như thế nào so với chính mình cường nhiều như vậy. Tô Châu đến bây giờ, bất quá là tiên đế tu vi, liền tiên hoàng đều không phải, càng miễn bản trở thành có thể vĩnh sinh bán thần, hiện giờ Tử Viêm vận, đã rất xa quăng nàng một mảng lớn. Mà nàng sớm đã không phải lúc trước có thần hoàng cốt lúc. Đều do Vô Song, đào đi rồi nàng thần hoàng cốt, chính mình không cần, tình nguyện hủy diệt cũng không cho nàng dùng, làm hại nàng cảnh giới đại ngã, cho dù sau lại dùng mặt khác phương thức cướp lấy người khác khí vận, cuối cùng cũng mới có tiên đế tu vi. Tưởng tiếp tục tiến đến giai, cơ hồ là không có khả năng. Tô Châu hận chết Vô Song, nếu lúc trước không có gặp được Vô Song, lúc này nàng, nhất định so Tử Viêm vận cường, gì đến nỗi bị Tử Viêm vận trào phúng, tưởng tượng đến kế tiếp nàng khả năng sẽ bị Tử Viêm vận các loại trả thù, nàng liền càng hận vô song. Đại gia ngồi đi, tiểu nữ xuất quan, bổn gia chủ rất là cao hứng, lúc này mới thỉnh chư vị tới uống chút rượu, đại gia tùy ý liền có thể, đặc biệt là bọn tiểu bối, các ngươi cần phải nhiều hơn giao lưu, cho nhau luận bàn cũng là không ngại, về sau vĩnh sinh giới tương lai, đều hệ ở các ngươi này đó tiểu bối trên người. Tử Viêm gia chủ cười ngâm ngâm nói, tầm mắt chiều Long Mặc Thâm bên này nhìn hạ. Vô Song nhéo nhéo Hoàng Thúc tay, nhỏ giọng nói, hắn ý tứ, có phải hay không muốn cho người tới khiêu chiến ngươi? Long Mặc Thâm vi vi gật đầu, đang muốn làm nàng không cần lo lắng, liền thấy nàng đột nhiên giảo hoặc cười. Kia Hoàng Thúc hôm nay hảo hảo giả heo ăn thịt hổ, đem bọn họ đánh đến hoa rơi nước chảy, xem về sau ai còn dám tới khiêu khích ngươi, hừ, tưởng dẫm lên ta tướng công nổi danh, tưởng đều đừng nghĩ. Nàng nhỏ giọng nói, đáy mắt đều là linh khí. Long Mặc Thâm bật cười, gợi lên tay nàng chỉ nắm chặt, một cái tay khắc cầm một cái tiểu tiên quả uy đến miệng nàng biên. Mặc Tỏa Tâm bưng kín đôi mắt, trong lòng kêu rên một tiếng, nàng làm sai cái gì, vì cái gì muốn cho nàng như vậy gần gũi xem hai người tú ân ái. Tử Viêm gia chủ nói xong, Tử Viêm vận liền nhẫn mại không được cao giọng nói. Tô Châu đâu, đứng ra đi. Mọi người đều biết, mấy trăm năm trước, ngươi nhiều lần đối bổn tiểu thư khiêu khích, thắng bổn tiểu thư rất nhiều lần, hiện giờ đi qua thời gian dài như vậy, nói vậy Tô Châu tu vi nâng cao một bước đi, ra tới, chúng ta tới hảo hảo tỉ thí đi. Tô Châu nghe được lời này, cả người đều đang run rẩy. Tử Viêm tĩnh nhíu chặt mày, hít sâu một hơi, đứng lên nói. Hồi Vận Nhi tiểu thư, Tô Châu nàng hiện tại tu vi, còn chưa kịp ngài một nửa, còn thỉnh ngài dơ cao đánh khẽ. Không cần phải cùng Tô Châu chấp nhận, nàng hôm nay lại đây, chính là vì trước kia vô tri cho ngài xin lỗi. Chương 1577 Tô Châu kết cục. Tử Viêm tĩnh đứng ra, thế Tô Châu cầu tình. Tô Châu lại thanh danh hỗn độn, lại như thế nào không biết cố gắng, kia cũng là nàng nữ nhi duy nhất, nàng cùng Tô Hà đang suy nghĩ biện pháp kéo dài Tô Châu thọ nguyên, hơn nữa bọn họ kế hoạch lại đem thần hoàng cốt đoạt tới. Đây là Tô Châu duy nhất có thể xoay người cơ hội. Một khi xoay người, chỉ cần cấp Tô Châu cũng đủ thời gian, tương lai nhất định chứng đến thần vị, trở thành trí cao vô thượng thần tôn. Ngạo thị quân hùng. Làm càn. Tử Viêm tĩnh, ngươi bất quá là nhánh núi tiểu nhân vật, nào có tư cách cùng bổn tiểu thư nói chuyện. Tử Viêm vận nơi nào không biết Tử Viêm tĩnh đứng ra cấp Tô Châu cầu tình là có ý tứ gì, nàng hôm nay tổ chức cái này hiến hội mục đích, chính là vì hung hăng đánh Tô Châu mặt. Lại sao lại làm Tô Châu dăm ba câu liền trốn rồi qua đi? Nàng bực này thân phận, trước nay liền không đem Tử Viêm tĩnh cùng Tô Hà xem ở trong mắt. Tử Viêm tĩnh từ gả chồng lúc sau, từ kim vũ giới càng ngày càng rực rỡ lúc sau, có từng chịu quá như vậy trào phúng, sắc mặt tức khắc có chút khó coi, xuống đài không được. Tô Châu gắt gao cắn môi dưới, rất nan kham cũng thực sợ hãi. Nàng cùng Tử Viêm vận chi gian, kém vài cái đánh cảnh giới. Nàng một khi đi ra ngoài, chỉ có bị Tử Viêm vận hành hung phân. Nói không chừng Tử Viêm vận nhớ tới năm đó sự, thậm chí dưới sự giận dữ đem nàng cấp giết, nàng đều không có nửa điểm biện pháp. Cha, nương, ta sợ hãi. Tô Châu càng nghĩ càng khiếp đảm, run bần bật. Tô Hà đứng dậy, đối Tử Viêm vận nói. Vận Nhi tiểu thư, chuyện cũ đã qua đi, hiện tại Tô Châu, liền ngài một bàn tay đầu ngón tay đều so không được, ngài đại nhân đại lượng. Liền không cần cùng nàng cái này tiểu nhân vật tính toán chi ly. Đúng vậy. Vận Nhi tỷ tỷ, Châu Nhi sai rồi, Châu Nhi năm đó vô tri ngu dốt, đều không phải là cố ý muốn nhằm vào tỷ tỷ, chỉ là tỷ tỷ quá mức ưu tú, Châu Nhi nhịn không được có chút ghen ghét, hiện tại Châu Nhi nào dám cùng tỷ tỷ so a. Tỷ tỷ dơ cao đánh khẽ, buông tha Châu Nhi đi. Tô Châu vội vàng nói. Câm mồm. Đừng kêu bổn tiểu thư tỷ tỷ. Ngươi cũng không nhìn xem chính mình là thứ gì, tỷ tỷ là ngươi có thể kêu sao. Nghe được ngươi nói chuyện, bổn tiểu thư liền cảm thấy ghê tởm tưởng phun, ngươi năm đó không phải thích nhất âm thầm khiêu khích bổn tiểu thư, đoạt bổn tiểu thư cơ duyên sao. Ngươi tới, đem nàng cấp bổn tiểu thư lôi ra tới, bổn tiểu thư hôm nay thế nào cũng phải cùng nàng tỷ thí không thể. Tử Viêm vận hừ lạnh nói. Nàng tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có Tử Viêm gia tộc người ra tới, đem Tô Châu cấp kéo ra tới. Tử Viêm tĩnh cùng Tô Hà muốn ra tay, lại bị càng cường đại uy áp tỏa định, không thể động đậy. Hôm nay Tử Viêm vận là vai chính, Tử Viêm gia chủ cùng phu nhân đều cam chịu nàng cách làm, có thể làm bảo bối nữ nhi hết giận, còn có thể đảo qua nàng nhiều năm như vậy buồn bực, là đối tu vi hữu ích sự tình, cho nên, bọn họ thấy vậy vui mừng. Mặt khác Tử Viêm gia tộc người tự nhiên cũng là dung túng ý tứ. Không cần. Cứu ta a cha mẹ. Tô Châu kêu to. Tấm tắc, quá không loại, kêu cha gọi mẹ, phế vật. Chính là, thoải mái hào phóng tỉ thí một ván, có cái gì sợ quá, thua chính là thua bái. Mọi người đối Tô Châu lại khóc lại sợ bộ dáng khinh thường không thôi. Bang. Tử Viêm vận một cái tát hung hăng chịu ở Tô Châu trên mặt. Khóc tang đâu ngươi, bổn tiểu thư xuất quan đại hỷ nhật tử, ngươi nếu là lại khóc, bổn tiểu thư liền rút ngươi đầu lưỡi. Hừ. Làm bộ làm tịch cho ai xem, nơi này ai không biết ngươi Tô Châu cùng dã nam nhân ngủ chung, còn tưởng đem con hoang đưa tới cổ ra đi, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu gương, liền ngươi như vậy, còn muốn làm cổ ra thiếu nãi nãi. Tử Viêm vận năm đó ghét nhất chính là Tô Châu ở nam nhân trước mặt làm bộ nhu nhược bộ dáng, cố tình khi đó còn có rất nhiều nam nhân ăn này một bộ. Hiện tại hảo, không ai không biết Tô Châu về điểm này dèm pha. Nàng cảm thấy đặc biệt hả giận, nàng là đang bế quan ảo cảnh nhìn đến Tô Châu tao ngộ, cho nên trước tiên xuất quan, nếu không, nàng còn sẽ lại bế quan vài thập niên. Tô Châu trên mặt ăn một cái tát, cũng không dám phản kháng. Ngươi nếu là không cùng bổn tiểu thư tỉ thí, kia bổn tiểu thư liền trực tiếp đánh chết ngươi được, dù sao ngươi tồn tại cũng không có gì ý nghĩa. Tử Viêm vận lên tiếng. Tô Châu đương nhiên không muốn chết, cho nên chỉ phải căng ra đầu cùng nàng tỉ thí. Liền so tam cục đi. Ván thứ nhất, Tô Châu bị điểm vết thương nhẹ, Tử Viêm vận ra tay cũng không trọng. Cái này làm cho Tô Châu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ván thứ hai, Tô Châu thương thế biến trọng, nhưng còn ở thừa nhận trong phạm vi. Tô Châu, còn có nàng cha mẹ Tô Hà Tử Viêm Tĩnh đều cho rằng, Tử Viêm vận ra tay là có chừng mực. Nhưng mà cuối cùng một ván, Tử Viêm vận đột nhiên cười lạnh một tiếng, bắt đầu cuồng ngược Tô Châu. Tô Châu bị đánh đến cùng một cái chết cẩu dường như, cơ hồ hơi thở thoi thoát. Nhưng Tử Viêm vận cũng không có dừng lại, nàng còn ở đơn phương cuồng tấu Tô Châu, như là ở phát tiết trong lòng nhiều năm trầm tích xuống dưới lửa giận. Đừng đánh. Vận Nhi tiểu thư, lại đánh tiếp, Châu Nhi liền phải mất mạng. Vận Nhi tiểu thư giơ cao đánh khẽ A. Tử Viêm Tĩnh cùng Tô Hà đồng thời hô. Tử Viêm vận đương nhiên sẽ không dừng tay, nàng dùng thần khí đánh vào Tô Châu trên người. Mỗi đánh một chút, Tô Châu thần hồn liền bị hao tổn một phần, thẳng đến Tô Châu chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, nàng mới thu tay lại. Châu Nhi. Tử Viêm Tĩnh hướng tới Tô Châu nhào tới, Tô Hà cũng bước nhanh đi qua đi. Tô Châu đã bị đánh đến không ra hình người, toàn thân không có một khối hoàn chỉnh địa phương. Tô Hà vội vàng lấy ra tới một viên chân quý đã lâu cao giai thần đan nhét vào miệng nàng. Nhưng mà Tô Châu thương thế tuy rằng tốt hơn một chút, nhưng là cả người đều phảng phất trở nên ngu dại, ánh mắt dại ra, trong miệng chảy nước dãi. Thân hồn bị đánh hỏng rồi hơn phân nửa, đã vô pháp khôi phục, nàng nếu là bất tử, về sau cũng là cái ngốc tử. Vô Song đối bên cạnh vui sướng khi người gặp họa Mạc Tỏa Tâm nói. Kỳ thật cũng không tính hoàn toàn choáng váng, hẳn là vẫn là có một chút chính mình linh trí, nhưng càng là như vậy, Tô Châu liền càng là thống khổ. Xứng đáng. Ha ha. Hơn nữa Tử Viêm Tĩnh đánh Tô Châu thời điểm, chuyên chọn tứ chi cùng mặt, Tô Châu tứ chi vằn mẹo, trên mặt hủy dung, liền tính là chị cũng không nhất định có thể trị hảo. Tô Châu này tương đương với trở thành một cái phế nhân, so làm nàng đã chết còn làm nàng khó chịu. Hoàng Thúc. Vô Song chiều Hoàng Thúc chớp chớp mắt, nàng dám khẳng định, Hoàng Thúc mang nàng lại đây, chính là phải cho nàng xem Tô Châu thảm trạng, thật là thảm a, bất quá chính như Mạc Tỏa Tâm lời nói, xứng đáng. Nàng tưởng, có thể hay không Tử Viêm vận xuất quan, cùng Hoàng Thúc có quan hệ. Mạc Tỏa Tâm nói, vốn dĩ Tử Viêm vận sẽ không sớm như vậy xuất quan, lúc này xuất quan, lại đúng là Vô Song tâm thần không yên đã nhiều ngày, Vô Song cảm thấy, này có thể là Hoàng Thúc nào đó thủ đoạn. Hắn khẳng định là đoán chắc Tử Viêm vận xuất quan lúc sau sẽ không vòng qua Tô Châu, cho nên muốn biện pháp làm này trước tiên xuất quan. Hoàng Thúc đem nhân tâm tính đến quá chuẩn. Long Mạc Thâm ở phía dưới xoa xoa tay nàng, vi vi gật đầu, đến nỗi mặt khác nói, chờ trở về lại cùng nàng chậm rãi nói. Ta Châu Nhi. Tử Viêm vận, ngươi hảo ngoan độc tâm. Tử Viêm Tĩnh mau điên rồi, nàng liền như vậy một cái nữ nhi, chính là lại biến thành này phúc người không người quỷ không quỷ bộ dáng. ta ngoan độc. Ta có thể so không thượng ngươi nữ nhi Tô Châu năm đó, nếu không phải nàng, bổn tiểu thư cũng sẽ không bế quan thời gian dài như vậy, lòng bàn tay ma sở ảnh hưởng, bất quá đâu, cũng may hôm nay Tô Châu đã chịu ứng có trừng phạt, bổn tiểu thư hiện tại tâm tình rộng mở thông suốt, tạp niệm trở thành hư không, nếu không bao lâu, hẳn là liền sẽ lại tiến nhất giai. Tử Viêm vận xoa xoa trên tay huyết, cười khanh khách nói. Chương 1578 khiêu chiến chiến thần. Năm đó Tô Châu có thần cốt, Tử Viêm gia tộc vì đại cục kích lợi, làm Tử Viêm vận nhiều lần nén giận. Hiện tại Tô Châu thần cốt đã mất, không bao giờ là lúc trước nàng, Tử Viêm vận chính là trước mặt mọi người đem này sống sờ sờ đánh chết, Tử Viêm gia tộc người cũng chỉ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Huống chi, ngược đánh Tô Châu, có thể làm Tử Viêm vận tiêu trừ trong lòng tạp niệm, đối tu hành hữu ích, Tử Viêm gia chủ đương nhiên là càng coi trọng thân sinh tiểu nữ nhi tiền đồ. Tử Viêm Tĩnh cùng Tô Hà hai phu thê ôm nửa ngu dại Tô Châu, trong lòng thống hận vô cùng, nếu không bao lâu, bọn họ là có thể nghĩ cách đem vô song trên người thần hoàng cốt lại lần nữa đào ra chuyển rời đến nữ nhi trên người, cứ như vậy, Tô Châu là có thể một lần nữa xoay người quật khởi, có thần hoàng cốt trong người, tương lai liền có khả năng trở thành thần tôn. Chính là, cố tình lúc này, Tử Viêm vận xuất quan, còn dùng thần khí đem Tô Châu thần hồn đều đánh mất một nửa, căn bản đều không thể lại bổ hồi, đời này, Tô Châu cũng chỉ có thể cái dạng này. Cho dù có thần hoàng cốt, nàng phỏng trừng cũng vô pháp tự chủ tu luyện, trên cơ bản đã thành một cái phế nhân. Cực cực khổ khổ bồi dưỡng ra tới nữ nhi, thành dáng vẻ này, hai người trong lòng như thế nào có thể cam tâm. Vĩnh sinh giới người con nối dõi gian nan, bọn họ đời này liền như vậy một cái nữ nhi, cứ như vậy bị hoàn toàn hủy hoại. Khóc sướt mướt còn thể thống gì, quá mất hứng. Người tới a, đem bọn họ một nhà ba người hoành đi ra ngoài. Thấy Tử Viêm Tĩnh cùng Tô Hà trong mắt hận ý, Tử Viêm gia chủ cười lạnh một tiếng, cao giọng nói. Thức mau, ba người liền cùng hoành khất cái giống nhau, cấp từ Tử Viêm gia tộc cổng lớn hoành đi ra ngoài. Bên ngoài không ít người chế dễ ước, nhìn đến Tô Châu tứ chi vặn mẹo, ánh mắt dại ra, khẩu lưu nước dãi, đều châu đầu ghé thai cười nhạo, không ai đồng tình. Ai làm Tô Châu thanh danh sớm đã xú đến không được. Đi. Về trước Kim Vũ giới. Tô Hà hung hăng cắn răng, bế lên Tô Châu, đối Tử Viêm Tĩnh nói. Tử Viêm Tĩnh trong lòng từng đợt rét run, Tử Viêm gia tộc vô tình nàng đã kiến thức tới rồi, nguyên lai gia chủ bọn họ vẫn luôn không có tha thứ bọn họ một nhà, lần này cố ý làm Tử Viêm vận ở đông đảo thế gia trước mặt ngược đánh Tô Châu, chính là ở hung hăng đánh bọn họ người một nhà mặt. Tử Viêm gia tộc nhất coi trọng thanh danh, bởi vì Tô Châu sinh hạ con hoang sự tình. Tử Viêm gia chủ vẫn luôn canh cánh trong lòng. Châu Nhi đã như vậy, Tô Hà, chúng ta liền hy vọng cuối cùng cũng chưa. Tử Viêm Tĩnh nói, ta chuẩn bị đem đứa con hoang kia tìm trở về, vô luận như thế nào, trên người hắn cũng có chúng ta máu, là Châu Nhi sinh hạ tới hài tử, Châu Nhi không được, chúng ta có thể bồi dưỡng hắn. Tô Hà đối nàng nói, chỉ là nghe nói đứa bé kia bị cổ gia mang đi, không biết đưa đi nơi nào, sớm biết rằng, lúc trước liền đem đứa bé kia mang về. Nhưng hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi, chỉ có thể phái người đi ra ngoài tìm. Tử Viêm Tĩnh gật đầu, Châu Nhi cái dạng này, căn bản không cứu, nhưng nàng cùng Tô Hà còn có một cái cháu ngoại, không có làm Tô gia tuyệt chủng, đem đứa nhỏ này mang về tới hảo hảo bồi dưỡng, nói không chừng tương lai có thể thế Tô gia tiếp nhận Kim Vũ giới. Hai vợ chồng cho rằng vô cực giới không phải ở lâu nơi, trở lại Kim Vũ giới mới là an toàn nhất. Bọn họ lần này ra tới, còn mang theo không ít thủ hạ, từ Tử Viêm gia tộc ra tới lúc sau, này đó thủ hạ liền âm thầm bảo hộ bọn họ. Nhưng mà coi như bọn họ mau rời đi vô cực giới khi, đột nhiên có mấy cái lao giả ngăn ở bọn họ phía trước. Các ngươi là cổ gia thái thượng trưởng lão. Tô Hà ánh mắt một ngừng, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Hắn nhận ra này mấy cái lao giả, đúng là cổ gia vài vị thái thượng trưởng lão. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Nhìn đến không có, Tô Châu nàng đã chịu trừng phạt, đều đã thành cái dạng này, các ngươi cổ gia chẳng lẽ còn không có hả giận sao? Tử Viêm Tĩnh kích động chỉ vào Tô Châu đối vài vị thái thượng trưởng lao nói, sắc mặt trắng bệnh. Chúng ta tới, không phải muốn Tô Châu tánh mạng, mà là có người muốn các ngươi hai người mạng nhỏ. Một vị dâu hoa dâm thái thượng trưởng lão bình đạm nói. Ai? Là ai? Chẳng lẽ là cổ gia chủ? Tô Hà sắc mặt khó coi. Nay vài vị thái thượng trưởng lão tu vi mạnh mẽ, chính mình cùng Tử Viêm Tĩnh cùng với những cái đó thủ hạ, tuyệt không phải bọn họ đối thủ. Thái thượng trưởng lão không có đáp lời, đáp lại bọn họ, là vô cùng sắc bén sát khí. Tử Viêm gia tộc trong yến hội, mọi người đều cười ngâm ngâm uống rượu, phảng phất vừa rồi trò khôi hài không có phát sinh quá giống nhau. Rốt cuộc Tô Châu một nhà ở bọn họ trong mắt bất quá là tiểu nhân vật thôi. Rượu quá ba tuần, mấy cái thế gia con cháu đối diện vài lần, đều có chút nóng lòng muốn thử bộ dáng. Tử Viêm gia chủ thấy thế, cười một tiếng, nói: "Hôm nay là tiểu nữ xuất quan chi hỉ, bọn tiểu bối hồi lâu không có ở bên nhau luận bàn, hôm nay vừa lúc tề tụ một đường, không bằng đại gia liền luận bàn, điểm đến tức ngăn, như thế nào?" Vô Song vừa nghe, liền biết đây là nhằm vào Hoàng Thúc. Tử Viêm gia chủ vừa dứt lời, liền có không ít tuổi trẻ tuấn kiệt tầm mắt chiều bên này quét lại đây. Lúc này, một cái nhẹ nhàng công tử bộ dáng tuổi trẻ nam tử đứng lên, nhìn Long Mặc Thâm bên này nói: "Đã sớm nghe nói Mặc gia chiến thần chuyển thế chi cường đại, hôm nay vừa thấy, thực sự phẩm mạo phi phàm, tại hạ Thác Bạt gia tộc thiếu chủ Thác Bạt Hải, không biết chiến thần có không chỉ giáo mấy chiêu." Hắn nói nhìn như cung kính, bất quá nói chuyện khi thần sắc lại mang theo một chút cao cao tại thượng khinh thường chi ý. Không chỉ có là hắn, ở đây rất nhiều thế gia công tử đều là như thế, bởi vì bọn họ tra được Long Mặc Thâm là từ hạ giới phi thăng tới vĩnh sinh giới, ở bọn họ trong mắt, hạ giới chính là chim không thèm địa cằn cỗi nơi. Liên tính Long Mặc Thâm là chiến thần chuyển thế lại như thế nào, hắn hiện tại không có thần cốt, nói không chừng căn bản không có hắn chuyển thế phía trước một thành cường đại. Tại hạ giới phi thăng đi lên người, cùng bọn họ loại này ở vĩnh sinh giới sinh trưởng ở địa phương người căn bản không đến so. Thác Bạt Hải đúng không? Vô Song thanh lãnh ánh mắt chiều hắn quét qua đi, bất quá là bán thần hậu kỳ tu vi, cũng dám khiêu chiến phu quân của ta, ngươi không khỏi cũng quá không biết tự lượng sức mình. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn tu vi so bản công tử còn cao? Thác Bạt Hải nhíu mày, hắn nhìn nhiều Vô Song vài lần, vĩnh sinh giới còn không có so nàng lớn lên càng tinh xảo nữ nhân, chiến thần chuyển thế diễm phúc không cạn. Liền ta phu quân tu vi đều không có sở thấu liền dám đi lên khiêu chiến, buồn cười. Đánh bại ngươi, không cần phải ta phu quân ra tay, ta tới cùng Thác Bạt công tử ngươi luận bàn. Vô Song câu lấy khỏe miệng, chậm rãi đứng dậy. Nàng một bộ màu tím váy lụa, phiêu giật như tiên, dáng người hiểu điệu, mỹ mạo tuyệt thế, vừa đứng lên, liền hấp dẫn toàn trường chú ý. Nương, nàng là ai? Tử Viêm vận nhíu mày nhẹ giọng hỏi nàng mẫu thân Vô Song thân phận. Nàng cũng là hạ giới tới, cùng chiến thần chuyển thế là phu thê, không có gì lai lịch. Tử Viêm phu nhân tùy ý nói. Cái này Vô Song, trừ bỏ lớn lên đẹp, cũng không có gì đáng giá nhắc tới địa phương. Người nọ chính là chiến thần chuyển thế. Hắn thế nhưng đã cưới vợ. Tử Viêm vận nhìn chằm chằm Long Mặc Thâm, nàng phía trước bởi vì Tô Châu, không có chú ý bên này, như vậy vừa thấy, thiếu chút nữa không rời đi ánh mắt. Chương 1579 trước quá ta này quan. Tử Viêm vận tầm mắt dừng ở cái kia cao lớn tuấn lãng nam nhân trên người. Hắn là nàng đời này gặp qua đẹp nhất nam nhân, một đôi mắt tím thanh lanh thâm thúy, phảng phất là một cái không thấy được đế lốc xoáy, đem người linh hồn đều hút đi vào. Chính là hắn lại chỉ nhìn hắn thê tử, cái kia kêu Vô Song nữ nhân, thâm trong mắt nhu tình lưu luyến. Không thể phủ nhận, Vô Song đích sắc lớn lên thật xinh đẹp, giống như là một cái tinh xảo vô cùng bình hoa, không có nửa điểm tì vết, mỹ diễm không gì sánh được. Bình hoa có thể sử dụng tới làm cái gì, đơn giản là trang trí thôi. Đều là từ hạ giới tới, ít nhất hắn là chiến thần chuyển thế, nàng tính cái gì? Có thể cùng vĩnh sinh giới siêu cấp đại thế gia đích nữ so sao? Tử Viêm vận căn bản khinh thường cùng này so sánh. Tư cập này, nàng nhàn nhạt hừ một tiếng. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn cùng bản công tử luận bàn? Thác Bạt Hải như là nghe được cái gì chê cười giống nhau, cười ha ha lên. Chung quanh không ít thế gia công tử cũng đi theo cười rộ lên, cười Vô Song quá không biết tự lượng sức mình. Nàng tu vi thoạt nhìn mới bán thần trung kỳ, cũng dám nói cùng bán thần hậu kỳ Thác Bạt Hải luận bàn, này không phải buồn cười là cái gì? Mỹ nhân nhi, bản công tử từ trước đến nay là cái thương hương tiếc ngọc người, quyền cước vô tình, nếu là bản công tử không cẩn thận bị thương ngươi, bản công tử cần phải đau lòng ban ngày, vẫn là làm phu quân của ngươi đến đây đi, đừng cái rùa đen rút đầu tránh ở nữ nhân phía sau, tính cái gì bản lĩnh? Thác Bạt Hải cười lạnh nói, ngữ khí còn có chút ngả ngớn. Long Mặc Thâm ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ngươi còn không xứng làm bản tôn động thủ, làm xong nhi cùng ngươi như vậy phế vật luận bản, đều là ô uế tay nàng. Ngươi! Thác Bạt Hải nổi giận, đỏ mặt tiến thai. Ta phu quân nói được không sai à, ngươi điểm này tu vi, phu quân một ngón tay đầu là có thể đem ngươi nghiền chết, ngươi vẫn là đừng tự rước lấy nhục, ngươi tưởng chơi, cô mãi mãi bồi ngươi chơi chơi. Vô Song gợi lên khoe miệng, lấy ra tuyết trắng thần vẫn kiếm. Kiếm vừa ra vỏ, ở đây tất cả mọi người cảm nhận được một trận sắc bén xâm hàn khủng bố kiếm ý. Thác Bạt Hải nhìn về phía Vô Song ánh mắt trở nên thận trọng lên. Thanh kiếm này, thực không bình thường. Tử Viêm Vận cũng nháy mắt ngồi ngay ngắn, hảo cường kiếm ý, đây là cái gì kiếm, nó tuyệt đối là siêu thần khí. Không nghĩ tới nữ nhân này, thế nhưng có được tốt như vậy một phen kiếm. Nàng có chút ghen ghét. Liên nàng đều chưa từng gặp loại này tuyệt thế hảo kiếm. Đến đây đi, Thác Bạt Hải, cô mãi mãi nhường người bà chiêu. Vô Song động tác tiêu sái vãn cái kiếm hoa, đôi tay đem kiếm phản ở sau lưng, gió nhẹ nhấc lên nàng đen nhánh tóc đẹp. Nàng mắt đen thanh lánh linh động, môi anh đào không điểm mà chu, này bức họa mặt mị đến kinh tâm động phách. Rõ ràng chỉ là đơn giản động tác, nàng làm ra tới, lại có loại khôn kể mị lực, làm ở đây không ít tuổi trẻ nam tử thất thần. Thác Bạt Hải cũng có ngắn ngủi thất thần, nhưng thực mau hắn liền đầy mặt sắc mặt giận dữ nói. Làm ta ba chiêu. Ngươi quá xem thấp bản công tử. Hừ, ngươi không cần làm chiêu, dùng ra ngươi cả người thủ đoạn. Bản công tử hôm nay khiến cho ngươi nhìn một cái bản công tử lợi hại. Nói xong, hắn lấy ra hắn vũ khí, đó là một cái chuông vàng, mặt trên có rất nhiều phức tạp vô cùng hoa văn, một lấy ra tới là có thể cảm nhận được chuông vàng thượng cổ phác mà cường đại hơi thở. Này hiển nhiên cũng là một cái siêu thần khí, hơn nữa lịch sử xa xăm, thời đại lắng động lại hơi thở thực đùng. Thác Bạt Hải thế nhưng đem đại đạo chuông vàng đều lấy ra tới. Xem ra hắn nghiêm túc. Đây chính là Thác Bạt gia tộc truyền gia chi bảo, Thác Bạt Hải rất ít lấy ra tới, thuyết minh hắn đem nữ tử này cho rằng đối thủ. Không ít người nhỏ giọng nghị luận nói. Bản công tử buồn không muốn đối nữ nhân ra tay, nếu phu quân của ngươi muốn đứng ở nữ nhân sau lưng, kia bản công tử liền trước đánh bại ngươi, lại đi khiêu chiến hắn. Thác Bạt Hải hừ lạnh nói. Ít nói vô nghĩa, bắt đầu đi. Vô Song thần sắc bất biến, nhàn nhạt nói. Thác Bạt Hải cảm giác đã chịu vũ nhục. Trực tiếp phát động sắc bén một kích, hắn không nghĩ lại thương hương tiếc ngọc, hắn chuẩn bị nhất chiêu liền đem nàng đánh bại, làm nàng biết chính mình lợi hại. Nhưng mà này kinh thiên động địa nhất chiêu, còn không có đụng tới Vô Song làn váy, đã bị nàng khinh phiêu phiêu trốn rồi qua đi. Thác Bạt Hải trợn tròn hai mắt, không dám tin tưởng, ngay sau đó đệ nhị chiêu đệ tam chiêu đồng thời dùng ra, mặt đất chấn động, chung quanh thượng thần cấp bậc cường giả bày ra kết giới đều ở run rẩy, nhưng hắn vẫn như cũ không có thương tổn đến nàng một sợi lông. Sao có thể? Hắn này ba chiêu, đó là cùng hắn cùng giai cường giả, cũng sẽ đã chịu thương tổn, nhưng nàng lại không chút nào cố sức lại tránh được như thế sắc bén công kích. Nói tốt nhường ngươi ba chiêu, như vậy, kế tiếp, nên ta. Ngươi, chuẩn bị tốt sao? Vô Song khỏe miệng khẽ nhếch, kiếm chậm rãi nâng lên, thanh âm mát lạnh. Giọng nói rơi xuống, kiếm ý sổ khởi, thiên địa biến sắc. Gió nổi mây phun, mái tóc của nàng ở trong gió bay múa, đột nhiên, nàng tay nâng kiếm lạc. Tất cả mọi người cảm giác được một trận khủng bố đến cực điểm kiếm ý. Không tốt. Thác Bạt Hải thầm kêu một tiếng, vội vàng đem chuông vàng quăng qua đi. Khen. Một tiếng vang lớn, lóa mắt màu trắng kiếm quang biến mất, tiếp theo chỉ nghe phốc mà một tiếng hộp máu tiếng động, Thác Bạt Hải che lại ngực quỳ gối trên mặt đất. Mà hắn kia đỉnh đại đạo chuông vàng. Lúc này đã là thành hai nửa. Thật đáng sợ kiếm ý. Thế nhưng bổ ra đại đạo chuông vàng. Quá khó có thể tin. Nữ tử này, kiếm đạo quá khủng bố. Mọi người sôi nổi đứng dậy kinh ngạc cảm thán. Đột nhiên, răng rác một tiếng, chung quanh kết giới phá. Mọi người trong mắt càng là chấn động, nàng kiếm ý. Thế nhưng phá thượng thần cấp bậc cường giả bày ra kết giới. Tất cả mọi người xem thường nàng. Nàng tu vi hẳn là bán thần hậu kỳ. Nhưng là nàng sức chiến đấu, lại có thể so với thượng thần lúc đầu. Chân chính khủng bố như vậy. Tử Viêm Vận sắc mặt vi vi biến hóa, trong lòng nói không giật mình đó là giả. Nàng cho rằng nữ nhân này chính là một cái bình hoa, trăm triệu không nghĩ tới nàng thực lực cư nhiên như vậy cường. Đáng giận. Đây chính là chúng ta Thác Bạt gia tộc truyền gia chi bảo. Người nữ nhân này, thế nhưng đem nó phách hỏng rồi. Thác Bạt gia tộc gia chủ đứng lên, tức giận đến râu đều vai, chỉ vào Vô Song quát lớn. Có người đi đem Thác Bạt Hải đỡ lên, hắn thương thế nói có nặng hay không, lại cũng không nhẹ, đại đạo chuông vàng là hắn bản mạng thần khí, chuông vàng một hủy, hắn cũng đi theo tâm mạch bị hao tổn. So không dậy nổi, vậy không cần ra tới so lạc, phách hỏng rồi nhà ngươi đổ ra truyền, là các ngươi đổ ra truyền qua kém, quái được ta. Sợ phách hư liền không cần lấy ra tới sao, phóng trong nhà hảo hảo cung phụng không hảo sao. Vô Song cười nhạo một tiếng nói. Ngươi này tranh chua chết nữ nhân. Thác Bạt gia tộc tức giận mắng. Thác Bạt gia chủ, ngươi thật to gan, nàng là chúng ta Mặc gia chiến thần thê tử, há tha cho ngươi như vậy nhục mạ. Mặc gia gia chủ hừ một tiếng, đứng lên, tiếp tục nói. Các ngươi Thác Bạt gia tộc nếu là so không dậy nổi, liền không cần so. Bổn gia chính và phụ tới không có gặp qua các ngươi loại này thua không nổi gia tộc. Thác Bạt gia chủ mặt đều thanh, một lời không dám lại phát. Vô Song nhẹ vỗ về tuyết trắng trường kiếm, câu môi nói. Còn có ai muốn khiêu chiến phu quân của ta, khiêu chiến có thể, bất quá đến trước quá ta này quan. Chương 1580 mặt đỏ thai hồng. Thác Bạt Hải liền bản mạng thần khí đều bị hủy hoại, tự thân càng là đã chịu không nhỏ thương tổn. Chỉ sợ muốn dưỡng cái vài thập niên mới có thể khôi phục. Vốn dĩ có tâm muốn khiêu chiến Long Mạc Thâm người, nhìn đến Thác Bạt Hải kết cục lúc sau, đều lùi bước. Vô Song cường đại, ra ngoài mọi người đoán trước, còn không có có thể cùng nàng phu quân giao thủ, liền dễ dàng bị thua ở tay nàng, cũng có chút mất mặt. Nàng tu vi có thể so với thượng thần lúc đầu, mà ở chàng tuổi trẻ một thế hệ, cơ hồ đều là bán thần tu vi, có chút tu vi là thượng thần, tuổi đều không nhỏ. Cung kéo không dưới cái này mặt tới cùng Vô Song một nữ tử so. Không ai sao. Vô Song xoay chuyển chuôi kiếm, ra tiếng nói. Không có người ta nói lời nói. Nàng liên cong cong khỏe miệng, nói. Xem ra nào đó mua danh chuộc tiếng hạ người là nghị thông suốt, cũng hảo. Ta phu quân tính tình cùng ta nhưng không giống nhau. Hắn chính là sát phạt quyết đoán người, tu vi càng ở ta phía trên. Ai nếu là khiêu chiến hắn, bất tử cũng tàn. Hôm nay. Ta chỉ cấp Thác Bạt Hải một chút giáo huấn nếm thử, nếu là lần tới còn không có mắt, tưởng dẫm lên ta phu quân nổi danh, vậy không chỉ là chịu điểm tiểu thương đơn giản như vậy. Lời này làm Thác Bạt Hải sắc mặt lại tím lại hồng, trong mắt ẩn nhận tức giận. Chính là ai kêu hắn bại, còn bị bại đặc biệt hoàn toàn, trở thành thủ hạ bại tướng, mặc kệ nói cái gì nữa đều mất đi tự tin. Những cái đó vốn định khiêu chiến Long Mạc Thâm người cũng có chút nan kham. Bị người minh xác chỉ ra là mua danh chỗ tiếng, giống như là bị kéo xuống nội khố. Ngươi hảo kiêu ngạo. Bất quá là ỷ vào chính mình có điểm bản lĩnh, liền ở chúng ta Tử Viêm gia tộc trong yến hội giáo huấn khởi người, thật là quá buồn cười. Nơi này nhiều như vậy đại thế gia gia chủ ở đây, ngươi một cái từ hạ giới phi thăng đi lên nữ nhân tính quạng hành nào. Lúc này, Tử Viêm vận bỗng nhiên cao giọng nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm nhằm vào ý vị. Vô Song híp mắt chiều nàng nhìn qua đi, Tử Viêm vận trong lời nói địch ý thực trọng a, mà chính mình cùng nàng không oán không thù, nàng căn bản không có tất yếu như vậy nhằm vào chính mình, chẳng lẽ. Nàng nhìn thoáng qua tuấn Mỹ vô trù Hoàng Thúc, thầm nghĩ, Hoàng Thúc thật là họa thủy a. Nay Tử Viêm vận, rõ ràng chính là coi trọng Hoàng Thúc đi. Lúc này Long Mặc Thâm một đôi đẹp mày kiếm nhíu lại, mắt tím nặng nề, trong tay ngọc chản xoảng nghiền nát. Bản tôn phu nhân như thế nào? Không cần phải Tử Viêm tiểu thư lắm miệng, bản tôn xin khuyên Tử Viêm tiểu thư quản hảo tự mình miệng, miễn cho có một ngày bị người cắt rớt đầu lưỡi. Tử Viêm vẫn nghe được lời này, sắc mặt biến đổi, cả khuôn mặt đều nháy mắt trướng đến đỏ bừng. Tử Viêm gia chủ trầm giọng nói, chiến thần lời này, không khỏi quá mức. Mặc gia gia chủ tức khắc hử lạnh nói, Tử Viêm gia chủ đây là ý gì, chẳng lẽ không phải ngươi tiểu nữ nhi nói chuyện khó nghe trước đây? Vô Song tuy rằng từ hạ giới phi thăng, nhưng tuổi so Tử Viêm vận còn nhỏ, tu vi lại so với nàng cao hơn một mảng lớn, vô luận như thế nào, tính quạng hành nào loại này lời nói, nàng cũng không nên nói ra đi. Không sai, ở bổn gia chủ xem ra, này một thế hệ trẻ tuổi trung, không có vài người có thể cùng Vô Song so sánh với, nàng đến từ hạ giới lại như thế nào. Cổ gia chủ cũng cao giọng nói. Hắn nghĩ thầm, nếu là nói ra Vô Song thân phận thật sự, thế nào cũng phải hù chết các ngươi. Cái gì hạ giới không giới giới, ai tu vi cao, ai nắm tay liền đại. Tử Viêm gia chủ cùng Tử Viêm vận đều không có nghĩ đến, Mặc gia gia chủ cùng Cổ gia chủ tất cả đều đứng ra hướng về Vô Song nói chuyện, rốt cuộc ở bọn họ đáy mắt, Vô Song bất quá là cái tiểu nhân vật thôi, nào biết nàng nhân duyên cư nhiên tốt như vậy. Tử Viêm Vận nắm chặt nắm tay, cắn môi dưới, nhìn chằm chằm Vô Song kia trương hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt, kia kiêu ngạo tự tin thần sắc làm nàng cảm thấy phi thường chướng mắt. Này rõ ràng là nàng yến hội, cuối cùng lại thành Vô Song làm nổi bật, nàng trong lòng thực khó chịu. Tử Viêm gia chủ đang muốn nói vài câu hòa hoãn một chút không khí, liền nghe Tử Viêm Vận nói. Bổn tiểu thư không biết vì cái gì các ngươi đều hướng về nữ nhân này, nàng tuy rằng là chiến thần chuyển thế thế tử, chính là các ngươi đừng quên, chiến thần trước kia chính là có ái nhân, nàng chính là có thần chi cánh thần nữ, cùng chiến thần lưỡng tình tương duyệt, mới có thể bị phản phệ mà chết. Chiến thần có thể chuyển thế trở về, nói không chừng thần nữ cũng có thể chuyển thế trở về, đến lúc đó, nữ nhân này thân phận đã có thể xấu hổ. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí có vẻ có chút vui sướng khi người gặp họa. Nàng đây là cố ý nói cho Vô Song nghe, muốn châm ngòi Long Mạc Thâm cùng Vô Song chi gian cảm tình, không nghĩ tới, Vô Song vốn dĩ chính là thần nữ. Nhưng Long Mạc Thâm ánh mắt lại càng thêm lạnh lẽo, Vô Song biết, hắn đây là có phát hỏa. Nàng đi qua đi, ngồi ở hắn bên cạnh, vô ngực hắn thuật khí, một bên nói. Phu quân giảm nhiệt, ta không cùng loại này nữ nhân chấp nhận, nữ nhân nhất hiểu biết nữ nhân, nàng à, chính là muốn khiến cho nam nhân lực chú ý, chẳng qua, Tử Viêm tiểu thư loại này thân phận nữ nhân, lại coi trọng đàn ông có vợ, thật là lệnh người hoài nghi nàng nhân phẩm. Này thiên hạ, có mấy cái đứng đắn tiểu thư thích phá hư gia đình người khác, ai, chúng ta về sau đừng tới Tử Viêm gia tộc, miễn cho còn có mặt khác tiểu thư coi trọng phu con ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Tử Viêm Vận giận dữ, đứng lên chỉ vào Vô Song. Có ý tứ gì? Tự nhiên là mặt chữ thượng ý tứ lạc. Vô Song quét nàng liếc mắt một cái, Tử Viêm tiểu thư nghe không hiểu tiếng người. Nga, xem ra là ta nói được quá hàm xúc, ta nói, Tử Viêm tiểu thư ngươi không biết xấu hổ, muốn câu dẫn đàn ông có vợ, châm ngòi ly gián, không đứng đắn. Thế nào, ta nói được đủ rõ ràng sáng tỏ đi. Bị Vô Song đem chính mình trong lòng chỗ sâu trong ý tưởng nói ra, Tử Viêm Vận sắc mặt đỏ lên, phanh mà một tiếng, trước mặt cái bàn đều bị nàng cấp ném đi. Tử Viêm gia chủ cũng thực phẫn nộ, mặc cho ai nói như vậy chính mình nữ nhi, đều sẽ sinh khí. Huống chi là làm cho nhiều như vậy khách khứa trước mặt, làm nhiều người như vậy nhìn chê cười, thật sự mất mặt. Nhưng hắn còn chưa nói chuyện, Mặc gia chủ hòa Cổ gia chủ liền đứng lên. Mặc gia chủ nói, Tử Viêm gia tộc gia phong thật là làm người một lời khó nói hết, Tử Viêm tiểu thư mới xuất quan, tu vi không chướng nhiều ít, châm ngòi ly gián công phu nhưng thật ra nhất lưu, tỏa tâm, ngươi về sau cùng Tử Viêm gia tộc tiểu thư đi xa điểm, không cần lây dính không tốt tập tính. Đã biết cha, ngài yên tâm, nữ nhi mới sẽ không giống Tử Viêm tiểu thư như vậy đâu. Mặc tỏa tâm cố ý cao giọng nói, tức giận đến Tử Viêm gia chủ đám người đỉnh đầu đều phải bốc khói. Mà Cổ gia chủ cũng nói, Mặc huynh nói không sai, này đến hội quá không thú vị. Lần tới Tử Viêm gia chủ đừng lại mời bổn gia chủ lại đây, bổn gia chủ không thích nhìn cái gì tranh giành tình cảm tình hình. Chiến thần lần tới cũng đừng tới, miễn cho lại bị người nhớ thương. Cổ ba ba nói chính là, lần tới ta cũng không dám làm ta phu quân lại đến loại địa phương này, mới đến đã bị không biết xấu hổ nữ nhân cấp nhớ thương thượng, thật là phiền nhân. Vô Song cong cong môi nói, phu nhân yên tâm, bên ngoài nữ nhân, đều là dung chi tục phấn, huống chi bực này mặt hàng. Liền phu nhân một sợi tóc đều so ra kém. Long Mạc Thâm lạnh mặt, không lưu tình nói. Tử Viêm Vận châm ngòi hắn cùng Song Nhi chi gian cảm tình, này đã chạm vào hắn điểm mấu chốt, nếu nàng là khác cái gì thân phận, giờ phút này đã sớm đã chết. Nàng muốn cảm tạ nàng đầu một cái hảo thai. Chương 1581 tràn đầy cảm giác an toàn. Bị chính mình thưởng thức nam nhân như vậy làm thấp đi, Tử Viêm Vận tức giận đến mặt đều tím. Nói nàng liền nữ nhân kia một sợi tóc đều so ra kém, quả thực buồn cười, nàng Tử Viêm Vận huyết thống so một cái hạ giới phi thăng đi lên nữ nhân không biết cao quý nhiều ít lần. Cái gì chó má chiến thần, nhất định sẽ có ngươi hối hận một ngày. Tử Viêm Vận trong lòng chỉ còn lại có nồng đậm hận ý, quái liền trách hắn không có mắt, phân không rõ tốt xấu. Nhìn Long Mạc Thâm ôn nhu nắm Vô Song tay ly chàng, nàng trong lòng càng hận, như vậy ưu tú một người nam nhân, cố tình mắt bị mù. Đối chính mình như vậy lạnh nhạt độc miệng, đối kia nữ nhân lại ôn nhu thâm tình, nàng quá không cam lòng. Cổ gia Mặc gia cũng cùng nhau rời đi, trong lúc nhất thời, yến hội không khí hàng tới rồi băng điểm, Tử Viêm gia tộc người sắc mặt rất khó coi. Yến hội tự nhiên là vô pháp lại tiến hành đi xuống, mọi người thấy Tử Viêm gia chủ ánh mắt âm trầm, vô tâm tư lại chủ trì yến hội, không thật nhiều ngốc, đều sôi nổi đứng dậy cáo tử. Chờ khách khứa toàn bộ rời đi sau, Tử Viêm vận phẫn nộ quăng ngã trong tầm tay hết thể có thể quăng ngã đồ vật, phát tiết lửa giận. Được rồi Vận Nhi, đừng quăng ngã. Tử Viêm phu nhân nhíu mày nói, nàng không phải đau lòng này đó sự vật, mà là nàng tạp đồ vật thanh âm làm nhân tâm tình càng thêm bực bội. Nương, ta nuốt không dưới khẩu khí này. Bọn họ khinh người quá đáng. Ta vừa mới xuất quan, liền đã chịu như vậy nhục nhã, chuyến ra đi ta còn như thế nào làm người. Hôm nay nhiều như vậy đại thế gia ở đây, không biết bao nhiêu người trộm chê cười ta. Càng muốn, Tử Viêm vận càng thêm sinh khí. Vốn dĩ ngược đánh Tô Châu, đã tản ra trong lòng buồn bực, nhưng là trải qua này một náo, nàng cảm giác càng thêm tích tụ với tâm. Ta nhất định phải bọn họ trả giá đại giới. Nàng cắn răng nói. Nào có dễ dàng như vậy, ngươi không thấy được sao, chiến thần sau lưng đứng nhưng không ngừng mặc ra, còn có cổ ra. Tử Viêm gia chủ trầm giọng nói. Trước kia không biết cổ ra cùng mặc ra đi được như vậy gần, hôm nay, hai cái đại thế gia thái độ. Đây là nói rõ đứng ở mặt trận thống nhất. Này thực khó giải quyết. Tử Viêm gia chủ nghĩ tới rất nhiều mặt vấn đề. Tạm thời không động đậy chiến thần, có thể trước động cái kia hổ ly tinh A. Tử Viêm vận tàn nhẫn vừa nói. Cái kia vô song, nàng hiện tại chính là thần đan sư tổng hiệp hội hồng nhân. Vận Nhi, ngươi đừng xem thường nàng, nàng không chỉ có tu vi cao, luyện đan năng lực cũng rất cường đại. Tử Viêm phu nhân cùng nàng nói. Cái gì? Nàng có như vậy lợi hại. Tử Viêm vẫn có chút không dám tin tưởng, nàng cho rằng vô song tu vi là chiến thần cho nàng tài nguyên đôi đi lên, vô song phía trước có thể đánh thắng Thác Bạc Hải, nàng cho rằng là kia thanh kiếm nguyên nhân, chân thật thực lực kỳ thật thực bình thường. Cho nên nghe được mẫu thân nói vô song luyện đan năng lực rất mạnh, nàng cảm thấy thực giật mình. Nàng như vậy tuổi trẻ, cũng đã là nhất giai thần đan sư, ngươi nói nàng cường không cường. Vận Nhi, cha mẹ sớm đã nói với ngươi, không cần xem thường bất luận cái gì một người, bằng không có hại chính là chính mình. Cái này vô song, nàng cùng cổ gia cũng đi được rất gần, ngươi cho rằng tưởng động nàng dễ dàng như vậy. Tử Viêm phu nhân nói, kia làm sao bây giờ? Tử Viêm vận hung hăng cắn răng, bọn họ trước mặt mọi người như vậy nhục nhã với ta, ta há có thể cứ như vậy tính? Đương nhiên không thể cứ như vậy tính, ngươi là ta Tử Viêm gia tộc đứng đắn đích nữ, huyết mạch cao quý. Há dung người khác nhục nhã. Ngươi đi tìm tỷ tỷ ngươi, nàng thông minh như yêu, nhất định sẽ cho ngươi nghĩ ra một biện pháp tốt tới. Tử Viêm gia chủ trầm giọng nói. Tử Viêm vận ánh mắt sáng lên, đúng vậy, nàng có thể tìm tỷ tỷ a. Tỷ tỷ mấy năm nay tuy rằng rời đi gia tộc, nhưng là cha mẹ nói nàng quá rất khá, luôn có một ngày, sẽ cường thịnh xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Hơn nữa, tỷ tỷ trí tuệ hơn người. Năm đó cùng tỷ tỷ cùng tuổi thiên tài tiểu thư cơ hồ mỗi người ngã xuống, mà tỷ tỷ lại có thể toàn thân mà lui, không có một cái gia tộc tìm tỷ tỷ phiền thoái, chỉ là điểm này, liền không người có thể cập. Nàng vẫn luôn lấy tỷ tỷ vì ngạo. Tuy rằng tỷ tỷ có chút phương thức thủ đoạn quá mức âm u, nhưng chỉ cần có thể đạt thành mục đích, lại có quan hệ gì đâu. Hảo, ta đây liền đi liên hệ tỷ tỷ, mấy trăm năm không gặp, cũng không biết nàng hiện tại ở nơi nào. Đợi khi tìm được tỷ tỷ, nàng là có thể đối phó vô song cái kia hồ ly tinh giống nhau nữ nhân, hơn nữa có tỷ tỷ thủ đoạn ở, tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi đến nàng trên người. Ân, đã xảy ra chuyện. Tô Hà một nhà ba người mất tích. Đúng lúc này, Tử Viêm gia chủ Ngọc giản sáng một chút, hắn mày hung hăng nhíu lại. Cái gì? Mất tích? Sao có thể? Trên đường trở về, vô song liền lập tức hỏi Hoàng Thúc. Có phải hay không hắn dùng cái gì thủ đoạn, dẫn tới Tử Viêm vận trước tiên xuất quan? Nhìn đến Hoàng Thúc gật đầu, nàng lại tò mò hỏi hắn rốt cuộc dùng cái gì phương thức? Thượng cổ thời kỳ, có một loại bí thuật, chỉ cần đạt tới nào đó điều kiện, là có thể đem một ít tình cảnh rót vào người cảnh trong mơ bên trong. Tử Viêm vận thấy được Tô Châu sinh con kia một ngày tình cảnh, liền sẽ trước tiên xuất quan. Long Mặc Thâm kiên nhẫn cấp vô song giải thích. Này Như Nguyệt! Hắn kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết đến vĩnh sinh giới các đại thế gia một chút sự tình, bao gồm một ít bí ẩn trở, quen thuộc các đại thế gia tình huống. Vì mượn đao giết người, vì làm Tô gia tam khẩu tới một chuyến vô cực giới, đánh gãy bọn họ nào đó kế hoạch, Long Mặc Thâm hiểu biết đến Tử Viêm vận tình huống, liền có cái này kế hoạch. Mà cái này kế hoạch cũng thực thành công. Vô Song cảm thấy, kế hoạch đích xác thực thành công, nhưng chính là Tử Viêm vận nữ nhân này, cùng Tô Châu giống nhau chán ghét, dám mơ ước nàng hoàng thúc, còn châm ngòi ly gián. Nàng nói, chúng ta cái này xem như hoàn toàn đắc tội Tử Viêm gia tộc, theo ta thấy, Tử Viêm vận bọn họ toàn gia tính cách đều là cái loại này tí nhai tất báo, khẳng định sẽ tìm chúng ta phiền toái. Long Mặc Thâm trấn an xoa xoa nàng tóc, nói, yên tâm, hết thảy đều ở vi phu kế hoạch bên trong. Ân, lời này, giống như rất có thâm ý. Lam Vô Song cảm thấy, hôm nay này vừa ra, gần chỉ là bắt đầu. Hoàng thúc, ngươi cùng ta nói sao, đừng gạt ta, bằng không lòng ta ngứa a. Vô Song làm nũng lắc lắc hắn cánh tay. Long Mặc Thâm có nghĩ thầm cho nàng kinh hỉ, nhưng là lại chịu không nổi nàng làm nũng, thật là cái ma nhân tiểu yêu tinh. Hắn liền nói, Tử Viêm vẫn có cái tỉ tỉ, têu Tử Viêm Hương. Ân, ta biết, ta hiểu biết quá, bất quá Tử Viêm Hương sớm tại mấy trăm năm trước liền gả chồng, nghe nói gả chính là cái danh điều chưa biết tiểu nhân vật, bởi vì này, nàng cùng gia tộc náo phiên, nghe nói giống như còn đoạn tuyệt quan hệ. Như thế nào, Hoàng Thúc, Tử Viêm Hương người này, không đơn giản sao? Vô Song tò mò hỏi. Há ngăn không đơn giản. Long Mặc Thâm ánh mắt sâu xa, mắt tím nặng nề. Tử Viêm Hương sự tình, vi phu lần tới cùng Song Nhi nói, đến nỗi Tử Viêm gia tộc trả thù, ngươi không cần để ở trong lòng, có vi phu ở, ai cũng không động đậy ngươi. Hôm nay, vi phu còn phải cho ngươi một kinh hỉ. Vô Song chớp chớp mắt, khoe miệng cao cao dơ lên. Hoàng thúc thật là quá men. Nàng cảm nhận được tràn đầy cảm giác an toàn. Trở lại tiểu lầu, Long Mặc Thâm lập tức mang theo Vô Song đi tầng hầm ngầm. Chương 1582 trà tấn. Tầng hầm ngầm là mua này tòa tiểu lầu liền có, bất quá chung quanh bị bố trí rất nhiều kết tinh, bên trong có cái gì thanh âm hoặc là dao động, trên lầu bên ngoài đều là không cảm giác được. Vô Song bị Hoàng thúc nắm tay, chờ tới rồi tầng hầm ngầm mới biết được, hắn theo như lời kinh hỉ rốt cuộc là cái gì. Nàng đôi mắt đều trợn tròn, thập phần kinh ngạc. Hoàng thúc, ngươi cư nhiên đem bọn họ tiệt xuống dưới. Nhìn địa lao trọng thương hấp hối chật vật bất kham Tô Hà một nhà ba người, Vô Song trong lòng dâng lên một trận khoái ý. Nhớ trước đây, Tử Viêm tĩnh mệnh ấy đại tiên đế đào đi chính mình thần quốc khi, là cỡ nào cao cao trở lên. Nhớ trước đây, ở ẩn giới nhìn đến Tô Châu bị Tử Viêm tĩnh mang về vĩnh sinh giới cảnh tượng, là như thế nào cao không thể phàn. Nhớ trước đây, chính mình lần đầu đi kim vũ giới thời điểm, bọn họ Tô ra là cỡ nào khó có thể lay động. Mà hiện tại, bọn họ một nhà giống như tù nhân bị nhốt ở này không thấy ánh mặt trời địa phương, thật là đại khoái nhân tâm a. Là các ngươi làm cổ gia thái thượng trưởng lão đối chúng ta ra tay. Phóng chúng ta đi ra ngoài. Nếu không Tử Viêm gia tộc là sẽ không buông tha các ngươi. Nhìn đến Long Mặc Thâm cùng Vô Song xuất hiện, Tô Hà cùng Tử Viêm tĩnh hai người cuồng loạn la to. Đúng không? Các ngươi đã là Tử Viêm gia tộc phế cờ, bằng không Tử Viêm vận cũng sẽ không ở trong yến hội đại đánh các ngươi mặt. Các ngươi cảm thấy, Tử Viêm gia tộc sẽ đem các ngươi để ở trong lòng. Nói không chừng, lúc này, bọn họ đã phái người đi tiếp quản các ngươi kim vũ giới. Vô Song cười nói, cười đến kêu kêu một cái sán lạ. Nàng vốn đang nghĩ chậm rãi giải quyết Tô gia, không nghĩ tới Hoàng thúc trực tiếp thỉnh cổ gia thái thượng trưởng lao đem người bắt lại đây. Kia nàng tự nhiên là phải hảo hảo tra tấn bọn họ giống nhau, hảo báo ngày xưa chi thủ. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể. Ta trên người chảy xuôi Tử Viêm gia tộc huyết, Tử Viêm gia tộc sẽ không mặc kệ các ngươi này ban làm bậy. Tử Viêm tĩnh hét lớn. Nhưng nàng trong lòng kỳ thật cũng rất rõ ràng, Tử Viêm gia tộc chính là một cái lấy ích lợi làm trọng gia tộc. Có lẽ thật sự như Vô Song lời nói, bọn họ biết chính mình người một nhà mất tích tin tức sau. Căn bản lười đến phái người tới điều tra tình huống, liền trực tiếp làm người đi tiếp quản kim vũ giới. Phải biết rằng, kim vũ giới mỗi năm có thể cấp Tử Viêm gia tộc sáng tạo cực đại tài phú. Tử Viêm gia tộc tưởng hoàn toàn tiếp nhận kim vũ giới, là không có khả năng. Cổ gia đã chiếm lĩnh các ngươi Tô gia ở kim vũ giới hơn phân nửa cửa hàng. Sau này, Tô gia đem ở kim vũ giới hoàn toàn xóa tên. Long Mặc Thâm lạnh giọng nói. Vô Song đôi mắt tinh lượng. Vẫn là Hoàng thúc làm việc tinh tế, nàng cũng không hy vọng Tử Viêm gia tộc có thể nhặt cái này đại tiện nghi. Hiện tại cổ gia có thể ở kim vũ giới đạt được đại lượng chỗ tốt, kia thật là không thể tốt hơn. Không. Các ngươi đáng chết. Tất cả đều đáng chết. Tô Hà hai mắt màu đỏ tươi, hắn lấy bản thân chi lực làm cho cả Tô gia có hôm nay vinh quang. Bọn họ Tô gia từ vô danh tiểu bối biến thành kim vũ giới lớn nhất dòng họ. Hắn hoa vô số tâm huyết, hắn như thế nào có thể để cho người khác hủy diệt Tô gia. Bực này với hắn hết thể nỗ lực đều thành bọt nước, tương đương Tô gia đi hướng diệt vong. Sớm biết hôm nay hà tất lúc trước đâu. Vô Song châm chọc cong cong khỏe môi. Lúc trước các ngươi không đem chủ ý đánh vào ta trên người, không đào đi ta thần hoàng cốt, các ngươi Tô gia cũng sẽ không có hôm nay, các ngươi một nhà ba người vẫn như cũ là cao cao tại thượng kim vũ giới chi chủ, hiện giờ, lại thành chúng ta trên cái thất thịt cá, mặc người sâu xé. Có nhân tất có quả, đây là bọn họ tự tìm. Chúng ta sai rồi. Tử Viêm Tĩnh bỗng nhiên xin tha, chúng ta biết sai rồi, ngươi buông tha chúng ta đi, chúng ta về sau nhất định xúc cổ làm người, tìm một chỗ sống yên ổn sinh hoạt, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Hiện tại mới biết được sai. Đã muộn. Vô Song cười lạnh. Bọn họ loại người này, sẽ biết sai. Đơn giản là muốn sống thôi. Ngươi muốn chúng ta như thế nào làm, các ngươi mới bằng lòng buông tha chúng ta. Tử Viêm Tĩnh thực hỏng mất. Nàng cùng Tô Hà quỳ dạp trên mặt đất, cơ hồ động đều không động đậy. Cổ gia thái thượng trưởng lao ra tay quá tàn nhẫn, chỉ cho bọn hắn để lại một chút sinh cơ, lại lục soát đi rồi bọn họ trên người sở hữu đồ vật. Hiện tại bọn họ liền giống như đáng thương mềm trùng, một chân là có thể bị người dâm chết. Không cần các ngươi làm cái gì, các ngươi sau khi chết, ta sẽ lục soát các ngươi hồn, muốn biết cái gì đều sẽ biết. Vô Song nói, ha ha, vậy ngươi liền sai rồi, chúng ta cho dù chết, ngươi cũng vô pháp từ chúng ta hồn phách lục soát cái gì. Chúng ta Tử Viêm gia tộc người, là tuyệt đối sẽ không làm người siêu hồn. Tử Viêm Tĩnh nết miệng cười to, phảng phất thấy được một đường sinh cơ. Vô Song nhìn về phía Hoàng Thúc, là như thế này sao? Long Mặc Thâm gật đầu, nói, không thể siêu hồn cũng không ngại, giết đó là. Lời này lệnh Tô Hà cùng Tử Viêm Tĩnh đều có chút sợ hãi lên. A a a chết nữ nhân. Đúng lúc này, vẫn luôn ngây ngốc Tô Châu đột nhiên mở to hai mắt nhìn, tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm Vô Song. Xem ra Tô Châu đây là ngắn ngủi thanh tỉnh, thực hảo, vậy trước từ ngươi bắt đầu đi. Vô Song thần sắc lạnh lẽo, thanh mang quạt vung, mặt trên gai xương bay ra, đinh ở Tô Châu toàn thân. A. Tô Châu thống khổ kêu to. Nàng thân hồn bị hao tổn, nhưng chưa hoàn toàn ngu dại, trong vòng một ngày có thể có hơn nửa canh giờ là thanh tỉnh. Vừa lúc, sấn nàng thanh tỉnh thời điểm, tra tấn nàng, mới có ý nghĩa. Biết vì cái gì ngươi sẽ bị Tử Viêm vận tra tấn thành như vậy sao? Biết nàng vì cái gì trước tiên xuất quan sao? Tô Châu, ngươi rơi vào hôm nay tình trạng này, ngươi nói thảm không thảm? Ngươi có ý tứ gì? Là các ngươi làm. Này hết thể đều là các ngươi làm. Tô Châu không thể tin tưởng hô to. Tô Hà cùng Tử Viêm Tĩnh cũng là sắc mặt kịch biến, đột nhiên minh bạch lại đây. Bọn họ vốn dĩ liền cảm thấy Tử Viêm vận đột nhiên trước tiên xuất quan thực không tầm thường, không nghĩ tới, này âm thầm, là bọn họ dở trò quỷ. Cũng là bọn họ đem bọn họ một nhà ba người đưa tới vô cực giới, sau đó làm cổ gia hỗ trợ ra tay. Đúng vậy, còn không ngừng đâu, ngươi sinh hài tử sự tình, cũng là chúng ta ở quạt gió thêm tuổi, bằng không, hiện tại ngươi đã là cổ gia thiếu nãi nãi. Vô Song cố ý kích thích nàng. Tô Châu hình nếu điên cuồng, la to, đối với Vô Song các loại mắng to, mắng nàng hủy hoại nàng nhân sinh. Bọn họ một nhà ba người đã sớm đoán được là nàng giúp cổ gia, chính là nghe được nàng như vậy khinh phiêu phiêu nói ra, trong lòng hận ý cùng lửa giận càng sâu. Nàng vẫn luôn đem bọn họ đùa bỡn ở lòng bàn tay. Quá đáng giận. Mắng đủ rồi sao? Chờ Tô Châu mắng đến không sức lực, Vô Song mới dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, nói, nếu mắng đủ rồi, kia Lăng Huỳnh liền bắt đầu đi. Trước từng mảnh cắt rất ngươi thịt hảo. Đối đãi Tô Châu người một nhà, càng tàn nhẫn càng tốt, Vô Song nhưng không nghĩ tiện nghi bọn họ. Đương nhiên, này không cần Vô Song cùng Long Mạc Thâm tự mình ra tay, Vô Song gọi ra cửu đầu điểu, làm nó tới cấp Tô Châu dụng hình. Cửu đầu điểu sắc nhọn hàm răng một chút xé xuống nàng thịt, cũng cùng đao cắt không sai biệt lắm, xé xuống thịt cũng sẽ không lãng phí, toàn bộ có thể tiến cửu đầu điểu trong bụng. Đành phải hương vị thế nào? Xem cửu đầu điểu ghét bỏ thần sắc, sẽ biết. Chương 1583 ta tới giải quyết. Tô Châu dần dần đã không ra hình người. Tô Hà cùng Tử Viêm tĩnh lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, toàn thân vô pháp núp đích, tưởng cứu cũng cứu không được nàng. Chính mình thiên kiều bách sủng nữ nhi, cứ như vậy bị cửu đầu điểu từng khối xé xuống thịt nuốt vào, thống khổ vạn phần, còn không bằng trực tiếp cho nàng một đòn chí mạng, hai người khỏe mắt muốn nứt ra, phẫn hận không thôi. Tô Châu sinh cơ sắp đoạn tuyệt, nàng ánh mắt lộ ra giải thoát chi sắc. Vô Song lại câu môi cười, nói, lúc này mới chỉ là bắt đầu đâu, ngươi cho dù chết, tàn hồn cũng đem nhận hết vô số tra tấn. Đây là ngươi cướp đi ta thần hoàng cốt nên trả giá đại giới. Ngươi muốn làm gì? Ngươi chính là ác ma. Tô Châu cận tồn một chút sức lực hô lớn. Ác ma? Nay tính cái gì à, cùng bọn họ một nhà ba người ác hành so sánh với, điểm này tra tấn, Vô Song còn cảm thấy tiện nghi bọn họ. Vô Song cười khanh khách lấy ra địa ngục hòa quyển, mặt trên âm khí mãnh liệt, khí cơ sôi trào. Tô Hà cùng Tử Viêm tĩnh lập tức liền cảm nhận được một loại đến từ linh hồn khủng bố nguy cơ cảm. Địa ngục họa quyển mấy năm nay cũng không ngừng ở thăng cấp, hôm nay bất đồng ngày xưa, trở nên càng cường đại hơn, bên trong đối linh hồn tra tấn cũng nâng cao một bước. Nó là hồn phách khắc tinh, bất luận kẻ nào thần hồn một khi đi vào, liền sẽ căn cứ hắn làm ác trình độ, tới đem hắn đánh vào nào một tầng địa ngục. Địa ngục họa quyển tuy ở Vô Song trong tay, nhưng là cùng tiên giới 18 tầng địa ngục là tương thông, địa phủ thu ác hồn đều sẽ bị thu vào trong đó, đây cũng là địa ngục họa quyển thăng cấp mau nguyên nhân. Không cần, không cần, cha mẹ cứu ta. Tô Châu đột nhiên hô to, lúc này nàng chỉ còn lại có một khối hài cốt, thần hồn đã bay đến không trung, có thể nhìn đến, nàng thần hồn thực trong suốt, không hoàn chỉnh. Đúng là bởi vì nàng đã chết, nàng tàn hồn càng có thể cảm nhận được đến từ địa ngục họa quyển bên trong kia lệnh nhân tâm giật mình đáng sợ lực lượng. Nàng tàn hồn ở run bần bật, tưởng bay về phía Tô Hà cùng Tử Viêm tĩnh nơi đó. Vô Song chỉ nhẹ nhàng giật giật địa ngục họa quyển, Tô Châu tàn hồn liền đột nhiên bị hút lại đây. A, tiếng kêu nháy mắt liền biến mất, Tô Châu tàn hồn cũng bị hít vào địa ngục họa quyển bên trong. Trong nháy mắt kia, Tô Hà cùng Tử Viêm tĩnh cảm nhận được càng thêm đáng sợ âm hàn hơi thở. Trong lòng đột nhiên trầm xuống. Tô Châu đã như vậy, mà bọn họ hai người, khẳng định cũng là tương đồng kết cục. Vô Song dương mắt nhìn về phía hai người. Ta nơi này, là 18 tầng địa ngục, dựa theo Tô Châu làm ác trình độ, nàng sẽ từ tầng thứ nhất địa ngục thể nghiệm đến thứ 18 tầng địa ngục, mỗi tiếp theo tầng địa ngục, đối linh hồn tra tấn sẽ càng thêm dày vò, có lẽ còn không đợi nàng đến thứ 18 tầng địa ngục, linh hồn đã bị tra tấn đến không sai biệt lắm tiêu tán. Bất quá các ngươi không giống nhau, các ngươi hai người linh hồn vẫn là hoàn chỉnh, khẳng định có thể hoàn chỉnh cảm nhận được mỗi một tầng địa ngục tra tấn. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì? Ta đều nói cho ngươi. Tử Viêm tĩnh cắn răng nói. Vô Song cười cười, sảng khoái nói, ta muốn biết, Long Cung Đại trưởng lão hiện tại ở nơi nào? Tử Viêm tĩnh cùng Tô Hà sắc mặt biến đổi. Tử Viêm tĩnh nói, cái gì Đại trưởng lão? Ta không biết. Đúng không? Ngươi lúc trước là ở ẩn giới Chu gia Chu Xương nơi đó biết ta có thần hoàng cốt tin tức, Chu Xương là Long Cung tứ trưởng lão trượng phu, hắn sau khi chết, Long Cung đại trưởng lão cũng đã biến mất, theo ta được biết, là các ngươi làm hắn tới vĩnh sinh giới. Vô Song nhàn nhạt nói, Tô Hà tàn nhẫn thanh nói, Tĩnh Nhi, không thể nói. Liên Tính nói, chúng ta cũng khó thoát vừa chết. Nhưng là không nói cho bọn họ liền sẽ không biết chúng ta phía trước kế hoạch. Đến lúc đó còn có thể đem bọn họ kéo xuống địa ngục. Tử Viêm tĩnh gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, đúng vậy, dù sao đều là chết, ta chết cũng muốn các ngươi trốn cùng. Vậy các ngươi liền chết đi. Long Mặc Thâm lãnh đạm nói, dắt Vô Song tay đi ra địa lao, đem cửu đầu điểu lưu tại bên trong. Chỉ chốc lát sau, bên trong liền truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Vô Song nhìn Hoàng Thúc, nói, bọn họ không nói, ta cũng đoán được. Đại trưởng lão hẳn là liền giấu ở kim vũ giới hoặc là vô cực giới, biết Tô Hà một nhà ba người tử vong, đại trưởng lão khả năng sẽ đầu nhập vào Tử Viêm gia tộc.